Chương 2640, dựa vào lãng. Đúng lúc này, cái kia pháp thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Đương cái kia pháp thần xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền, vô số kim quang nương theo lấy linh hồn chi lực tuôn ra. Kiếm hạ xuống, suy, tại pháp thần cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vô số kim quang vậy mà như là đậu hũ, trực tiếp bị xé nứt mở ra. Oanh, một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm tại pháp thần trên thân. Ầm ầm, pháp thần trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào nàng giữa lông mày. Pháp thần bị đính tại nguyên địa, pháp thần hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Minh bài, minh bài, giờ khắc này, nàng đầu óc trống rỗng. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đi đến pháp thần trước mặt, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, pháp thần giữa lông mày, một cái nạp giới chậm chậm bay ra. Diệp Huyền không có nhìn, trực tiếp thu hồi nạp giới. Pháp thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đối với bại trong tay Diệp Huyền, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Trước mắt người này, bất quá là thiên đạo cảnh A. Chính là thiên đạo cảnh A. Mặt hàng này, tự tính tới 100 vạn cái cũng không khả năng thương đến nàng A. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, pháp thần, cái này có cái gì không thể nào, ngươi chỉ thấy hắn là thiên đạo cảnh. Lại không nhìn đến hắn mở ra một thân treo. Pháp thần nhìn hướng đại đạo bút, ngươi cũng là đạo môn, chúng ta là cùng một bọn. Đại đạo bút đột nhiên giận mắng, thảo, ngươi bây giờ biết chúng ta là cùng một bọn a? Phía trước ngươi tại sao không nói, ngươi cái này không muốn bích liên nữ nhân. Pháp tắc gần giọng nói, đại đạo bút, ngươi lại dám trợ giúp ngoại nhân sát đạo môn người, ngươi biết hậu quả sao? Ngươi, đại đạo bút cười lạnh, có thiên mệnh đại nhân bao bọc, lão tử sợ cọng lông đạo môn. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, không thể như thế không cho mặt chủ nhân tử. Cái kia pháp thần còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Oanh, pháp thần linh hồn trực tiếp bị hấp thu, mà khi thanh huyền kiếm hấp thu pháp thần thần hồn về sau, một cỗ cường đại khí tức nhất thời tự thanh huyền trong kiếm tuôn ra. Muốn đột phá, nguyên địa, Diệp Huyền đứng đấy, không nói lời nào. Lúc này, toàn thân hắn trên dưới tản ra một cỗ kinh khủng sát ý cùng lệ khí. Bất quá, tại kiếm linh trợ giúp xuống, thần trí của hắn đang từ từ khôi phục. Một lát sau, Diệp Huyền trong mắt huyết sắc từ từ thối lui. Mà ở trước mặt hắn, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng tuôn ra. Mà đổi thành một bên, cái kia nguyên đế hai người gặp lại Diệp Huyền giết cái kia pháp thần lúc, hai người đều là đầy mặt khó có thể tin. Pháp thần lại bị gia hỏa này giết, hai người không có dám lại cùng cổ đánh, trực tiếp xoay người độn đi. Cổ cũng không có truy. Nàng mặc dù có thể đè ép nguyên đế cùng lão giả kia đánh, nhưng là, hai người này đều là trật tự cảnh, nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không ham chiến, vô cùng khó khăn. Cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này, Diệp Huyền còn không có triệt để khôi phục thần trí, trên thân tràn ngập cường đại sát ý cùng lệ khí. Cổ đánh giá một chút Diệp Huyền về sau đó lại là nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh, Diệp Huyền huyết mạch chi lực nhất thời bị trấn áp đi xuống. Diệp Huyền trong mắt cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Cổ cười nói, thế nào? Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, ta giết nữ nhân kia. Cổ gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, đều dựa vào huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm. Hắn biết, nếu như không phải của hắn huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm, hắn căn bản không phải cái kia pháp thần đối thủ. Mà lại, nếu như nữ nhân kia không phải quá khinh địch, hắn cũng không khả năng giết được đối phương. Đối phương không nên cùng hắn đổi thương, nếu như không phải nàng nhục thân bị hủy, tự tính hắn kiếm có thể khắc chế pháp tắc chi lực. Hắn cũng giết không được đối phương. Tiểu trật tự cảnh, Diệp Huyền nói khẽ chính mình còn chưa đủ cường. Cổ cười nói, người cái này nhưng có điểm không tôn trọng cái kia pháp thần. Nàng mặc dù cũng liền dạng kia, nhưng là, nàng tốt xấu là pháp thần, là vùng vũ trụ này pháp tắc đứng đầu, mà lại, đã từng còn bị đại đạo bút chủ nhân chỉ điểm qua. Tại tiểu trật tự cảnh nội, mặc dù không thể nói vô địch, nhưng là, đó cũng là ít có đối thủ. Người có thể giết nàng, thật đã coi như là phi thường nghịch thiên. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta nghĩ đạt tới trật tự cảnh. Cổ gật đầu, từ từ sẽ đến. Nói, nàng nhìn hướng chuôi này thanh huyền kiếm, không thể không nói, người kiếm này xác thực rất lợi hại. Là em gái ngươi chuẩn bị cho ngươi à? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ cười nói, ngươi có biết hay không thanh kiếm này là bị phong ấn? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, cổ cười nói, nhìn tới, ngươi là không biết. Kiếm này ẩn chứa lực lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, bất quá, hắn cũng không được đến toàn bộ giải phong. Mà bây giờ, nàng vừa rồi hấp thu nữ nhân kia thần hồn về sau, hẳn là muốn giải phong tầng tiếp theo. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Oanh, đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Cổ Ngọc nhẹ tay khẽ vung lên, cỗ kia kiếm quang nhất thời tiêu tán. Cổ đưa tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm, nàng đánh giá một chút Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói, thật là một thanh hảo kiếm. Nói xong, nàng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy kiếm, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Đến từ Thanh Huyền kiếm tự thân khí tức, Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn, hiện tại Thanh Huyền kiếm so trước đó mạnh chí ít gấp mấy lần. Nếu là lại đối địch cái kia pháp thần, hắn sẽ thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Cổ nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cổ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Diệp Huyền rời đi. Tại hai người rời đi sau không lâu, ba người xuất hiện tại cách đó không xa. Chính là Vô Biên chủ ba người. Tăng Vô trầm giọng nói, cái kia cổ cô nương phát hiện chúng ta. Vô Biên chủ nhìn phía xa, không nói gì. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, cái kia cổ cô nương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô Biên nhà tiếng nói, dù sao so với người còn mạnh hơn. Tăng Vô sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vô Biên thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, thấp giọng thở dài, năm đó lão tử giết cái này pháp thần lúc, tên kia tự đi ra ngăn cản. Mà bây giờ, cái này ngậm lông giết lúc, tên kia quản đều không quản. Thật là mềm nắn rắn buông a, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút ý khó bình. Năm đó hắn thiếu chút nữa giết toàn bộ pháp giới, nhưng mà, lại bị đại đạo bút chủ nhân ngăn cản. Mà bây giờ, Diệp Huyền giết pháp thần, đại đạo bút chủ nhân một điểm động tĩnh đều không có. Thật là không nên người a. Vô Biên chủ lại là thở dài, cái này pháp thần đầu óc cũng là không đủ dùng, cái kia Kháo Sơn Vương đã từng dù sao cũng là thiên mệnh người, người đi trêu chọc hắn làm cái gì? Nói, hắn lắc đầu, đều là không có đem vị trí của mình bày ngay ngắn. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, đệ nhất, Diệp Huyền là đã từng thiên mệnh người, cái này thiên mệnh người, tự đại biểu hắn là đại đạo bút chủ nhân chọn chúng người, thân phận kia là so với bọn hắn những này pháp tắc muốn nhiều bức nhiều. Thứ hai, cái kia đại đạo bút, mặc dù đại đạo bút địa vị hôm nay chẳng ra sao cả. Nhưng là, đó cũng là đi theo đại đạo bút chủ nhân rất nhiều năm tồn tại a. Đại đạo bút đối với nó, khẳng định không phải là không có cảm tình, cái này pháp tắc nhưng căn bản không đem hắn coi là chuyện to tát. Nói, hắn lắc đầu, rất nhiều người, đều là chết tại chính mình bành trướng bên trên. Đặc biệt là một số người, một khi có thực lực liền sẽ bành trướng, liền sẽ không coi ai ra gì, thật tình không biết, có loại tâm tính này. Bình thường đều là cách cái chết không xa. Tăng Vô đột nhiên nói, nếu biết Kháo Sơn Vương không thể chọc, đại đạo bút chủ nhân vì sao không nhắc nhở một thoáng những này pháp tắc. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, người phát hiện một vấn đề không? Đó chính là đạo môn bên trong, có cùng Diệp Huyền đối nghịch, nhưng là, cũng có cùng Diệp Huyền giao hảo. Tăng Vô gật đầu, xác thực. Vô Biên chủ nói khẽ, hai cái khả năng, đệ nhất, hắn là thật muốn để Diệp Huyền kế thừa hắn trật tự, hoặc là nói, nhượng Diệp Huyền thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Thứ hai, hắn là muốn mượn Diệp Huyền tay tới thanh lý đạo môn nội bộ. Kháo Sơn Vương mặc dù không cần mặt mũi, nhưng làm việc còn là có nguyên tắc tính, cơ bản sẽ không vô duyên vô cớ loạn tới. Bởi vậy, coi hắn là làm là một thanh kiếm sắc, sau đó tới thanh lý đạo môn nội bộ, cũng không phải không có khả năng. Tăng Vô trầm giọng nói, nếu là cái sau, đại đạo bút chủ nhân chính hắn tới làm, chẳng lẽ không được sao? Vô Biên chủ lắc đầu, đạo môn quá to lớn, cực lớn đến người không tưởng tượng nổi. Mặc dù những người này đều tôn hắn, nhưng là, hắn không quản được những người này nhân tính. Người nhượng hắn tới thanh tẩy, hắn làm sao thanh tẩy? Đám này ra hỏa, khẳng định lừa trên gạt dưới. Tăng Vô nói, cái này pháp thần cũng làm loại chuyện này. Vô Biên chủ cười lạnh, nàng nào chỉ là làm loại chuyện này. Toàn bộ pháp giới tại nàng dẫn dắt bên dưới, từng cái mập chảy mỡ. Vừa rồi Kháo Sơn Vương cầm đi nàng nạp giới. Người biết bên trong có bao nhiêu cổ tinh cùng đạo tinh sao? Chí ít 10 ức cổ tinh cùng hơn 100 triệu đạo tinh. 10 ức, Tăng Vô cùng thần minh sửng sốt, cái này cổ tinh chân quý, bọn hắn là phi thường rõ ràng, có thể nói, kia là thiên đạo cảnh phía sau người tu luyện nhu yếu phẩm, bình thường tu sĩ, có cái mấy vạn mai cổ tinh, kia cũng là phi thường khó lường. Mà cái này pháp thần vậy mà có 10 mấy ức, trọng yếu nhất chính là, còn có kia cái gì đạo tinh. Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, Vô Biên, đạo này tinh là cái gì? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, tứ phương vũ trụ ngưu bức nhất tiền tệ, không đúng, nên nói, dù cho ra tứ phương vũ trụ, đạo này tinh cũng phi thường ngưu bức, vô cùng hy hữu, có đại đạo pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành một loại đặc thù năng lượng tinh thạch, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực, nếu như ngươi có đầy đủ đạo tinh, hoàn toàn có khả năng để ngươi thực lực vô cùng tiếp cận trật tự cảnh. Bình thường trật tự cảnh là phi thường khó tu luyện, mà đạo này tinh tự tương đương với một cái máy gian lận, có thể để ngươi vô cùng tiếp cận cảnh giới này, mà nếu như ngươi tự thân rất yêu nghiệt mà nói, có đạo này tinh phụ trợ, muốn đạt tới trật tự cảnh là phi thường dễ dàng. Nếu không, tự tính ngươi yêu nghiệt, không có kim tiền làm phụ, ngươi cũng không hề dùng. Nói, hắn lắc đầu, tu luyện chính là muốn tiền. Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên, Vô Biên, ngươi có phải hay không cũng rất có tiền? Vô Biên nhà tiếng nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tăng Vô cười nói, hiếu kỳ. Vô Biên bình tĩnh nói, chân nam nhân, tu luyện chưa từng dựa vào tiền. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tăng Vô nhìn phía xa Vô Biên chủ, không dựa vào tiền, dựa vào cái gì? Vô Biên cũng không quay đầu lại, dựa vào lãng. Tăng Vô, chương 2641, ta không ngại. Cổ trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia ơ lần cổ lâu. Trong lầu, cổ ngồi ở một bên giường, vểnh lên hai chân, trong tay bưng lấy một bản cổ tịch. Tại đối diện nàng là cái kia ơ lần, mà Diệp Huyền tắc về tới tiểu tháp bên trong tu luyện. Ơ lần trầm giọng nói, pháp thần chết rồi. Cổ gật đầu, ơ lần nhìn xem cổ, đại đạo bút chủ nhân không có ngăn cản. Cổ lắc đầu, ơ lần nhíu mày, vì cái gì? Cổ trừng mắt nhìn, cái gì vì cái gì? Ơ lần trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân vì sao ngồi nhìn các ngươi giết nàng? Cổ cười nói, khả năng cùng Diệp công tử có liên quan. Nghe vậy, ơ lần thấp giọng thở dài. Cổ cười nói, ngươi thán cái gì khí? Giết nữ nhân kia, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ơ lần trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân đối với hắn là một cái dạng gì thái độ? Cổ trầm mặc một lát sau, nói, không biết, kỳ thật, nàng cũng làm không rõ ràng đại đạo bút chủ nhân đối Diệp Huyền đến cùng là một cái thái độ gì. Ơ lần nhìn thoáng qua cổ, chúc mừng. Nghe vậy, cổ ngây cả người, sau đó cười nói, chúc mừng cái gì? Ơ lần nói khẽ, vận mệnh của ngươi, ta hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu, liền một điểm quỹ tích đều nhìn không đến. Cổ trầm mặc, ơ lần lại nói, hẳn là hắn duyên cớ, ngươi đi theo hắn, vận mệnh cũng phát sinh biến hóa. Cổ cười nói, ơ lần, ngươi nghĩ rõ ràng không? Ơ lần đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, cổ khẽ mỉm cười, ơ lần muốn gia nhập Quan Huyền Thư Viện, có thể chứ? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nhìn hướng ơ lần trầm mặc một lát sau, gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh, vị này ơ lần cũng là một vị trật tự cảnh cường giả, nếu là có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện, vậy hắn hiện tại liền có thể lại cái địa phương này mở thư viện. Đương nhiên, hắn cũng biết ơ lần sao lại muốn gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đột nhiên đi đến ơ lần trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cho ta muội một bộ mặt a. Ơ lần, mà đúng lúc này, ơ lần giữa lông mày đột nhiên rung động lên, rất nhanh, nàng giữa lông mày xuất hiện một đạo phù ấn, mà đạo phù kia ấn dần dần nhạt đi, không bao lâu, đạo phù kia ấn chính là hoàn toàn biến mất không gặp. Đương đạo phù văn kia biến mất về sau, ơ lần thể nội, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ơ lần ngẩn ra một lát sau, nàng chậm chậm đứng dậy. Đứng lên, ơ lần sững sờ ngay tại chỗ. Tự do, liền như thế tự do. Cổ bị vây trăm vạn năm, nàng không phải là không. Nguyên bản, nàng đều đã nhận mệnh, cho là mình sẽ bị buồn ngủ đến hóa thành bụi đất một ngày kia. Nhưng lúc này, trước mắt nam nhân này một câu tự nhượng nàng khôi phục tự do. Một câu, đối phương một câu liền có thể cải biến vận mệnh của nàng. Nghĩ đến cái này, ơ lần không khỏi tự giễu nở nụ cười. Nàng một đời đều tại đoán mệnh, sau đó cùng vận mệnh chống lại, mà tới đầu tới, tại nàng lúc tuyệt vọng, lại bị người một câu cứu vớt. Đã từng sở hữu nỗ lực, lại dám còn bù không được người khác một câu. Đây chính là nhân sinh, đây chính là hiện thực. Ơ lần nhìn hướng Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, không cần cảm ơn. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái thẻ gỗ bay tới ơ lần trước mặt. Ơ lần nhìn thoáng qua cái kia mộc bài, sau đó thu hồi mộc bài, hiện tại, ta chính là Quan Huyền Thư Viện người. Diệp Huyền cười nói, cô nương tinh thông bói toán chi đạo. Như vậy, cô nương có thể lại trong thư viện mở một cái bói toán viện, ơ lần cô nương liền là bói toán viện viện chủ, người xem coi thế nào. Ơ lần cười nói, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ta chuẩn bị ở nơi này mở một cái thư viện, bên này liền do ơ lần cô nương tới phụ trách ha. Ta sẽ cho ngươi trêu người. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới ơ lần trước mặt, bên trong có một ức cổ tinh, đây là cơ sở tài chính, nếu là không đủ, ngươi có thể tìm ta muốn. Ơ lần cười nói, được rồi. Nói, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng ngoài cửa, đứng ngoài cửa một tên nam tử. Người tới chính là Ám U. Diệp Huyền nói, hiện tại lên, người nghe theo ơ lần cô nương điều khiển. Ám U cung kính thi lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cổ cùng ơ lần, chúng ta muốn hay không đi Nguyên Đế quốc dạo chơi. Hai nữ nhìn nhau một chút, cổ sau đó cười nói, người nói tới liền đi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Ba người trực tiếp biến mất trong phòng. Tinh không bên trong, ơ lần nhìn xem bốn phía vô tận tinh không, ánh mắt phức tạp. Tự do, khi mất đi tự do lúc, mới sẽ phát hiện tự do quan trọng đến cỡ nào. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, cảm ơn. Nhìn thấy ơ lần nữa nói tạ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, hiện tại là người một nhà. Đừng như vậy khách khí, cổ cũng cười nói, đúng vậy, ơ lần khẽ mỉm cười, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên một cái tinh thạch, nói cổ, ơ lần, tinh thạch này là cái gì? Ơ lần cùng cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay tinh thạch, đều là vì đó ngẩn người. Cổ trầm giọng nói, là đạo tinh. Diệp Huyền nhíu mày, đạo tinh, cổ gật đầu, một loại phi thường chân quý tinh thạch. Nó chân quý trình độ, ít nhất là cổ tinh gấp trăm lần. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, chân quý như vậy. Cổ khẽ gật đầu, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực, nếu là thôn phệ, đối người tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp. Mà lại, đến tiểu trật tự cảnh về sau, đồng dạng cổ tinh tác dụng liền đã phi thường nhỏ. Mà lúc này đây, liền cần đạo tinh, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có bao nhiêu? Diệp Huyền nói, hơn trăm triệu. Nghe vậy, ơ lần thần sắc nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Cổ thấp giọng thở dài, cái này pháp thần, là thật có tiền a. Gia hỏa này, là làm tham ô a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất nhiều sao. Cổ liếc một cái Diệp Huyền, đâu chỉ là nhiều, là phi thường vô cùng nhiều. Ta đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá chỉ có hơn 100 vạn mai đạo tinh mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên, phát đạt ha. Cổ cười nói, ngươi xác thực phát đạt, có những này đạo tinh, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Mà lại, ngươi tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ nói, trừ cổ tinh cùng đạo tinh, nên còn có những vật khác a. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ tịch xuất hiện ở trong tay hắn, quyển cổ tịch này phía trên có một cái chữ to màu vàng, pháp. Lúc này, ơ lần đột nhiên nói, pháp điển. Diệp Huyền nhìn hướng ơ lần thần sắc có chút ngưng trọng, đây là đại đạo bút chủ nhân đã từng lưu lại một bộ pháp điển, bên trong có quy củ trật tự, là trói buộc những này pháp tắc. Diệp Huyền hỏi, hữu dụng sao? Ơ lần gật đầu, vô cùng hữu dụng. Trong này có chí cao vô thanh pháp tắc thần thông chi thuật, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là gọi vạn pháp đạo. Diệp Huyền nhíu mày, vạn pháp đạo, ơ lần nói, đúng vậy, cái này vạn pháp nói, tại cái này tứ phương vũ trụ, xếp hạng thứ hai, gần với cái kia đệ nhất thần thông chi thuật đạo pháp đạo. Cái này vạn pháp nói, một khi thi triển, có thể ngưng tụ toàn bộ tứ phương vũ trụ pháp tắc chi lực, rất nghịch thiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia pháp thần phía trước vì sao không sử dụng. Ơ lần nhìn hướng cổ. Cổ cười nói, nàng không phải không thích hợp, mà là chưa kịp dùng thích hợp. Tại cùng ta lúc giao thủ, nàng nghĩ dùng thích hợp, nhưng là, lại có điều cố kỵ, bởi vì pháp này một khi dùng thích hợp, sau đó, sẽ có một cái mệt nhọc kỳ, mà lúc kia, chính là nàng thời khắc yếu đuối nhất. Nàng là tại phòng bị cái kia Nguyên Đế cùng lão đầu kia. Mà tại cùng ngươi lúc giao thủ, nàng không có quá coi trọng ngươi, quá mức chủ quan, vì vậy bị ngươi một kiếm cho táng sát. Cho nên, ngươi không thấy nàng trước khi chết là có cỡ nào không cam tâm sao? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười, xác thực. Ơ lần lại nói, ngươi có thể tu cái này pháp điển, mà ngươi nếu là người tu luyện pháp điển, có một cái tự nhiên ưu thế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ưu thế gì? Ơ lần cười nói, nhục thân ưu thế. Ngươi là cổ chiến thể, nhục thân vô cùng cường đại, thần hồn cũng đủ cường đại. Tu luyện pháp này, có thể đem pháp này di chứng xuống đến thấp nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nhưng có cái vấn đề, ta mở không ra quyển sách này. Nghe vậy, ơ lần sửng sốt, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp điển bay tới trong tay nàng, nàng đánh giá một chút, sau đó cười nói, pháp này có đại đạo bút chủ nhân phong ấn. Trừ cái kia pháp thần bên ngoài, ngoại nhân hẳn là mở không ra. Bất quá, ngươi nên có thể thử một chút, nói, nàng lại đem cái kia pháp điển trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền lấy ra thanh huyền kiếm, đang muốn nói chuyện, cái kia pháp điển đột nhiên khẽ run lên. Sau đó một cỗ lực lượng thần bí lặng yên biến mất. Nhìn thấy một màn này, cổ đột nhiên nở nụ cười, cái này đại đạo bút chủ nhân rất cho em gái ngươi mặt mũi ha. Diệp Huyền cười cười, sau đó mở ra pháp điển, vừa mới mở ra pháp điển, một vệt kim quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Vạn pháp đạo, như ơ lần lời nói, Đây đúng là một môn thần thông chi thuật, nếu là tu thành, có thể tại trong thời gian ngắn ngưng tụ toàn bộ tứ phương vũ trụ pháp tắc chi lực tương trợ. Toàn bộ tứ phương vũ trụ, không thể không nói, cái này vô cùng khủng bố. Mà giờ khắc này hắn cũng là có chút kinh hãi, nếu như phía trước cái kia pháp thần không nên kinh thường khinh địch, đối với hắn thực chiến ra một chiêu này, hắn khẳng định gánh không được. Cái này vạn pháp đạo quá biến thái, một khi thu được toàn bộ tứ phương vũ trụ pháp tắc chi lực gia trì, cái kia pháp thần thực lực đem trong nháy mắt có thể so với chân chính trật tự cảnh, thậm chí so với bình thường trật tự cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Khi đó nàng, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng cổ, nếu như cái này pháp thần bắt đầu sử dụng chiêu này, người có thể gánh vác được sao? Cổ trừng mắt nhìn, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Diệp Huyền vô ngữ, cổ cười ha ha một tiếng, ngươi nhưng chớ có xem nhẹ ta. Ta đánh không lại em gái ngươi, cũng đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, nhưng là thoát khỏi, ngươi không thể cầm ta cùng bọn hắn làm so sánh a. Mà lại, ngươi không có kinh lịch qua ta thời đại, nếu không, ngươi liền sẽ không hỏi cái này chủng vấn đề. Một bên, Ơ Lần khẽ gật đầu, xác thực, nói, nàng nhìn thoáng qua cổ, cổ tại chúng ta năm đó, thế nhưng là trật tự cảnh bên trong người thứ nhất. Cổ nghiêm mặt nói, đều là đã từng sự tình, phải khiêm tốn, điệu thấp, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đương nhiên, ngươi có thể đem ta đã từng một chút huy hoàng chiến tích cho Diệp công tử nói một chút, ta không ngại. Diệp Huyền, chương 2642, ta nhận sai. Huy hoàng chiến tích, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Cái này cổ cô nương làm sao cùng tiểu bút đồng dạng, như thế ưa thích trang bức. Lúc này, cổ đột nhiên nói, lời nói, chúng ta đi Nguyên Đế quốc làm cái gì? Ngươi sẽ không thật muốn diệt hết Nguyên Đế quốc a? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta ba người không được sao? Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có ngươi, hai chúng ta có lẽ còn có một chút cơ hội. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cổ cười nói, ngươi cũng chớ xem thường Nguyên Đế quốc, quái vật khổng lồ này có thể sừng sững đến nay, không phải may mắn. Bọn hắn nội tình rất sâu, Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, dù cho các ngươi hai vị liên thủ, cũng diệt không hết bọn hắn. Cổ gật đầu, hai cái trật tự cảnh, không diệt được. Bất quá, lại có thể để bọn hắn rất khó chịu, bởi vì bọn hắn khẳng định không làm gì được chúng ta. Nghĩ muốn giết ta cùng Ơ Lần, bọn hắn ít nhất phải xuất động mười mấy tên trật tự cảnh, mà lại, đều còn không nhất định có thể làm mất chúng ta. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đủ. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Rất nhanh, ba người đi tới Nguyên Đế quốc thủ đô Nguyên Đều. Không thể không nói, cái này Nguyên Đều kiến tạo rất là khí phái, thành cao chí ít ngàn trượng, cả tòa thành tựa như một đầu cự thú, đứng tại trước mặt nó, một cỗ áp bách cảm giác nhất thời phả vào mặt. Mà lúc này, một chút mịt mờ khí tức xuất hiện ở bốn phía. Cổ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn làm sao chơi? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa thành tường kia, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, thành tường kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Toàn bộ Nguyên Đều chấn kinh, có người dám phạm Nguyên Đều. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, người tới chính là cái kia Nguyên Đế. Mà tại Nguyên Đế bên cạnh, còn đi theo một lão giả, chính là phía trước tên kia trật tự cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người, Nguyên Đế sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Vẫn là tới, Diệp Huyền cười nói, Nguyên Đế, ngươi nên biết chúng ta hôm nay là tới làm cái gì a? Nguyên Đế cười lạnh, muốn diệt ta Nguyên Đế quốc. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ không được sao? Nguyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, ngươi ngăn trở hai người bọn họ, không có vấn đề a? Cổ trừng mắt nhìn, hai cái làm sao đủ, lại đến 10 cái, nói, nàng nhìn hướng Nguyên Đế, đến, lại gọi 10 cái trật tự cảnh tới. Nguyên Đế sắc mặt tái xanh, Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, nữ nhân này, khẳng định là biết nhân ra gọi không ra 10 cái trật tự cảnh tới, cho nên mới phách lối như vậy. Nhìn thấy Nguyên Đế hai người bất động, cổ chân thành nói, làm sao? Các ngươi là cảm thấy ta đang nói đùa sao? Ta cũng không phải đang nói đùa. Tới, gọi 10 cái đi ra, ta muốn đánh 10 cái. Ha ha, Nguyên Đế trầm giọng nói cổ, ngươi quên ngươi là thế nào bị đại đạo bút chủ nhân phong ấn sao? Cổ cười nói, ngươi cũng đừng dùng đại đạo bút chủ nhân áp ta. Vô dụng, Nguyên Đế sắc mặt âm trầm, cổ nhìn hướng Diệp Huyền, ta trước đánh bọn hắn một trận. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên Đế đột nhiên gằn giọng nói, ngươi dám lại nơi đây động thủ. Lúc này, cổ đột nhiên ngừng lại, nàng nhíu mày. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, làm sao? Cổ trầm giọng nói, ta quên mất một chuyện, đó chính là không thể lại loại người này nhiều địa phương động thủ, nếu không, sẽ dẫn tới thiên đạo. Diệp Huyền nói, người đánh thắng được thiên đạo sao? Cổ nói, đánh thắng được, nhưng là, tốt nhất vẫn là đừng đánh, nếu không, bọn hắn sẽ gọi người. Mà lại, làm đến sau cùng, khả năng làm tới đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy các người tựu thay cái địa phương đánh. Nguyên đế đột nhiên cả giận nói, người nói đổi chỗ tựu đổi chỗ A. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyên đế, người không đổi địa phương, vậy chúng ta liền ở ngay đây đánh, đem người Nguyên đế quốc đánh không? Phải không? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo cổ lão âm thanh, rất nhanh, một cái hư ảo cự nhãn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Thiên đạo, nhìn thấy thiên đạo xuất hiện, Nguyên đế trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Đừng nói, hắn còn thật sợ cổ hai người loạn tới. Thiên đạo nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là tại không nhìn đại đạo pháp tắc sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, sau đó nói, tiểu bút, ngươi biết cái này sao? Đại đạo bút nói, không nhận biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng cổ, ngươi đánh thắng được hắn sao? Cổ cười nói, rất nhẹ nhàng được không? Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, cổ đột nhiên nói, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng này thiên đạo đột nhiên nói, đàm. Có chuyện gì đáng nói? Hôm nay, ai dám lần nữa động thủ, ta tự diệt ai? Diệp Huyền nhìn hướng cổ, dạy hắn làm người. Cổ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chân trời, này thiên đạo trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, sau một khắc, một đạo thần lôi thẳng tắp hạ xuống. Cổ giơ tay liền là một búa. Suy, đạo kia thần lôi trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, cùng lúc đó, chuôi này lưỡi búa trực tiếp chạm tại cái kia cự nhãn bên trên. Ầm ầm, toàn bộ thiên đạo kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra. Này thiên đạo nhất thời tây tư nội tình giống giận, ngươi. Ngươi lại dám nghịch thiên mà đi, ngươi. Cổ khinh thường nhìn thoáng qua thiên đạo, còn nghịch thiên mà đi. Thật là đề cao bản thân, nói, nàng lại là một búa bổ xuống. Suy, này thiên đạo âm thanh im bặt mà dừng, sau đó triệt để nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Trực tiếp xóa đi thiên đạo, nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia nguyên đế ánh mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Hắn cũng là trật tự cảnh, bất quá, đối với cái này cổ, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì cái này cổ dám loạn tới, năm đó nàng tự dám đi theo đại đạo bút chủ nhân đối nghịch, mà hắn cũng không dám. Bây giờ, nữ nhân này đi ra, có nàng không dám làm sự tình sao? Nhưng rất nhanh, nguyên đế tự nở nụ cười lạnh, cổ giết thiên đạo, không thể nghi ngờ là trêu chọc thiên đạo giới đám người kia. Chuyện này, không có cách nào thiện. Lúc này, cổ đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói, thiên đạo giới sẽ đến thiên đạo sao? Cổ cười nói, đã tới. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối chân trời, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng mờ. Cổ khẽ mỉm cười, tới là một vị trật tự cảnh. Trật tự cảnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, ta thiên đạo giới vô ý lẫn vào giữa các ngươi ân oán. Nhưng là, ở chỗ này, không thể động thủ. Nghe vậy, phía dưới nguyên đế lông mày nhất thời nhíu lại. Thái độ như thế mềm, nguyên đế nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, nàng giết một vị thiên đạo. Cái bóng mờ kia lạnh lùng nhìn thoáng qua nguyên đế, ta cần ngươi nhắc nhở sao? Nguyên đế sửng sốt, gia hỏa này thái độ gì? Làm tựa như là mình giết thiên đạo một dạng, hư ảnh ngữ khí rất là không tốt, ngươi cùng bọn hắn đi địa phương khác đánh. Nghe vậy, nguyên đế sắc mặt nhất thời trầm xuống, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hư ảnh nhà tiếng nói, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta tự mặc kệ. Tùy ngươi cái địa phương này làm sao hủy diệt, nguyên đế gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, hắn giết thiên đạo. Hư ảnh đột nhiên cả giận nói, ta không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Nguyên đế nhất thời giận không thể nuốt, vậy ngươi không lộng hắn. Đánh hắn a, hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đổi hay không chiến trường. Nếu là không đổi chiến trường, chúng ta tự mặc kệ. Nguyên đế gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, vì cái gì? Đến cùng là cái gì? Hư ảnh lắc đầu, ngươi không đi trêu chọc người khác làm sao sẽ đến báo thù ngươi? Nguyên đế nộ chỉ nơi xa Diệp Huyền, cả giận nói, bọn hắn giết pháp giới pháp thần, sau đó lại giết các ngươi thiên đạo, các ngươi đều nhìn không thấy sao? A, hư ảnh bình tĩnh nói, pháp giới sự tình, cùng ta thiên đạo giới có cái gì quan hệ? Nguyên đế sững sờ tại nguyên chỗ, hư ảnh lại nói, cho tới nàng giết thiên đạo, kia là ta thiên đạo giới cùng nàng ở giữa sự tình, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Nguyên đế biểu lộ cứng đờ, hư ảnh nói, ta nói một lần chót, ngươi nếu là không thay cái chiến trường, như vậy, nơi đây sẽ không còn bị thiên đạo bảo hộ. Nguyên đế sắc mặt tái xanh, các ngươi thiên vị hắn. Hắn giờ phút này cũng coi là thấy rõ ràng, cái này thiên đạo giới tại thiên vị Diệp Huyền, mà lại là trắng trợn thiên vị. Hư ảnh nhìn xem nguyên đế, ta lại hỏi ngươi, Diệp công tử cùng ngươi Nguyên Đế quốc nhưng có thù hận? Không có a, đã không oán không cừu, các ngươi mấy cái liên hợp đi giết người ta, loại hành vi này chẳng lẽ không phải diệt tuyệt nhân tính sao? Mà bây giờ, nhân gia đến báo thù ngươi, cái này có sai sao? Có sai sao? Nguyên Đế gần giọng nói, là pháp giới pháp thần để chúng ta đi giết hắn. Hư Ảnh nhíu mày, pháp thần để ngươi đi chết, ngươi có đi hay không? Nguyên Đế tức thiếu chút nữa nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Hư Ảnh vừa nói, người người lớn như thế, chẳng lẽ không có phân biệt thị phi năng lực sao? Đã có phân biệt thị phi năng lực, vậy vì sao phải nhẹ dạ cả tin người khác đi loạn giết người? Và lại, như ta lời vừa mới nói, ngươi đi giết người khác tới trả thù ngươi, cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Thiên đạo, cái gì là thiên đạo? Đó chính là thay trời hành đạo, bảo vệ thế gian chính nghĩa. Mà như ngươi loại này hành vi, thực sự là thiên lý bất dung. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại Nguyên Đế, sau cùng hỏi ngươi một lượt, ngươi có muốn hay không thay cái địa phương đánh, nếu là không đổi, vì cái này chúng sinh, ta chỉ có thể trợ giúp vị này Diệp công tử đem ngươi cầm xuống. Nguyên Đế giờ khắc này đột nhiên bình tĩnh lại, hắn đã phát hiện sự tình không được bình thường. Vì sao? Diệp Huyền giết pháp thần, cái này đạo môn vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là vừa rồi cổ giết một vị thiên đạo a. Đây chính là bảo vệ trong thiên địa trật tự thiên đạo. Nhưng mà, cái này thiên đạo giới vậy mà không báo thù. Vì cái gì? Khẳng định là kiêng kỵ a. Nghĩ đến cái này, Nguyên Đế sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn biết, hắn bị pháp thần hố. Đúng lúc này, Nguyên Đế bên cạnh một mực không nói lời nào lão giả đột nhiên nói, ta nhận sai. Mọi người nhìn hướng lão giả đi ra, đối mọi người làm một lễ thật sâu, chân thành nói, ta bị pháp thần cùng Nguyên Đế lừa gạt, phạm vào sai lầm lớn, ta nguyện ý hướng tới Diệp công tử xin lỗi, đồng thời bồi thường Diệp công tử tổn thất tinh thần phí. Nói, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, còn mời Diệp công tử cho tại hạ một cái sửa sai cơ hội. Cảm tạ, nói xong, hắn lại là làm một lễ thật sâu. Mọi người, chương 2643, nhi tử, nhận sai, lão giả đột nhiên xuất hiện thao tác, trực tiếp làm cho trong tràng mọi người mộng. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lão giả này lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Đặc biệt là cái kia Nguyên Đế, hắn khó có thể tin nhìn xem lão giả, cô lão, ngươi. Cô lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Đế, lão phu lúc trước liền là bị ngươi lừa dối, nghe chuyện ma quỷ của ngươi, lúc này mới phạm vào sai lầm ngất trời. Nguyên Đế, lão phu khuyên ngươi một câu, biển khổ vô nhai, cải tà quy chính, làm cái người tốt a. Nguyên Đế một mặt mộng, hắn kinh ngạc nhìn lấy trước mắt lão giả, ngươi. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn mộng, cô lão trong lòng thở dài. Cái này Nguyên Đế làm sao lại nhìn không rõ thế cục đây? Cái này đạo môn nói rõ là đứng tại Diệp Huyền bên kia a. Pháp giới pháp thần bị giết, đạo môn không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ, một vị thiên đạo bị chém giết, đạo môn vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Không chỉ không có động tĩnh, còn như vậy thiên vị vị này Diệp công tử, liền là dùng bờ mông nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra a. Hiện tại không sợ, chờ đến khi nào? Nguyên Đế đột nhiên trầm mặc, hắn không ngốc, phẫn nộ về sau, hắn tự nhiên cũng minh bạch nguyên do trong đó. Đạo môn đang lấy lòng Diệp Huyền, mà chính mình biến thành thằng hề. Nghĩ đến cái này, Nguyên Đế hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn có chút thi lễ, Diệp công tử, chuyện lúc trước, là lỗi của ta hướng Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xin lỗi cũng không cần. Nghe vậy, Nguyên Đế sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Đế, ngươi cùng vị kia Thu Nguyên đại nguyên soái phải chết. Nghe vậy, Nguyên Đế sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại. Diệp công tử, sự tình coi là thật muốn làm như thế tuyệt sao? Ta Nguyên Đế quốc, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Nghe vậy, cổ khóe miệng hơi dâng, được rồi. Nói, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không chỉ hắn. Bên cạnh cái bóng mờ kia thiên đạo cũng là vội vàng hai tay vẫy một cái, điên cuồng ra cố trong sân thời không. Mà lúc này, cổ đã xông đến cái kia Nguyên Đế trước mặt. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia Nguyên Đế trực tiếp điên cuồng trượt lui, mà bên cạnh thiên đạo tắc điên cuồng ra cố bốn phía thời không. Hắn nhất định phải thông qua thời không tới phong tỏa cổ cùng Nguyên Đế lực lượng, nếu không, một khi hai người lực lượng tiết ra ngoài, cái này nguyên giới đều sẽ vỡ nát. Đương nhiên, đây là rất mệt mỏi. Bởi vì cổ lực lượng thực sự là quá mức kinh khủng. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế trực tiếp bị cổ đè lên đánh, không đúng, đây đã là tại ngược đãi. Cái kia Nguyên Đế tại cổ trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia cô lão trong mắt nhất thời tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn một chút cái kia cô lão, cái sau sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng khom người xuống. Tôn Nghiêm, lúc này, hắn chỉ nghĩ sống sót, bởi vì hắn biết, nếu như hắn có khí phách, hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cổ, cũng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Đúng lúc này, Ơ Lần đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhìn hướng Ơ Lần ánh mắt tắc nhìn chằm chằm vào nơi xa Nguyên Đều. Đúng lúc này, cái kia Nguyên Đế đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ, oanh, một đạo bạch quang đột nhiên từ cái này Nguyên Đều chỗ sâu phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Diệp Huyền nhìn hướng đạo bạch quang kia, cái này gọi tổ, hắn rất lâu chưa từng nhìn thấy. Nơi xa, cái kia Nguyên Đế gần giọng nói, đã các người muốn cá chết lưới rách, cái kia đại gia tựu cá chết lưới rách ha. Ai sợ ai, cổ khinh thường nhìn thoáng qua Nguyên Đế, tựu ngươi dạng này, còn cá chết lưới rách. Nguyên Đế nộ chỉ cổ, người không muốn hung hăng, cổ suy nở nụ cười một tiếng, nàng không nhìn thẳng Nguyên Đế, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa đạo bạch quang kia, trong mắt của mọi người. Một tên bạch y lão giả xuất hiện tại đạo bạch quang kia bên trong. Cổ khóe miệng hơi dâng, Nguyên Thiên, Nguyên Thiên, Nguyên Đế quốc người sáng lập, tại năm đó, cũng là một cái quát tháo phong vân siêu cấp cường giả. Nguyên Thiên sau khi xuất hiện, hắn nhìn hướng cổ, nhíu mày. Hắn tự nhiên là không nhận biết cổ, bởi vì hắn cùng cổ không phải cùng một cái thời đại. Nguyên Thiên nhìn xem cổ, trong mắt cũng là có một vệt vẻ ngưng trọng. Mặc dù không nhận biết cổ, nhưng là, Thiên có thể cảm thụ đến cổ cường đại. Đúng lúc này, bên cạnh này Thiên Đạo thấp giọng thở dài. Sự tình trở nên phức tạp hơn, đây là muốn đánh hội đồng A. Hắn không phải sợ cái này song phương đánh lộn, hắn là sợ cái này nguyên giới bị đánh không còn. Nếu như nguyên giới bị xóa đi, cái này vấn đề nhưng lớn lắm. Cổ đột nhiên cười nói, Nguyên Thiên, đáng tiếc, ngươi chính là một sợi linh hồn, nếu không, nên càng có ý tứ một điểm. Nguyên Thiên trầm giọng nói, không biết ta Nguyên Đế quốc cùng các hạ có cái gì ân oán. Cổ cười nói, ngươi cái này hậu đại không phải liền là có ở bên cạnh ngươi không? Ngươi có thể hỏi hắn a. Nghe vậy, Nguyên Thiên xoay người nhìn hướng cái kia Nguyên Đế, Nguyên Đế do dự một chút, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Hắn ngược lại là không có thêm mắm thêm muối, lừa gạt mình tiên tổ. Không thực tế, tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt nói láo, cái kia không thể nghi ngờ là một loại phỉ thúy ngu xuẩn hành vi. Nghe xong Nguyên Đế mà nói về sau, Nguyên Thiên thấp giọng thở dài. Hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, vị tiểu hữu này, chuyện này có thể hay không thiện. Ta Nguyên Đế quốc, nguyện ý bồi thường tiểu hữu tổn thất. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Thiên, giết vị này Nguyên Đế quốc hết thảy như cũ là ta. Không phải sao, Nguyên Thiên khẽ gật đầu, xác thực, nói xong, hắn cười cười, đã tiểu hữu không nguyện ý thiện. Vậy lão phu cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến Diệp Huyền. Mục tiêu là Diệp Huyền. Hắn biết, giết cổ, kia là hoàn toàn chuyện không thể nào, mà bên cạnh Ơ Lần, hắn đồng dạng không có nắm chắc. Chỉ có Diệp Huyền là yếu nhất, bắt giặc trước bắt vua, khống chế lại Diệp Huyền, mọi chuyện đều tốt làm. Mà tại Nguyên Thiên xuất thủ trong nháy mắt đó, Nguyên Đế chính là đã vọt tới cổ trước mặt. Hiển nhiên, hắn là muốn ngăn cản cổ. Hai người thương lượng xong, trước cầm xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, mà đúng lúc này, cái kia cô lão trực tiếp chặn lại Nguyên Đế, cùng lúc đó. Cổ vọt thẳng hướng về phía cái kia Nguyên Thiên. Ơ Lần tắc đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Oanh, bành, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia Nguyên Đế trực tiếp bị buộc dừng ở nguyên địa, mà cái kia Nguyên Thiên cũng trong nháy mắt bị cổ đánh lui. Dừng lại về sau, cái kia Nguyên Đế căm tức nhìn cô lão chó. Ngươi vậy mà trở mặt, mới vừa trước khi xuất thủ, kỳ thật, hắn đã cùng cô lão thông khí, hy vọng cô lão kéo lại Ơ Lần, kể từ đó. Nguyên Thiên liền có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống Diệp Huyền. Chỉ cần cầm xuống Diệp Huyền, bọn hắn liền có thể theo thế yếu chuyển thắng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này cô lão vậy mà trở mặt. Nghe đến Nguyên Đế mà nói, cô lão thấp giọng thở dài, không nói lời nào. Cái này Nguyên Đế cùng Nguyên Thiên rõ ràng là nghĩ tử chiến đến cùng, hắn cũng không có như vậy xuẩn, lúc này đứng đội Nguyên Đế quốc. Đây không phải là sau đầu bị cửa kẹp sao? Đứng Nguyên Đế quốc, muốn tử chiến đến cùng, tuyệt cảnh cầu sinh. Mà đứng Diệp Huyền, kia là chắc thắng không thua cục diện, mà lại, còn có thể lấy công bù qua. Tựu hiện tại, vị này Diệp công tử tốt tìm hắn phiền toái sao? Không biết ngượng tìm hắn bồi thường sao? Nghĩ đến cái này, cô lão không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Nguyên Đế. Cho tới này Thiên Đạo, hắn không có giúp ai, bởi vì hắn cần bảo vệ mảnh thế giới này thời không. Tựu vừa rồi trong nháy mắt đó, chung quanh nơi này thời không thiếu chút nữa triệt để sụp đổ. Nơi xa, cổ nhìn xem Nguyên Thiên, bái bai. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một búa chặt xuống. Nguyên Thiên không có phản kháng, bởi vì hắn còn biết, Hiện tại hắn loại trạng thái này tại cái này cổ trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều không có ý nghĩa. Nguyên Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Đế Quốc, hắn biết, sau ngày hôm nay, thế gian lại không Nguyên Đế Quốc. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi thấp giọng thở dài. Cũng là sau cùng một tiếng thở dài, oanh, Nguyên Thiên Lâu bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Lúc này, cổ xoay người nhìn hướng cái kia Nguyên Đế, cái sau thần sắc một dữ tợn, trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Muốn trốn, mà đúng lúc này, này thiên đạo đột nhiên nói, phong. Oanh, trong nháy mắt, một cái to lớn kết giới trực tiếp khóa lại trong tràng. Oanh, cái kia Nguyên Đế bị ngăn lại. Lúc này, cổ xuất hiện ở trước mặt của hắn, Nguyên Đế quay đầu căm tức nhìn này thiên đạo, gầm thét, vô năng. Vô năng, thiên đạo mặt không biểu tình, ngốc, so, ngốc, so, nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua thiên đạo, này thiên đạo làm sao có chút hệ ngân hà khí tức. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, thiên đạo cười ngượng ngùng cười, sau đó nhìn hướng cái kia Nguyên Đế, người đến hiện tại đều còn không thấy rõ tình thế, ta chỉ có thể nói, người thật là ngốc. So, Nguyên Đế còn muốn nói điều gì, cổ nhưng là không cho hắn cơ hội này, hướng thẳng đến hắn bỗng nhiên một búa liền chặt quá khứ. Thấy thế, thiên đạo sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng xuất thủ ra cố trong sân thời không. Hắn không thể nghi ngờ là bận rộn nhất một cái, mà lại, cũng chưa từng như vậy nhỏ bé qua. Ầm ầm, nơi xa, cái kia Nguyên Đế trực tiếp bị cổ một búa bổ tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nguyên Đế không có để ý cổ, mà là nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có dám hay không cùng ta đơn đả độc đấu? Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta sao lại muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu? Nguyên Đế còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền phất phất tay, giết a. Cổ vọt thẳng quá khứ, nhìn thấy cổ lần nữa xông tới, Nguyên Đế nhất thời bạo nộ, cổ, ngươi tốt xấu cũng là một đời thiên kiêu, làm sao biến thành nhân gia chó săn? Cổ trừng mắt nhìn, liền ta người lợi hại như vậy, đều đi theo nhân gia hốn. Ngươi cái não heo, ngươi liền sẽ không hảo hảo suy nghĩ sao? Nghe vậy, Nguyên Đế sừng sốt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Ngươi là đại đạo bút chủ nhân nhi tử. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Mẹ nó, thứ đồ gì? Nguyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vậy mà là đại đạo bút chủ nhân nhi tử. Đúng lúc này, Nguyên Đế đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, cái kia Nguyên Đế còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đạo kiếm quang này chui vào đỉnh đầu. Oanh, Nguyên Đế thân thể kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất, bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Nguyên Đế trước mặt, cổ mộng, trong tràng mọi người cũng mộng, này liền không có, Diệp Huyền có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua tinh không bên trong, trong lòng nhịn không được nói, mẹ nó. Cái này lão cha là đang rình coi sao, chương 2644, tương lai là thư viện. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy, về sau nói chuyện cần thiết cẩn thận một chút. Thật là đáng sợ, lúc này, cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại làm thế nào. Trong tràng mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Nguyên Đều, Nguyên Đế vừa chết, hiện tại Nguyên Đế quốc liền là rắn mất đầu. Diệp Huyền đột nhiên nói, những Nguyên Đế quốc đổi một cái hoàng đế. Nghe vậy, cổ có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, nếu không, cái này nguyên giới sẽ rất loạn, vừa loạn, tầng dưới chót những người kia tất không dễ chịu. Mà lại, chúng ta cũng không có cái năng lực kia trưởng khống toàn bộ đế quốc. Cổ khẽ gật đầu, đây cũng là. Diệp Huyền cười nói, đi a. Nói xong, hắn hướng phía Nguyên Đều đi tới. Mà bọn hắn đi tới cửa lúc, tại cửa ra vào, đứng nơi đó một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ăn mặc một bộ hoàng bào, thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, thanh niên nam tử có chút thi lễ, Diệp công tử, trong thành sở hữu tài vật, mặc cho công tử lấy, chỉ cầu công tử chớ có làm tổn thương ta tộc nhân cùng với trong thành người. Diệp Huyền cười nói, ngươi là, thanh niên nam tử nói, Nguyên Đế quốc thái tử, Nguyên Thanh Hợp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại lên, ngươi chính là Nguyên Đế quốc hoàng đế. Nguyên Thanh Hợp có chút ngẩn người, chợt minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Đây là muốn bồi dưỡng một cái khôi lỗi. Nghĩ đến cái này, Nguyên Thanh Hợp trong lòng nhất thời trở nên phức tạp. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, ta không phải muốn bồi dưỡng ngươi trở thành khôi lỗi. Nguyên Thanh Hợp nhìn hướng Diệp Huyền nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, kia chính là ta muốn tại nguyên giới mở một cái thư viện, mà cái này thư viện, ta cần ngươi Nguyên Đế quốc trợ giúp, trừ cái đó ra, Nguyên Đế quốc hết thảy như cũ. Nguyên Thanh Hợp trầm giọng nói, Diệp công tử, lời này thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn hướng cổ, đem cái kia thu nguyên giết. Cổ giơ tay liền là một dìu. Suy, trong thành nơi nào đó, một lão giả đầu phóng lên cao. Trực tiếp miểu sát, cửa thành, cổ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, giải quyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Nguyên Thanh Hợp, ta thư viện kiến thiết, tự giao cho ngươi Nguyên Đế Quốc. Một lát nữa, ta sẽ để cho người tới cùng ngươi kết nối. Nguyên Thanh Hợp gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng chân trời này Thiên Đạo, cười nói, đa tạ. Thiên Đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền lại nhìn về phía cái kia cô lão, cái sau nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, Diệp thiếu tốt. Diệp Huyền cười nói, ân oán xóa bỏ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, cô lão trong lòng nhất thời một tùng, có thể sống. Cô lão nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, thấp giọng thở dài. Hắn giờ phút này, còn là lòng còn sợ hãi, dù cho đến trật tự cảnh, nhiều khi, một cái sơ sẩy, còn là sẽ vạn kiếp bất phục a. Nghĩ đến cái này, cô lão lắc đầu, xoay người rời đi. Về sau đến điệu thấp một điểm, một bên, Nguyên Thanh Hợp nhìn phía xa, trầm mặc không nói. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Nguyên Thanh Hợp bên cạnh, nàng nhìn phía xa, oán độc nói, Thanh Hợp, thù này ta Nguyên gia muốn khắc trong tâm khảm, ta. Nguyên Thanh Hợp đột nhiên xoay người liền là một bàn tay. Đùng, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh nhất thời vang lên. Nữ tử mộng, Nguyên Thanh Hợp lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, cái gì trí thông minh. Người khác liền trật tự cảnh đều không để vào mắt, sẽ còn để ý hiện tại chúng ta. Vả lại, bên cạnh hắn vị kia cổ cô nương, người chẳng lẽ không biết nàng là ai chăng? Đã từng thời cổ đại người thứ nhất, trật tự cảnh người thứ nhất, dám cùng đại đạo bút chủ nhân cứng rắn tồn tại. Mà bây giờ, nàng tại Diệp Huyền bên người làm tùy tùng. Tùy tùng, dùng ngươi não heo ngẫm lại, đó là chúng ta có thể trả thù sao? Nữ tử có chút ủy khuất nói, cái kia chẳng lẽ cứ như vậy tính? Nguyên Thanh Hợp hai mắt chậm chậm đóng lại, được rồi. Nguyên Đế Quốc tiếp tục công việc, không tính, trên đời lại không Nguyên Đế Quốc. Nữ tử trầm mặc, Nguyên Thanh Hợp đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, triệu tập cả nước công tượng tới Nguyên Đều, là Diệp công tử kiến tạo học viện. Còn có, chọn lựa một nhóm ưu tú tộc nhân, để bọn hắn trước tiên gia nhập thư viện. Nói, hắn nói khẽ cái này tứ phương vũ trụ, tương lai là thư viện. Diệp Huyền mang theo cổ cùng ơ lần rời đi sau, ba người đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng cổ, ta hiện tại là thiên đạo cảnh, muốn đạt tới cổ nhân ở giữa cảnh. Cổ đột nhiên nói, muốn đạt tới nhân gian cảnh, đầu tiên ngươi đến đạt tới thiện ác cảnh. Mà ngươi biết thiện ác sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, hai cỗ kiếm ý chậm chậm bay ra. Thiện ác kiếm ý, bất quá bây giờ, thiện ác kiếm ý đã cùng nhân gian kiếm ý dung hợp, trở thành nhân gian kiếm ý một bộ phận. Nhìn thấy Diệp Huyền thiện ác kiếm ý, cổ nhãn bên trong lóe qua một vệt kinh ngạc, một lát sau, nàng nói khẽ kể từ đó, vậy liền muốn đơn giản nhiều. Bên cạnh ơ lần cũng là khẽ gật đầu, xác thực, Diệp Huyền cười nói, thật sao, cổ gật đầu, đi tiểu tháp, nói xong, ba người tiến vào tiểu tháp bên trong. Đây là ơ lần lần thứ nhất tiến vào tiểu tháp, khi tiến vào tiểu tháp lúc, ơ lần cũng là có chút ngẩn người, chợt, trong mắt nàng chấn kinh biến thành vẻ ngưng trọng. Lúc này, bên cạnh cổ đột nhiên nói, thiện ác cảnh. Đây là đại đạo bút chủ nhân chế định một cảnh giới này mục đích chủ yếu liền là khiến mọi người biết gì là thiện, gì là ác. Đại đạo bút chủ nhân đối thiện ác chế định một bộ hoàn chỉnh tiêu chuẩn. Hắn thấy, có thật nhiều sự tình, đối liền là đúng, sai liền là sai. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nhiều khi, đối với sai cũng rất phức tạp, rất nhiều chuyện, dưới cái nhìn của ngươi là sai, nhưng là tại người khác xem ra, lại là đối. Bởi vậy, từ khác nhau góc độ đi đối đãi một chuyện, người sẽ phát hiện, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, muốn phân biệt đúng sai, còn được xem chúng ta tự thân. Cá nhân ta lý giải chính là, một người trong lòng nhất định muốn có đem chính nghĩa chi thước, dùng này thước để cân nhắc đúng sai, dùng này thước tới dò xét lương tâm mình. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu được, cổ trừng mắt nhìn, người thật minh bạch. Diệp Huyền mặt đen lại, ta rất đần sao. Cổ cười nói, không có, không có, đã minh bạch. Vậy ngươi bắt đầu tu luyện a? Diệp Huyền trầm giọng nói, có tu luyện chi pháp sao? Cổ cười nói, nếu là người khác, cần tu luyện chi pháp, nhưng ngươi không cần. Bởi vì ngươi đã có được thiện ác kiếm ý, chính là đã từng ngươi không chú ý cái này thiện ác kiếm ý, ngươi bây giờ, có thể lợi dụng cái này thiện ác kiếm ý đạt tới thiện ác cảnh. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói lời nào. Cổ trầm giọng nói, ngươi không phải nói ngươi hiểu không? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Một bên, ơ lần cười nói, Diệp công tử chưa hề tu luyện qua thiện ác cảnh, bình thường. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu nhiều vô số hình tượng, còn có vô số tu luyện chi pháp. Làm sao tu luyện thiện ác cảnh? Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn mở ra, vô số kiếm ý tuôn ra. Thiện ác kiếm ý, cổ ngồi xuống một bên, sau đó thuận thế nằm tại trên một tảng đá, nàng hai tay ôm đầu, ngẩng đầu nhìn chân trời trời xanh mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Ơ Lần ngồi đến cổ bên cạnh, sau đó nói tiếp xuống có tính toán gì. Cổ nói khẽ, đi ra bên ngoài nhìn một chút. Đi ra bên ngoài, Ơ Lần ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, không biết bên ngoài là một thế giới ra sao. Cổ cười nói, cho nên muốn đi xem. Nói, nàng nhìn thoáng qua Ơ Lần, người đây. Ơ Lần trầm mặc một lát sau, nói ta nghĩ lưu tại tứ phương vũ trụ. Cổ lắc đầu, ta đối cái địa phương này đã không có bất kỳ lưu luyến. Ơ Lần cười nói, cổ tông đây. Cổ nhún vai, bọn hắn hiện tại không muốn nhất liền là ta trở về. Ta như trở về, sẽ ảnh hưởng bọn hắn lợi ích. Ơ Lần lắc đầu nở nụ cười. Cổ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, đến làm cho gia hỏa này trước đạt tới trật tự cảnh, mới có thể ra đi. Nếu không, đến thời điểm sẽ rất phiền toái. Ơ Lần xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hắn trật tự sẽ phá vỡ đại đạo bút chủ nhân trật tự sao? Nghe vậy, cổ trầm mặc. Ơ Lần quay đầu nhìn hướng cổ, cổ trầm mặc sau một hồi, nói ta không biết. Nhưng ta biết, nếu như thế gian này có ai có thể phá vỡ đại đạo bút chủ nhân trật tự mà nói, vậy nhất định liền là hắn. Ơ Lần có chút ngạc nhiên, vì sao? Cổ nhạt tiếng nói, bởi vì hắn không sợ đại đạo bút chủ nhân. Tương phản, đại đạo bút chủ nhân còn có chút kiêng kỵ hắn. Ơ Lần trầm mặc, cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vẫn có chút trẻ tuổi, thiếu một chút lắng đọng, rất nhiều thời điểm không quá thành thục, nếu không, hắn nhân gian kiếm ý hẳn là sẽ càng mạnh. Cần nhiều kinh lịch một ít chuyện mới được. Ơ Lần nói, người muốn một mực đi theo hắn. Cổ gật đầu, Ơ Lần nhìn hướng cổ, cổ cười nói, đi theo hắn, muốn an toàn rất nhiều. Nếu không, không chừng ngày nào tự bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Ơ Lần lắc đầu nở nụ cười. Đúng lúc này, nơi xa ngồi xếp bằng Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, hai cỗ kiếm ý tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Nhân gian kiếm ý, theo cái này hai cỗ kiếm ý xuất hiện, Diệp Huyền trước mặt Thanh Huyền kiếm đột nhiên có chút rung động lên. Cổ cùng Ơ Lần đứng lên, hai nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai mắt, một đen một trắng. Thiện ác kiếm ý, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia kiếm ý nhất thời tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó chậm chậm đứng dậy, hắn hưng phấn nói thiện ác cảnh. Cổ đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, phóng thích một thoáng ngươi cái này thiện ác kiếm ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra, đạo kiếm ý này một nửa đen, một nửa bạch. Cổ đưa tay bắt lấy kiếm ý kia, một lát sau, nàng nói khẽ, rất lợi hại. Diệp Huyền vội vàng nói thế nào? Cổ nhìn hướng Diệp Huyền, người cái này thiện ác cảnh, cùng kiếm đạo hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của nó, so với bình thường thiện ác cảnh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chúc mừng, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, cảm ơn. Cổ đột nhiên nói, muốn hay không đi ra bên ngoài nhìn một chút. Diệp Huyền đạo, tứ phương vũ trụ bên ngoài. Cổ gật đầu, đi xông xáo. Diệp Huyền nghĩ, sau đó lắc đầu. Cổ khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta muốn đạt tới trật tự cảnh phía sau lại đi ra. Về sau, ta không phải vô địch, liền sẽ không đi hạ cái bản đồ. Chịu thiệt quá nhiều, chương 2645, không chọc nổi. Phát triển thư viện, Diệp Huyền hiện tại liền nghĩ thật tốt phát triển một thoáng thư viện, đem chính mình trật tự xây thành. Tại nhìn thấy trật tự cảnh cường giả đánh cường đại về sau, hắn chính là phi thường hướng tới. Trật tự cảnh, đây mới thật sự là cường giả tuyệt thế. Cổ trầm giọng nói, người nghĩ tại tứ phương vũ trụ thiết lập trật tự. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ nghĩ, sau đó nói, cũng có thể. Diệp Huyền cười nói, còn được cổ cô nương cùng Ơ Lần cô nương nhiều hơn trợ giúp. Cổ cười nói, chúng ta đều là công cụ người, nghĩ muốn chúng ta làm cái gì, người nói một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, ta là sẽ không khách khí. Một canh giờ sau, Diệp Huyền mang theo hai người tới Nguyên Đế Quốc. Mà giờ khắc này, được sự giúp đỡ của Nguyên giới quan huyền thư viện đã xây thành. Diện tích vạn dặm, cung điện khoảng chừng 1,008 tòa. Tại nhìn thấy cái này thư viện quy mô lúc, Diệp Huyền cũng vì đó sửng sốt. Thư viện cửa ra vào, Ám U cung kính đứng đấy, tại bên cạnh hắn, là Nguyên Thanh Hợp. Nguyên Thanh Hợp khẽ mỉm cười, Diệp công tử còn hài lòng. Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Nguyên Thanh Hợp gật đầu, ta có một ý tưởng, Diệp công tử có thể nghe một chút, ta Nguyên Đế Quốc vì mời chào nhân tài, mở qua khoa cử, về sau ta Nguyên Đế Quốc có thể cùng thư viện hợp tác, trong thư viện, phàm học thành người, nghĩ muốn người làm quan, có thể nhập Ta Nguyên Đế Quốc. Đương nhiên, Ta Nguyên Đế Quốc mỗi năm cũng sẽ vì thư viện cung cấp rất nhiều học sinh ưu tú. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Nguyên Thanh Hợp sửng sốt một chút, sau đó nói, thật. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, thật, có học sử dụng, đây mới là hắn mục đích. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để càng nhiều hàn môn tử đệ đi học tập, bởi vì đọc sách có đường ra. Cũng không phải tất cả mọi người đọc sách cũng là vì tu thân dưỡng tính, càng nhiều người còn là nghĩ ra đầu người địa, bởi vậy, cùng Nguyên Đế Quốc hợp tác, có thể nhượng càng nhiều hàn môn tử đệ gia nhập vào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Nguyên Đế Quốc mỗi năm cung cấp danh ngạch, không thể quá nhiều, càng nhiều, muốn ta thư viện chính mình tại nguyên giới chọn lựa. Mà ta thư viện chọn lựa học sinh, Nguyên Đế Quốc không ngăn được. Nguyên Thanh Hợp liền vội vàng gật đầu, tự nhiên, Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta thư viện không có xưng bá chi tâm. Cũng sẽ không đi áp đảo ngươi Nguyên Đế Quốc phía trên, chúng ta cùng ngươi Nguyên Đế Quốc, là quan hệ hợp tác. Đương nhiên, tương lai một ngày nào đó, có lẽ thư viện cùng ngươi Nguyên Đế Quốc sẽ có tranh đấu, nhưng đó là về sau sự tình. Tự nhượng hậu nhân đến giải quyết a. Hắn rõ ràng, phát triển đến một ngày nào đó, Nguyên Đế Quốc cùng thư viện có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn, dù sao, một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng đó là về sau sự tình, Nguyên Thanh Hợp cũng là khẽ gật đầu. Ai cũng không dám cam đoan tương lai sẽ như thế nào. Đương nhiên, hiện tại nguyên giới, tự nhiên muốn dùng thư viện vi tôn. Bởi vì Diệp Huyền còn tại, Diệp Huyền nhìn hướng Ám U, mời chào nhân tài sự tình làm như thế nào. Ám U gật đầu, đã chiêu mộ đến một chút đạo sư, chính là võ viện, nếu là có trật tự cảnh cường giả tỏa trấn mà nói, vậy thì càng tốt. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta vì ngươi tìm một vị. Nói, hắn xoay người nhìn hướng Ơ Lần cô nương, võ viện bên này, tạm thời liền do ngươi trước quản, không có vấn đề a. Ơ Lần gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, vậy liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Kỳ thật, hắn hiện tại phát hiện, hắn thiết lập một cái thư viện, thật không có cái gì độ khó. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Ơ Lần cô nương, cái địa phương này tự giao cho ngươi. Còn có, ta cần tại tứ phương vũ trụ những khác mấy cái vực mở thư viện, Ám U một người đi. Sợ là không quá sẽ thuận lợi, cho nên. Ơ Lần gật đầu, ta cùng hắn đi. Diệp Huyền gật đầu, như vậy liền tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng cổ cô nương tự cùng ta cùng một chỗ a. Cổ cười nói, đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đi gặp ta một cái khác muội. Cổ sừng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có mấy cái muội muội? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 6-7. Cổ sắc mặt trầm xuống, đều rất biết đánh sao. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cổ trầm mặc một lát sau đó cùng quá khứ. Nơi nào đó tinh không bên trong, vô biên chủ mang theo tăng vô cùng thần minh từ từ đi tới. Tăng vô nói, vô biên, chúng ta muốn rời khỏi tứ phương vũ trụ sao? Vô biên gật đầu, tăng vô do dự một chút, sau đó nói, không nhiều đợi một hồi sao? Vô biên nhạt tiếng nói, hiện tại tứ phương vũ trụ là Kháo Sơn Vương địa bàn. Chờ lâu làm cái gì? Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên, không nói gì. Hắn xem như nhìn rõ. Cái này vô biên là tại rời xa Kháo Sơn Vương, nhưng là, giống như đều không có thành công. Thần Minh đột nhiên nói, vô biên, chúng ta bây giờ lập tức tứ phương vũ trụ, đi bên ngoài vũ trụ, có thể bị nguy hiểm hay không? Vô biên nghĩ nghĩ, sau đó nói, là các ngươi có nguy hiểm, không phải ta, cảm ơn. Thần Minh, vô biên lại nói, đương nhiên, các ngươi đi theo ta, kia là không có khả năng có nguy hiểm. Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên, đi theo vô biên, an toàn cực kỳ. Vô biên cười ha ha một tiếng, thần minh đột nhiên nói, tứ phương vũ trụ bên ngoài là cái gì vũ trụ? Tăng vô cũng nhìn hướng vô biên nói khẽ, ngũ phương vũ trụ. Ngọa tào, tăng vô trực tiếp bạo thô, vô biên cười ha ha một tiếng, mở đùa giỡn, tứ phương vũ trụ bên ngoài là hỗn độn thiên vực, một cái tương đối loạn địa phương, loạn không được. Tăng vô nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân không quản sao? Đại đạo bút chủ nhân nhạt tiếng nói, quản, nhưng là ngươi biết không, nơi này, đã từng chết ít nhất là cái thiên đạo pháp tắc, mà lại, là không minh bạch chết loại kia. Tăng vô trầm giọng nói, có người dám khiêu khích đại đạo bút chủ nhân. Tăng vô thấp giọng thở dài, bọn hắn đương nhiên không dám quang minh chính đại khiêu khích, nhưng là, bọn hắn sẽ giở trò chiêu a. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân không có khả năng một mực dừng lại ở nơi này. Tăng vô nói khẽ, nhìn như vậy tới, đại đạo bút chủ nhân cũng không kiểu gì a. Vô biên nhìn hướng tăng vô, ngươi làm sao dám nói. Tăng vô cười ngượng ngùng cười. Vô biên khẽ lắc đầu, hắn không phải không mạnh, mà là hắn muốn quản địa phương rất nhiều. Đừng nói hắn, tự tính những cái kia váy trắng nữ tử tới, cũng không có biện pháp. Bởi vì quản lý vũ trụ cùng diệt vũ trụ bất đồng. Diệt vũ trụ, tự tính một kiếm sự tình, mà quản lý toàn bộ vũ trụ. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, quá phiền toái. Tăng Vô trầm giọng nói, xác thực, Vô Biên nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ kỳ thật, hắn cũng rất không dễ dàng. Nếu là không có hắn, thế giới này sẽ càng loạn. Loạn đến không tưởng tượng nổi, mà hắn cũng cơ hồ là tại cùng toàn bộ vũ trụ tu sĩ là địch. Ngươi muốn người ta tuân thủ ngươi trật tự, liền phải trước đem đối phương đánh phục. Tăng Vô đột nhiên nói, ngươi không giúp hắn sao? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, giúp cọng lông, hắn có mệt hay không, dính dáng ta sâu sự tình. Tăng Vô, rất nhanh, ba người đi tới biên giới chỗ, tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn, hỗn loạn thiên vực. Vô Biên chủ nói khẽ chúng ta đến, nói, ba người lướt qua biên giới, mà vừa qua biên giới, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại ba người trước mặt, trung niên nam tử người đeo trường kiếm, mặt không biểu tình, tứ phương vũ trụ. Vô Biên chủ gật đầu, đúng, trung niên nam tử đánh giá hoàn toàn không có vừa chủ. Sau đó khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Vô Biên chủ nhíu mày, chờ một chút. Trung niên nam tử xoay người nhìn hướng Vô Biên chủ, có chuyện. Vô Biên chủ nói, ngươi là đang chờ người. Trung niên nam tử gật đầu. Vô Biên chủ nhìn xem trung niên nam tử, chờ ai? Trung niên nam tử lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vô Biên chủ đột nhiên nói, có phải hay không một cái gọi Diệp Huyền nam tử? Trung niên nam tử sửng sốt. Hắn xoay người nhìn hướng Vô Biên chủ, ngạc nhiên, người thế nào biết? Nghe vậy, Vô Biên chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tại bên cạnh hắn, Tăng Vô cùng Thần Minh nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là chấn kinh. Cho Diệp Huyền, Vô Biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn tạm thời sẽ không tới nơi này, người không cần chờ. Trung niên nam tử nhíu mày, cái gì ý tứ? Vô Biên chủ nhưng không có lại nói cái gì, mang theo Tăng Vô ba người xoay người rời đi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Vô Biên chủ. Không nói gì, người trước mắt này cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Nơi xa, Tăng Vô hỏi Vô Biên chủ, Vô Biên, làm sao ngươi biết hắn đang chờ Diệp công tử? Còn có, hắn là ai? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, vấn đề thứ nhất, ta là đoán. Vấn đề thứ hai, ta không biết. Tăng Vô trầm giọng nói, đoán. Vô Biên chủ gật đầu, Tăng Vô thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Vô Biên chủ lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc. Hắn trầm giọng nói, nơi này không có thiên đạo. Không có thiên đạo, Thần Minh cùng Tăng Vô nhìn nhau một chút, Tăng Vô đang muốn nói chuyện, Vô Biên chủ lại nói, này thiên đạo, hẳn là lại bị giết. Nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấy tinh không chỗ sâu nhất, rất nhanh, hắn tại nơi nào đó trên đỉnh núi thấy được một đạo mơ hồ ảnh. Đúng lúc này, đạo kia mơ hồ ảnh đột nhiên xoay người một cái, một kiếm chém ra. Suy, vô tận tinh không trực tiếp tê liệt. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm tới Vô Biên chủ trước mặt. Vô Biên chủ hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, trong tràng vô tận tinh không trực tiếp sôi trào bốc cháy. Một quyền vạn đạo, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, tại Thần Minh cùng Tăng Vô ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vô Biên chủ liên miên lui ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Vô Biên chủ vậy mà lui. Hai người lúc này rung động trong lòng đến tột đỉnh mức độ. Một đường đi tới, Vô Biên chủ cơ hồ là vô địch tồn tại a. Vô Biên chủ dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay có một vết kiếm hằn sâu, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu nhất, cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, nàng thân mang váy đen, tay cầm trường kiếm, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, sau đó xoay người nhìn hướng bên phải, từ hôm nay hỗn loạn thiên vực quy ta Huyền Thanh Tông quản, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, người không phục, cứ tới trả thù. Đang lo không người giết, toàn bộ hỗn loạn thiên vực, yên tĩnh vô thanh, tại cái kia váy đen nữ tử chu vi, có mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu, trong đó một khỏa, là mới tới không lâu thiên đạo. Mà còn dư những cái kia, không phải là hỗn loạn thiên vực siêu cấp cự đầu. Một bên, Vô Biên chủ đột nhiên nói, đi a, đi hạ cái địa đồ, cái gia đình này, không chọc nổi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chương 2646, quá mức sao? Quan Huyền vũ trụ, bây giờ Quan Huyền vũ trụ đều là Thanh Khâu tại quản lý, mà tại Thanh Khâu quản lý bên dưới, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ Quan Huyền thư viện cũng là càng ngày càng tốt. Hiện tại toàn bộ Quan Huyền vũ trụ thế lực cường đại nhất liền là Quan Huyền thư viện. Mà Diệp Huyền chủ yếu tín ngưỡng chi lực, cũng là đến từ Quan Huyền vũ trụ. Quan Huyền thư viện, giống như Tiên Bảo Các, Quan Huyền thư viện cũng không có tổng viện, bởi vì Quan Huyền thư viện tại không ngừng mở mới, tăng thêm Diệp Huyền cũng không có nói qua chuyện này, bởi vậy, hiện tại Quan Huyền thư viện cũng không có tổng viện. Nơi nào đó trong thư viện, một gian trong sân, Thanh Khâu ngồi trên băng ghế đá, tại trong tay nàng là một bản thật dày cổ tịch. Lúc này nàng chính nhìn say sưa ngon lành, tựa như cảm ứng đến cái gì, Thanh Khâu đột nhiên thả ra trong tay cổ tịch, khóe miệng nàng có chút nhếch lên. Lúc này, Diệp Huyền cùng Cổ xuất hiện tại Thanh Khâu trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thanh Khâu trên mặt nhất thời nổi lên một vệt tiếu dung, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, kéo lại Diệp Huyền tay, nói khẽ ca. Một bên, Cổ đánh giá Thanh Khâu, dần dần, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, khoảng thời gian này tới tốt chứ. Thanh Khâu gật đầu, hết thảy bình an. Diệp Huyền ngồi xuống, sau đó nói, nhà đầu, người biết đạo môn sao? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Khâu cười nói, ta biết những cái kia làm cái gì. Ta biết ngươi là có thể. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Thanh Khâu nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ, vị cô nương này là. Diệp Huyền giới thiệu nói, nàng gọi Cổ, bây giờ cùng ta. Thanh Khâu đối Cổ khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Cổ cũng là gật đầu đáp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhà đầu, ta nghĩ lưu tại Quan Huyền vũ trụ một đoạn thời gian, cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt kinh doanh một thoáng cái này Quan Huyền vũ trụ thư viện. Thanh Khâu cười nói, vì sao? Diệp Huyền nói, ta cảm thấy đại đạo bút chủ nhân nói rất đúng, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, không có đơn giản như vậy, cũng không phải chơi nhà tròi, ta nên đem cước bộ của mình thả chậm một điểm, không nên lại vội vã như vậy xông về phía trước. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, có một điểm hắn sai. Thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, không cần thiết tự thân đi làm, ngươi chỉ cần học hội làm sao dùng người liền có thể. Vũ trụ lớn như vậy, nếu là vạn sự đều cần ngươi tự thân đi làm, cái kia không được mệt chết. Diệp Huyền cười nói, cũng là, cái kia đại đạo bút chủ nhân tự ngừng mệt mỏi. Bên cạnh Cổ đột nhiên nói, hắn mệt mỏi nguyên nhân không chỉ là hắn vạn sự tự thân đi làm, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn hiện tại trưởng quản vũ trụ quá lớn, rất nhiều chuyện đều nhất định muốn chính hắn tự thân ra mặt xử lý. Đương nhiên, đây là hắn đáng đời ha. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Thanh Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể lắng động một thoáng chính mình, nhưng thư viện sự tình còn là giao cho ta cùng Tần Quan cô nương a. Chúng ta sẽ xử lý tốt, qua không được bao lâu, người tín ngưỡng chi lực hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường. Mà khi đó, ngươi liền có thể dùng những này tín ngưỡng chi lực, thành lập được thuộc về chính ngươi trật tự. Trật tự, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hiện tại việc cấp bách xác thực liền là thiết lập thuộc về mình trật tự thành, hắn liền có thể đạt tới trật tự cảnh, lúc kia, hắn liền không còn là đệ đệ. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, ta nghĩ cùng ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Thanh Khâu cười nói, cùng ta. Diệp Huyền gật đầu, tu luyện kiếm đạo. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi chỉ điểm ta. Thanh Khâu khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Cổ nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, ba người đi tới một mảnh tinh không bên trong, Thanh Khâu nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, cười nói, ca muốn tu luyện kiếm đạo. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, kiếm đạo có rất nhiều chủng loại hình, tu luyện phương thức cũng có rất nhiều loại, tỉ như, giết người kiếm đạo. Lại tỉ như, ngộ kiếm đạo, nói, nàng khẽ mỉm cười, rất nhiều, Diệp Huyền trầm giọng nói, giết người kiếm đạo, Thanh Khâu gật đầu, Thanh Sam kiếm chủ kiếm đạo, tự tương đương với sát đạo, kiếm là giết người, chiêu chiêu mất mạng, loại kiếm đạo này, rất đáng sợ. Mà tu luyện loại kiếm đạo này người, thường thường đều là tính cách phi thường cực đoan người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngộ kiếm đạo đây, Thanh Khâu nói, loại kiếm đạo này, tương đối huyền học. Tâm cảnh đột phá, kiếm đạo liền đột phá, bọn hắn quanh năm bế quan đả tọa tu hành lĩnh hội, đương nhiên, cũng có chính là trên thế gian hành tẩu, cảm ngộ thế gian nhân sinh, dùng cái này tới đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thích hợp loại nào? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cần lắng động, chính là muốn cảm ngộ. Mà loại này lắng động cảm ngộ, là cần thời gian cùng lịch duyệt, không phải đả tọa mấy ngày liền có thể minh bạch. Bởi vậy, hiện tại thích hợp ngươi nhất, liền là chiến đấu. Sinh tử trong nháy mắt đó, có khả năng nhất nhượng một người đột phá tự thân cực hạn. Chiến đấu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tìm cho ta cái đối thủ a. Thanh Khâu lắc đầu, bình thường đối luyện là không có hiệu quả. Một bên, Cổ cũng cười nói, đúng vậy, bình thường đối luyện, mọi người đều sẽ không hạ tử thủ, loại thứ này không có ích lợi gì. Muốn tại giữa sinh tử lĩnh ngộ, chỉ có đi đối mặt chân chính nguy hiểm. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cho nên, ta đến đem ngươi đưa đến một nơi đặc thù. Diệp Huyền trầm mặc, nói thực ra, hắn hiện tại không quá muốn bị đánh đập. Thanh Khâu cười nói, nguyện ý đi sao? Diệp Huyền cười nói, cái này có cái gì không nguyện ý? Thanh Khâu khẽ gật đầu, nàng quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, cái nhìn này, trực tiếp xuyên qua vô số tinh hà. Rất rất lâu về sau, Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tùy ý vung lên. Suy, trước mặt nàng, thời không đột nhiên nứt ra, một đầu sâu không thấy đáy truyền tống thông đạo xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào lối đi kia bên trong. Oanh, Diệp Huyền vừa mới đi vào trong truyền tống trận, cái kia truyền tống trận chính là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt nhiều một tia không nỡ. Lúc này, bên cạnh cổ đột nhiên cười nói, Thanh Khâu cô nương, có thể chỉ giáo một hai sao. Thanh Khâu thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó xoay người nhìn hướng cổ, cười nói, cô nương muốn đánh với ta một trận. Cổ trừng mắt nhìn, liền là đơn thuần nghĩ lãnh giáo một chút. Thanh Khâu gật đầu, có thể. Cổ khóe miệng hơi dâng, vậy ta tự xuất thủ. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Thanh Khâu trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng càn quét mà ra. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên một kiếm đâm ra. Suy, cổ thả ra tất cả lực lượng đột nhiên tán loạn, giống như tuyết gặp sôi dầu đồng dạng. Một lát sau, trong tràng khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cổ cô nương, thư viện hiện tại đang cần nhân thủ, tiếp xuống một đoạn thời gian, phải có phiền ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, cổ trầm mặc một lát sau đó cùng quá khứ. Diệp Huyền lúc này chỉ cảm thấy một trận choáng đầu, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác chính mình ngừng lại, hắn chậm chậm mở ra hai mắt, thiên là u ám sắc, khắp nơi nổi lơ lửng màu đen hắc vân, cảm giác áp bách cực mạnh. Đúng lúc này, thiên đột nhưng mưa xuống, mà mưa kia, vậy mà cũng là màu đen. Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì những cái kia màu đen giọt mưa rơi ở trên người hắn lúc, nhục thân của hắn vậy mà từng chút bị ăn mòn. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng đứng lên, hắn tâm niệm khẽ động, nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, này nhân gian kiếm ý vậy mà cũng ngăn cản không nổi những cái kia mưa đen, đụng một cái tựu chôn vùi. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy khó có thể tin, những này mưa là cái gì mưa? Không chỉ nhân gian kiếm ý ngăn cản không nổi, liền chính hắn cổ chiến thể cũng ngăn cản không nổi. Thanh Khâu nhà đầu kia đem chính mình đưa đến địa phương nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử dáng người thon dài, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ, tựa như là theo trong họa đi ra tiên tử. Tại trong tay nàng, chống đỡ một thanh màu tím tán. Lúc này, nữ tử đột nhiên hướng phía trước đi một bước, Diệp Huyền nhất thời vấn đạo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này, thấm vào ruột gan, cho người cảm giác rất thoải mái. Nữ tử đột nhiên đem tán hướng Diệp Huyền bên này di rời, vừa tốt che kín Diệp Huyền, vì vậy, hai người cùng tại một cây dù bên dưới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói cô nương là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử nói, u giới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái địa phương này. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tán bên ngoài bên dưới chính là tử vong chi vũ, loại này tử vong chi vũ. Cho dù là trật tự cảnh cường giả, cũng không dám ngạnh kháng quá lâu. Tử vong chi vũ, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, lúc này hắn tại một mảnh hoang nguyên bên trên, bốn phía một chút nhìn không đến đầu, vô biên vô hạn. Nữ tử đột nhiên lại nói, tại sao lại xuất hiện tại cái này? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, bị đưa tới. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, theo ta đi a. Ta tiến ngươi đoạn đường. Diệp Huyền gật đầu, được rồi tốt. Nữ tử hướng phía nơi xa đi tới, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Vân Kỳ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Vân Kỳ cô nương, cái địa phương này nguy hiểm không? Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại cảm thấy, cái địa phương này kia là tương đương nguy hiểm a. Thứ nhất, cổ chiến thể tựu không tác dụng, cái này khiến hắn có chút hoảng rồi. Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi thân thể này rất có thể, lại có thể ngăn cản tử vong chi vũ lâu như vậy. Diệp Huyền cười nói, cổ chiến thể. Vân Kỳ nói, chưa từng nghe thấy, bất quá, rất lợi hại. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, mưa tạnh. Vân Kỳ thu hồi tán, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền vội vàng nói, đa tạ cô nương. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người tạ biệt người, đều là dùng miệng nói, mà không biểu hiện biểu thị sao. Diệp Huyền sửng sốt, Vân Kỳ lại nói, ta tiến người đoạn đường, người cho ta điểm chỗ tốt, quá mức sao. Nói, nàng trực tiếp đưa tay phải ra. Diệp Huyền trầm mặc, chủ quan, chương 2647, người cảm thấy thế nào? Muốn chỗ tốt, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó hắn nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, Vân Kỳ cô nương muốn cái gì lễ vật? Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người có đạo tinh sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Vân Kỳ đột nhiên nói, người có. Diệp Huyền cười nói, người nghĩ muốn bao nhiêu? Vân Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, 100 vạn. Nghe vậy, Vân Kỳ mí mắt có chút nhảy dựng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nhìn xem Diệp Huyền, bình tĩnh nói, người có nhiều như vậy sao? Nghe đến Vân Kỳ hồ lô a, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn biết, chính mình nói nhiều. Ai, chủ quan, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó cười nói, nếu như là 100 vạn, ta khẳng định là không có. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy liền cho ta 10 vạn a. Cái này có a, 10 vạn, Diệp Huyền nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Vân Kỳ chân thành nói, ta cứu ngươi, ân cứu mạng, đường dũng tuyển tương báo, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tốt a, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay đến Vân Kỳ trước mặt. Trong nạp giới, vừa lúc là 10 vạn mai đạo tinh. Vân Kỳ khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói cảm ơn. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới, sau đó xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Nhìn thấy Diệp Huyền theo tới, Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại không có trời mưa. Ngươi rất an toàn, Diệp Huyền cười nói, ta biết, ta là có chút sự tình nghĩ tư vấn ngươi. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ngươi là muốn biết cái này u giới. Diệp Huyền gật đầu, đối với cái địa phương này, hắn cũng là rất hiếu kỳ cực kỳ. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, Thanh Khâu cũng không biết cái địa phương này, Thanh Khâu khẳng định là tùy cơ đem hắn đưa đến nơi này tới. Vân Kỳ nói, u giới, một cái rất đặc thù thế giới, nơi đây đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, một lần kia, có lục đại cường giả tuyệt thế mang theo trên trăm siêu cấp trật tự cảnh cường giả chiến đạo môn ngày đầu tiên nói, trận chiến kia, trực tiếp đem này phiến vũ trụ triệt để đánh vỡ. Này phiến vũ trụ bị đánh vỡ về sau, qua vô số năm, vùng vũ trụ này tại đạo tắc chữa trị bên dưới, từ từ khôi phục một chút, nhưng lại không thể triệt để khôi phục, sau đó biến thành hiện tại u giới. Mà những cái kia màu đen tử vong chi vũ, là năm đó một vị cường giả tuyệt thế sau khi ngã xuống sót lại, này mưa mỗi ngày sẽ hạ một lần, cho dù là trật tự cảnh cường giả cũng khó có thể thừa nhận hắn ăn mòn chi lực. Lục đại cường giả tuyệt thế chiến thiên đạo, Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn tựu không sợ đại đạo bút chủ nhân sao? Vân Kỳ nói khẽ, sợ mà nói, liền sẽ không cùng đạo môn đánh nhau. Nói, nàng khẽ lắc đầu, đều là một đám có mơ ước người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó nói, trận chiến kia, vị kia thiên đạo chết sao? Vân Kỳ gật đầu, bị đánh vào quy khư chi địa. Cho nên, tương đương với không chết, dù sao, quy khư chi địa là đại đạo bút chủ nhân quản địa phương. Mà còn lại những cường giả kia, đây chính là thật vẫn lạc. Diệp Huyền trầm mặc, lục đại cường giả tuyệt thế. Đây tuyệt đối là trật tự cảnh phía trên cường giả, mà trừ cái đó ra, còn có trên trăm đỉnh cấp trật tự cảnh cường giả. Nên biết, toàn bộ tứ phương vũ trụ trật tự cảnh cường giả, khả năng cũng liền 6-7 mà thôi, nhưng nơi này mới đã từng xuất hiện trên trăm. Diệp Huyền trong lòng thở dài, thế giới rất lớn a. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đột nhiên nói, ngươi là bị người đưa tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vân Kỳ nói, ngươi bây giờ là thiện ác cảnh, cảnh giới có chút thấp. Ở nơi này, không tốt lắm sinh tồn. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, ngươi là cảnh giới gì? Vân Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó nói, trật tự cảnh a. Trật tự cảnh, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, giọng điệu này, quá tùy ý. Nữ nhân này sẽ không là trật tự phía trên a. Vân Kỳ lại nói, nếu như ngươi muốn một mực đi theo ta, khả năng đến đưa tiền. Bởi vì lập tức liền muốn trời mưa, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại. Vân Kỳ tiếp tục nói, không chỉ như vậy. Cái địa phương này còn rất nguy hiểm, đối với ngươi mà nói. Cho nên, nếu như ngươi không nguyện ý đưa tiền, ta cũng không cưỡng cầu, chính là, chúng ta liền phải tách ra đi. Dù sao, ta không có nghĩa vụ muốn bảo vệ ngươi, ngươi nói đúng à. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay đến Vân Kỳ trước mặt, trong nạp giới, là 10 vạn mai đạo tinh. Vân Kỳ thu vào, sau đó nói, ngươi thật có tiền. Diệp Huyền, Vân Kỳ tiếp tục nói, cái địa phương này rất nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Bởi vì năm đó sau trận chiến ấy, rất nhiều trật tự cảnh cùng cái kia 6 vị thiên vị cảnh cường giả đều vẫn lạc tại nơi đây, những người này, không chỉ có tài vật, còn có truyền thừa, đây chính là thật to kỳ ngộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên vị cảnh, Vân Kỳ gật đầu, trật tự cảnh phía trên liền là thiên vị cảnh. Rất lợi hại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vì cái gì phiến bình nguyên này cũng chỉ có hai người chúng ta. Vân Kỳ nói, đây là tử vong bình nguyên, có tử vong chi vũ, cho nên, nhân gia cũng không tới nơi này. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta là bị đưa tới. Vân Kỳ nhìn hướng nơi xa, chúng ta không sai biệt lắm đi lên một canh giờ, liền có thể ly khai địa phương này. Diệp Huyền nhíu mày, không thể dùng bay sao. Vân Kỳ lắc đầu, ở chỗ này phi hành, quá mức dẫn người chú mục, rất nguy hiểm. Đặc biệt là phiến bình nguyên này. Nói, nàng chỉ chân trời, người nhìn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, chân trời trải rộng hắc vân, đè nén cực kỳ. Diệp Huyền trầm giọng nói, những cái kia hắc vân là. Vân Kỳ nói, bên trong có năm đó đại chiến phía sau lưu lại kinh khủng lực lượng, là một vị thiên vị cảnh, còn có này thiên đạo. Ngươi như phi hành, sẽ dẫn tới những lực lượng này công kích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, vẫn lạc nhiều năm như vậy, bọn hắn lực lượng nhưng còn cường đại như thế, lợi hại đây. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ. Vân Kỳ cô nương là muốn đi nơi nào? Vân Kỳ nhìn hướng nơi xa, Lâm Giới Sơn, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cũng muốn đi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy ta tự cùng ngươi đi à? Hắn mặc dù là đến rèn luyện, nhưng là, lịch luyện không có nghĩa là muốn mạnh mẽ đâm tới à? Trước tiên đem cái địa phương này làm rõ ràng mới là trọng yếu nhất. Lịch luyện, cũng phải dùng đầu óc mới được, lúc này, trời đột nhiên hạ xuống tử vong chi vũ. Vân Kỳ chống ra tán, Diệp Huyền vội vàng cùng nàng đứng chung với nhau, đối với cái kia tử vong chi vũ, hắn cũng là tương đối kiêng kỵ, cổ chiến thể đều gánh không được a. Liền như vậy, hai người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, Vân Kỳ cô nương đi Lâm Giới Sơn làm cái gì? Vân Kỳ nói, đi xem một chút có cái gì bảo bối. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai Vân Kỳ cô nương là đến tìm cơ duyên. Vân Kỳ gật đầu, không có cách, gần nhất trong tay có chút gấp. Diệp Huyền. Vân Kỳ đột nhiên nhìn hướng nơi xa cuối tầm mắt xuất hiện một tòa cô sơn, tòa này cô sơn liền tại bình nguyên bên trên, bốn phía cái gì cũng không có. Diệp Huyền cũng nhìn hướng ngọn núi kia, Lâm Giới Sơn. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, tới đây tìm cơ duyên nhiều người sao? Vân Kỳ nói, rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, 6 vị thiên vị cảnh cường giả, hơn 100 vị đỉnh cấp trật tự cảnh cường giả, nhiều cao thủ như vậy vẫn lạc tại nơi này, chỉ cần được đến trong đó một vị di sản. Vậy đời này tử nhưng là không lo ăn mặc. Cho nên, mặc dù nơi này rất nguy hiểm, nhưng rất nhiều người còn là sẽ đến nơi này thăm dò cơ duyên, nhìn một chút có thể hay không một đêm chợt giàu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, còn có một chút người thì là tới nơi này chuyên môn đánh cướp những cái kia đến tìm cơ duyên. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu được. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi có tiền như vậy, ở chỗ này thế nhưng là rất nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta cũng không có rất có tiền. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người biết đạo tinh chân quý cỡ nào sao? Diệp Huyền trầm mặc, Vân Kỳ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, hắn biết, hắn tỏ vẻ giàu có. Diệp Huyền trong lòng thở dài, mẹ nó, hắn cũng không nghĩ tới cái kia pháp thần vậy mà có tiền như vậy, một ước đạo tinh a. Đây là làm sao tham, hắn cũng giống như học một thoáng. Lúc này, cái kia tử vong chi vũ đột nhiên lại ngừng. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó nói, có người đi lên cái kia Hắc Vân nhìn qua không? Nghe vậy, Vân Kỳ đột nhiên sửng sốt. Hắc Vân, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nghĩ, hẳn không có người vào xem qua. Đúng a, Vân Kỳ gật đầu, ta nghĩ cũng là. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cho nên, ở trong đó sẽ hay không có một vị thiên vị cảnh cường giả truyền thừa đây. Thậm chí là vị kia thiên đạo. Vân Kỳ trầm tư một lát sau, nói, ngươi nói cái này, không phải là không có khả năng. Nhưng là, nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, chỗ nguy hiểm nhất, mới khả năng nhất có đồ tốt. Vân Kỳ gật đầu, người phân tích rất có đạo lý, chính là. Người đi không, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người không đi sao? Vân Kỳ nghĩ, sau đó nói, cùng đi. Diệp Huyền nói, có thể. Vân Kỳ gật đầu, đi. Nói, nàng trực tiếp đằng không mà lên, mà Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Tới gần phiến kia Hắc Vân về sau, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm, đây là hắn cảm giác. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vân Kỳ thần sắc nhưng là rất bình tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như chờ phát hiện bên trong thật sự có một vị thiên vị cảnh cường giả truyền thừa cùng bảo vật, ngươi sẽ làm thế nào? Vân Kỳ nói, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là mang đi đây. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, nếu như bên trong thật sự có truyền thừa cùng bảo vật, ngươi sẽ chọn cùng ta chia đều sao? Vân Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là sợ ta giết ngươi, sau đó độc chiếm bảo vật. Diệp Huyền gật đầu, ta là có cái này lo lắng, nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải loại người như vậy. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, ta có một cái biện pháp, ngươi muốn nghe một chút sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi nói một chút. Vân Kỳ chân thành nói, nếu là bên trong thật sự có truyền thừa cùng bảo vật, để cho công bằng, hai chúng ta tới một trận luận bàn, ai thắng ai tự mang đi bảo bối, đương nhiên, vì không bị thương hòa khí, chúng ta tự điểm đến là dừng là được, không cần làm ngươi chết ta sống, ngươi cảm thấy thế nào? Luận bàn, Diệp Huyền không nói, chương 2648, ngươi có truyền thừa sao? Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ, luận bàn, hắn khẳng định đánh không lại trước mắt nữ nhân này biết rõ chính mình đánh không lại nàng, còn đề xuất loại điều kiện này. Thực sự là không giảng võ đức a. Diệp Huyền nói, Vân Kỳ cô nương, như có thần vật cùng truyền thừa cái gì, đều thuộc về ngươi, ta không muốn. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Vân Kỳ cười nói, được rồi. Nói xong, nàng hướng phía trên đi tới, đúng lúc này, phiến kia hắc vân đột nhiên phun trào lên, sau một khắc, một đạo to lớn màu đen mưa trụ thẳng tắp đè xuống. Cường đại lực lượng trực tiếp làm cho bốn phía trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy cỗ này lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia Vân Kỳ đột nhiên chống lên chuôi này tán, sau đó mặc cho đạo kia lực lượng đánh vào tán đỉnh. Oanh, đều chuôi tán đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo kia màu đen mưa trụ trực tiếp biến mất sạch sẽ. Đều bị ngăn cản, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn một chút Vân Kỳ trong tay tán, sau đó nói, Vân Kỳ cô nương, người đây là cái gì tán? Vân Kỳ cười nói, đại đạo tán. Rất lợi hại a. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất lợi hại. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người có lợi hại thần vật sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, không có. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng sợ, ta là một cái có nguyên tắc người, dưới tình huống bình thường, ta không làm loại kia đánh cướp sự tình. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì mới là không bình thường dưới tình huống? Vân Kỳ chân thành nói, nghèo đến đói meo dưới tình huống. Diệp Huyền vô ngữ, Vân Kỳ đột nhiên nói, đi a, nói. Nàng hướng phía trước mặt cách đó không xa phiến kia hắc vân đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó cùng quá khứ, rất nhanh, hai người tới phiến kia hắc vân phía trước, hắc vân bên trong, ẩn chứa một cỗ cuộn trào mãnh liệt ám lưu. Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giống như không có đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi chờ một chút. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Oa! Vận khí đột nhiên cả kinh nói, người đây là trong truyền thuyết đại đạo bút sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng vậy. Vân Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cẩn thận dò xét một chút đại đạo bút, sau đó có chút cả kinh nói, là hàng thật đây. Người vậy mà có đại đạo bút, lợi hại. Diệp Huyền cười nói, bất quá là một cây bút, không có cái gì. Đại đạo bút, Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người còn nói ngươi không có bảo vật. Diệp Huyền cười nói, một cây bút, tính là gì bảo vật? Đại đạo bút. Vân Kỳ nhất thời có chút hưng phấn, ngươi có phải hay không còn có càng tốt bảo bối? Diệp Huyền cười nói, về sau có cơ hội lại cho ngươi nhìn. Nói, hắn nhìn hướng trong tay đại đạo bút, sau đó nói, tiểu bút, nơi này có bảo vật sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta là tầm bảo sao? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi tốt xấu là đại đạo bút, sẽ không có chức năng này a. Đại đạo bút có chút cả giận nói, ngươi cũng biết ta là một cây bút a. Diệp Huyền vô ngữ. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi có thể vào xem một chút, bên trong có một đạo mịt mờ vận mệnh khí tức, hẳn là có linh hồn thể. Linh hồn thể, Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia hắc vân, sau đó nói, tiến vào. Tiến vào, Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, đi. Nói xong, hắn mang theo Vân Kỳ hướng phía phiến kia hắc vân đi tới. Khi tới gần phiến kia hắc vân lúc, Diệp Huyền nhìn đến, hắc vân bên trong, vô số thần bí quỷ dị lực lượng tại cuộn trào. Nhìn thấy những lực lượng này, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn cổ chiến thể tuyệt đối gánh không được những lực lượng này. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ chống ra tán, lúc này, cái kia tán đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, theo cỗ lực lượng này xuất hiện, hai người trước mắt phiến kia hắc vân đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ chuôi này đại đạo tán. Cái này tán thật là mạnh, Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía phiến kia dày đặc hắc vân đi tới, đương tiến vào hắc vân về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiến vào cái này hắc vân nội bộ về sau, hắn mới phát hiện, cái này hắc vũ nội bộ lực lượng có nhiều đáng sợ, cái này hắc vân bên trong phiêu đáng vô số điểm đen thật nhỏ, những cái kia tử vong chi vũ liền là những này điểm đen, mà ở chỗ này, loại này điểm đen vô cùng vô tận. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua vân kỳ trong tay đại đạo tán, ngươi cái này tán vững chắc không? Nếu như cái này tán không chặt chẽ, những này điểm đen vào tới, hắn sợ là tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Vân kỳ gật đầu, yên tâm, nơi này lực lượng không phá được cái này đại đạo tán. Vừa dứt lời, bốn phía những cái kia điểm đen đột nhiên phun trào lên, sau đó giống như thủy triều hướng phía hai người vào tới. Oanh, trong nháy mắt, chuôi này đại đạo tán đột nhiên kịch liệt kích chiến lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, cái này đại đạo tán vậy mà tại từng chút bị ăn mòn. Vân Kỳ chân mày cũng là có chút cao lại, Diệp Huyền lôi kéo Vân Kỳ ống tay áo, sau đó nói chịu nổi sao. Vân Kỳ trầm mặc một lát sau, nói sợ là không chống nổi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Vân Kỳ đột nhiên lại lấy ra một cây dù, chuôi này tán cùng cái kia đại đạo tán quả thực một màn đồng dạng, bất quá, chuôi này tán phải lớn hơn một vòng. Nhìn thấy thanh dù này, Diệp Huyền sửng sốt, đây là... Vân Kỳ nói, đại đạo tán. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, người có hai cái giống như đúc đại đạo tán. Vân Kỳ lắc đầu, người nhìn thanh này, lớn hơn rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khác biệt sao? Vân Kỳ nói, đương nhiên là có khác biệt. Thanh này lớn, là đại đạo tán ba ba, nhỏ là nhi tử, ba ba muốn so nhi tử lợi hại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ba ba của ngươi hẳn là cũng so ngươi lợi hại a. Diệp Huyền, Vân Kỳ đột nhiên chống ra tán, mà theo thanh này đại hào đại đạo tán chống ra, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra tới, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia điểm đen bị đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Cái này ba ba quả nhiên so nhi tử lợi hại, Vân Kỳ thu hồi thanh kia nhỏ đại đạo tán, sau đó nói, đi a. Nói, hai người tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhà các ngươi là bán buôn tán sao? Vân Kỳ nói, nhà ta không chỉ bán buôn tán, còn bán rất nhiều thứ. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cây bút xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn thấy chi này bút, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Đại đạo bút, Vân Kỳ bút trong tay cùng đại đạo bút vậy mà một màn đồng dạng. Vân Kỳ cười nói, ngươi nhìn, cùng ngươi bút trong tay có phải hay không một màn đồng dạng. Bao quát khí tức, Diệp Huyền nhìn kỹ một chút, không thể không nói. Bút này cùng đại đạo bút thật một màn đồng dạng, không chỉ như vậy, liền khí tức đều như thế. Khó phân thật giả, Vân Kỳ đột nhiên nắm chặt đại đạo bút hướng phía bốn phía vung lên, một đạo ngòi bút chém ra. Suy, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia điểm đen nhất thời lui tán, không chỉ như vậy, đạo kia ngòi bút còn tại, mà những cái kia điểm đen vậy mà không cách nào tới gần đạo kia ngòi bút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó một bút vung ra. Suy, một đạo ngòi bút chém ra, nhưng mà... Đạo kia ngòi bút mới vừa tới gần những cái kia điểm đen chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vân Kỳ cũng là trừng mắt nhìn, một mặt khó hiểu. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay đại đạo bút, tiểu bút, ngươi không giải thích một thoáng sao. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, là ngươi quá yếu. Diệp Huyền quả quyết đem bút đưa cho Vân Kỳ, ngươi thử một chút. Vân Kỳ gật đầu, nàng một bút phun ra. Suy, một đạo ngòi bút chém ra. Đạo này ngòi bút vừa mới tiếp xúc những cái kia điểm đen, chính là lần nữa tán loạn. Vân Kỳ biểu lộ cũng cứng đờ. Nàng tò mò đánh giá trong tay hàng thật cùng hàng giả, nhất thời có chút mộng. Diệp Huyền có chút lúng túng, hắn hận không thể tìm một chỗ chui vào. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, đây là hàng thật sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đại đạo bút, chính ngươi giải thích một chút ra. Tiểu bút trầm giọng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền nói, đại ca, ngươi cũng không biết. Ngươi là đang nói đùa sao? Nhân gia tạo hàng giả uy lực đều mạnh như vậy, mà ngươi cái này hàng thật. Ngươi nói cho ta, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Tiểu bút có chút bất đắc dĩ nói, ta thật không biết. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Vân Kỳ đem đại đạo bút trả nợ cho Diệp Huyền, có thể là chúng ta mô phỏng thời điểm, đem bút này tạo quá mạnh. Diệp Huyền, Vân Kỳ lại nói, ngươi cái này, thật là hàng thật sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, kỳ thật, ta cái này cũng là mô phỏng. Ngươi nên biết, đại đạo bút làm sao có thể yếu như vậy, ngươi cứ nói đi. Đại đạo bút, Vân Kỳ khẽ gật đầu, xác thực, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay đại đạo bút, vẫn còn có chút nghi hoặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi, nói, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, ngươi đến cùng phải hay không hàng thật? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi cũng hoài nghi ta sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta hiện tại cũng tại hoài nghi ngươi có phải hay không ngươi chủ nhân phái tới tê liệt ta. Đại đạo bút, lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi nhìn. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một cánh cửa vũ trụ, tinh môn bên ngoài là một mảnh vô tận tinh không. Có động thiên khác, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ nhìn nhau một chút, vì vậy, hai người tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hai người xuyên qua đạo kia tinh môn, đi tới một mảnh tinh không vô tận bên trong. Mà tại liền mặt người phía trước cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử, trung niên nam tử cúi đầu, khí tức hoàn toàn không có. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Lúc này, trung niên nam tử kia chậm chậm ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền cùng Vân Kỳ lúc, ánh mắt của hắn trực tiếp bỏ qua Diệp Huyền, sau đó rơi tại Vân Kỳ trên thân, nhìn đến Vân Kỳ, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến Diệp Huyền trên thân, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhất thời sửng sốt. Diệp Huyền bị trung niên nam tử nhìn có chút vô ngữ, trung niên nam tử này ánh mắt như kiếm đồng dạng sắc bén, phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Rất hiển nhiên, người này ít nhất là thiên vị cảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi tốt. Trung niên nam tử nhìn hướng Vân Kỳ chân thành nói, ngươi có truyền thừa sao? Diệp Huyền, chương 2649, khiên thịt, truyền thừa, Diệp Huyền lôi kéo Vân Kỳ ống tay áo, sau đó nói quá ngay thẳng. Vân Kỳ lắc đầu, nói rõ điểm tốt. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, cô nương là Bắc phái người. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, ta đã từng cùng các ngươi tiên tổ có qua gặp mặt một lần. Vân Kỳ nhất thời cười nói, cho nên, ngươi sẽ đem truyền thừa cho ta, đúng không? Diệp Huyền, trung niên nam tử nhưng là trầm mặc. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, nếu như ngươi không cho, ta muốn phải, trung niên nam tử cười nói, đoạt sao? Vân Kỳ đánh giá trong chớp mắt năm nam tử, sau đó nói, ngươi bây giờ có đỉnh phong thời kỳ mấy thành thực lực. Trung niên nam tử cười nói, ngươi nhà đầu này, ngươi là phải căn cứ thực lực của ta tới làm quyết định sao? Vân Kỳ gật đầu, trung niên nam tử cười nói thực ra, ta nghĩ đem truyền thừa của ta cho ngươi bên người vị tiểu huynh đệ này. Vân Kỳ liền nói ngay, hắn không muốn, nói, nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn lại muốn cấp cho nói, ta vẫn còn muốn. Vân Kỳ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nhắc nhở, ngươi đánh không lại ta. Diệp Huyền, một bên, trung niên nam tử đột nhiên nói, các ngươi đi đến nơi này cùng ta gặp gỡ, là một loại duyên phận. Nói, hắn nhìn hướng Vân Kỳ, truyền thừa, ta có thể một phân thành hai, các ngươi một người một phần. Nói xong, hai tay của hắn mở ra, hai cuốn màu đen quyển trục chậm chậm bay tới Diệp Huyền cùng Vân Kỳ trước mặt. Vân Kỳ nhìn thoáng qua quyển kia trục, sau đó thu vào. Diệp Huyền cũng là liền vội vàng đem quyển trục thu vào, sau đó, hai người vội vàng lại nhìn về phía trung niên nam tử. Tài vụ còn không có phân đây, nhìn thấy ánh mắt hai người, trung niên nam tử nhất thời có chút vô ngữ. Cái này tới hai tên gia hỏa làm sao cùng cái thổ phỉ một dạng. Trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới chậm chậm bay đến Diệp Huyền cùng Vân Kỳ trước mặt, hai viên trong nạp giới, phân biệt có 1.000 vạn mai đạo tinh. 1.000 vạn, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, ít như vậy, mà Vân Kỳ trên mặt tắc nổi lên một vệt tiếu dung, lại còn nhiều như vậy. Diệp Huyền không phải chê ít, mà là nhượng hắn có chút ngoài ý muốn, trước mắt vị này chính là thiên vị cảnh cường giả. Đạo tinh ít như vậy, hay là nói, hắn đánh giá thấp pháp thần quyền lợi. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, bình thường. Một vị thiên vị cảnh cường giả, mặc dù rất mạnh, nhưng là, hắn là một người, mà pháp thần trưởng quản lấy vô số vũ trụ pháp tắc, nàng muốn tham ô mà nói, kia là không thể tưởng tượng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đạo kia thần khẳng định càng có tiền hơn. Đại đạo bút, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, hai vị, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Vân Kỳ gật đầu, ngươi nói, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói. Trung niên nam tử cười nói, năm đó đánh một trận xong, ta bây giờ tộc nhân, hẳn là sẽ không đặc biệt tốt qua. Ta cho hai người các ngươi một phần truyền thừa, nhưng ta còn lưu lại một phần truyền thừa, ta hy vọng các ngươi đem đến cho ta tộc nhân, nếu như có thể mà nói, về sau còn mời hai vị chiếu cố một hai. Vân Kỳ gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền cũng gật đầu, không có vấn đề. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, đa tạ, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Cuốn này chính là ta lưu cho tộc nhân ta truyền thừa. Trên quyển trục, còn có một cái ngọc bội. Trung niên nam tử lại nói, thôi động ngọc bội kia, các ngươi liền có thể liên hệ đến tộc nhân của ta. Vân Kỳ khẽ gật đầu, chúng ta sẽ làm được. Trung niên nam tử cười nói, đa tạ. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đạo kia giới đạo thần vẫn lạc sao? Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, đã bị đánh vào quy khư chi địa. Quy khư chi địa, Diệp Huyền không nói gì. Trung niên nam tử lại nói, đương nhiên, cái này đối ta chờ mà nói, đã không trọng yếu. Năm đó chúng ta, thật là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, vạn pháp vạn không. Diệp Huyền không nói gì, thấp giọng thở dài. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói, tiểu hữu tu luyện chính là cổ chiến thể. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tiền bối biết cái này cổ chiến thể. Trung niên nam tử gật đầu, biết, năm đó, ta từng cùng cái kia cổ cô nương có qua gặp mặt một lần. Năm đó chúng ta mời qua nàng tới đây, nàng cũng đáp ứng. Nhưng chẳng biết tại sao phía sau không có tới. Diệp Huyền nói, nàng cùng đại đạo bút chủ nhân đánh nhau. Sau đó đánh vận chuyển bị chân áp. Nghe vậy, trung niên nam tử nói khẽ, thì ra là thế. Diệp Huyền nói, có thể theo ta chỗ biết, cổ cô nương giống như chính là trật tự cảnh. Trung niên nam tử cười nói, nàng không có đơn giản như vậy, nàng mặc dù chỉ là trật tự cảnh, nhưng là, nàng tùy thời đều có thể đến thiên vị cảnh, chính là, nàng tại áp chính mình cảnh giới, nàng muốn đem trật tự một cảnh tu đến cực hạn, sau đó nước chảy thành sông đạt tới thiên vị cảnh. Rất đáng gờm, nghe vậy, Diệp Huyền giờ mới hiểu được, cổ lại còn ẩn giấu chính mình thực lực. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói, tiểu hữu tu luyện chính là cổ chiến thể, nếu như thế, cái kia còn có một phần đại lễ đưa cho tiểu hữu. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì đại lễ? Trung niên nam tử cười nói, tiến đến phía trước, tiểu hữu có thể nhìn đến tinh môn bên ngoài những cái kia điểm đen. Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử nói, những lực lượng kia, đến từ thiên đạo đạo lôi, đây là đạo thần năm đó sót lại, bị ta phong ấn tại nơi đây, bất quá, theo ta tia ý thức này càng ngày càng suy yếu, lực lượng của ta đã sắp ép không được những này đạo lôi, mà tiểu hữu vừa tốt có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Diệp Huyền trầm giọng nói, hấp thu những này đạo lôi. Trung niên nam tử gật đầu, tiểu hữu là cổ chiến thể, nếu là hấp thu những này đạo lôi về sau, người cổ chiến thể nhất định có thể đủ lần nữa đề thăng. Diệp Huyền nói, có thể ta thân thể này cũng gánh không được những này đạo lôi. Trung niên nam tử cười nói, đó là bởi vì ngươi không chú ý ngươi cổ chiến thể tu luyện chi pháp, ngươi sau đó đi ra lúc, có thể vận chuyển ngươi cổ chiến thiên tâm pháp, tin tưởng ta, ngươi cái này cổ chiến thể tâm pháp có thể để ngươi hấp thu đạo lôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ta thử một chút. Trung niên nam tử gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, ta lập tức liền muốn theo trên đời này biến mất, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối nói. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không tại khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân trật tự? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, thấy thế, trung niên nam tử nhất thời cười ha hả, tốt. Rất tốt, nói xong, hắn hoàn toàn biến mất trên thế gian. Diệp Huyền ánh mắt phức tạp, hắn biết, đối phương sở dĩ như vậy trợ giúp hắn, khả năng chính là nguyên nhân này. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên hơi xúc động, chính mình trật tự sau khi xây xong, nếu như về sau chính mình trật tự nội bộ xảy ra vấn đề, có phải hay không cũng có vô số người tới phản kháng chính mình. Lúc này, bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, hai người ly khai phiến tinh không này, đi tới bên ngoài về sau, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía những cái kia đạo lôi, hắn quay đầu nhìn hướng Vân Kỳ, có thể giúp ta hộ pháp một thoáng sao? Vân Kỳ gật đầu, tốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thu phí sao? Vân Kỳ nói, ngươi nhìn xem cho điểm liền có thể. Diệp Huyền vô ngữ, không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển cổ chiến thể tâm pháp, rất nhanh, hắn xung quanh những cái kia đạo lôi bắt đầu rung động lên. Diệp Huyền đạo, Vân Kỳ cô nương, trước phóng một điểm đạo lôi tiến đến. Hắn tự nhiên không dám một thoáng tự hấp thu quá nhiều đạo lôi, hiện tại hắn nhục thân còn chưa đủ dùng thừa nhận nhiều như vậy đạo lôi, bởi vậy, chỉ có thể trước từ từ sẽ đến, từng chút hấp thu. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Vân Kỳ gật đầu, sau đó thả một điểm đạo lôi tiến đến. Đương những này đạo lôi tiến vào Diệp Huyền thân thể lúc, Diệp Huyền thân thể trực tiếp rung động kịch liệt lên, sau đó từng chút bị ăn mòn. Diệp Huyền vội vàng điên cuồng vận chuyển tâm pháp, rất nhanh, Diệp Huyền nhục thân phía trên xuất hiện vô số nhỏ bé kim quang, cùng lúc đó, những cái kia đạo lôi trực tiếp bị hút vào thể nội. Oanh, Diệp Huyền thân thể đột nhiên kịch liệt kích chiến lên, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn còn đánh giá thấp những này đạo này lôi lực lượng, thực sự là quá kinh khủng. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người không sao chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, không có việc gì, ta có thể chống đỡ. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ngươi nhưng muốn chống đỡ, nếu không, ngươi đồ vật đều là của ta. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Nương, nữ nhân này vậy mà tại đánh cái chủ ý này. Diệp Huyền vội vàng tĩnh khí ngưng thần, vừa rồi một câu nói kia, kém chút trực tiếp nhượng hắn phá công. Hắn không có lại quản Vân Kỳ, tiếp tục vận chuyển thể nội tâm pháp, theo cổ chiến thể tâm pháp vận chuyển, nhục thân của hắn bắt đầu từng chút hấp thu những cái kia đạo lôi. Một bên, Vân Kỳ tò mò đánh giá Diệp Huyền, ánh mắt kia, tựa như là tại nhìn một kiện bảo vật. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền bắt đầu hấp thu càng nhiều đạo lôi, hiện tại hắn nhục thân đã từ từ thích ứng những cái kia đạo lôi, cái này khiến Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Như trung niên nam tử kia lời nói, hắn nếu là thật sự hấp thu hết những này đạo lôi, hắn cổ chiến thể tất nâng cao một bước. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, Vân Kỳ nhìn thấy Diệp Huyền nhục thân bắt đầu dần dần biến chất, không khỏi ám đạo đáng tiếc. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu những cái kia đạo lôi, bốn phía, vô số đạo lôi cũng đang nhanh chóng hướng phía Diệp Huyền vào tới. Hắn hiện tại, nhục thân đã hoàn toàn thích ứng những này đạo lôi. Không thể không nói, hắn đánh giá thấp nhục thân của mình cùng chính mình tâm pháp. Cái này cổ chiến thể tâm pháp, thật rất nghịch thiên. Liền như vậy, ba ngày sau, lúc này, Diệp Huyền đã đem bốn phía những cái kia đạo lôi hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền xếp bằng ở không trung, hắn nhục thân đang dần dần rung động, mà qua không biết bao lâu, thân thể của hắn khôi phục lại bình tĩnh. Một bên, Vân Kỳ tò mò đánh giá Diệp Huyền, nàng có thể cảm giác đến, Diệp Huyền nhục thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai mắt, hai đạo hắc lôi đột nhiên ngưng hiện. Oanh, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, vô số lôi điện lấp lóe tê liệt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bể thành hình mạng nhện. Lúc này, bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên khẽ gật đầu, người thân thể này, nhịn đánh. Có thể làm khiên thịt, Diệp Huyền, chương 2650, mất mặt sao? Nghe đến Vân Kỳ mà nói, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ. Bị nữ nhân này kiểu nói này, hắn làm sao cảm giác thể tu đều bị giáng chức thấp. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, chúng ta phải đi rồi. Ngươi mới vừa làm động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều người. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hai người liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, mấy đạo cường đại khí tức đột nhiên tự nơi xa kéo tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Vân Kỳ ngược lại là rất bình tĩnh. Lúc này, ba người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, một lão giả, hai tên trung niên nam tử, lão giả dẫn đầu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, các ngươi được đến thiên vị cảnh cường giả truyền thừa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vân Kỳ đột nhiên gật đầu, đúng vậy. Ta cùng hắn một người một nửa. Diệp Huyền vô ngữ, nghe đến Vân Kỳ mà nói, lão giả ba người ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên lấy ra một khối mộc bài, sau đó nói các ngươi nhìn. Nhìn thấy khối kia mộc bài, lão giả dẫn đầu sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi là Bắc Phái, Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Lão giả vội vàng cung kính thi lễ, run giọng nói quấy dày. Còn mời cô nương thứ tội. Vân Kỳ nói, đồ vật lưu lại, người đi. Nghe vậy, lão giả ba người cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đem trên thân nạp giới lấy ra đặt ở nguyên địa, sau đó xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Vân Kỳ lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới bay đến trong tay nàng, nhìn thoáng qua, nàng nhíu mày, thật nghèo. Nhưng nàng còn là thu vào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bắc Phái, rất lợi hại sao? Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người chưa từng nghe qua Bắc Phái sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Vân Kỳ khẽ gật đầu, chưa từng nghe qua coi như xong. Nói, nàng hướng phía nơi xa lâm giới sơn đi tới. Nguyên địa, Diệp Huyền nhún vai, sau đó cùng quá khứ. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, một mực quên mất hỏi, ngươi là từ cái nào địa phương tới? Diệp Huyền nói, tứ phương vũ trụ. Ngươi biết không? Vân Kỳ gật đầu, tứ phương vũ trụ. Nghe qua, nhưng là chưa từng đi. Diệp Huyền nói, ngươi đây. Vân Kỳ nói, ba đại giới một trong bắc giới. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi như cái địa chủ nhà thổ hào nhi tử. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Vân Kỳ lại nói, ta vừa rồi nhìn ngươi được đến 1000 vạn đạo tinh, ngươi vậy mà không có chút nào hưng phấn, không chỉ không hưng phấn, còn có chút điểm khinh thường cảm giác. Không chỉ như vậy, ngươi được đến một vị thiên vị cảnh cường giả truyền thừa, cũng không hưng phấn, mà lại đến hiện tại, liền nhìn cũng không nhìn. Nói, nàng khẽ lắc đầu, nếu không phải ngươi quá bình tĩnh, ta phía trước đều kém chút muốn giết người đoạt bảo. Đương nhiên, đây là mở đùa giỡn, Ta là một cái có nguyên tắc người. Diệp Huyền nói, nhìn ra. Vân Kỳ lại nói, người có phải hay không có rất nhiều tiền? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Vân Kỳ có chút bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đều nói. Ta sẽ không làm giết người đoạt bảo loại chuyện như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, người vừa mới tự đem nhân ra đồ vật súng. Vân Kỳ vừa nói, mới vừa ngày đó chưa cảnh cường giả nói người muốn lật đổ đại đạo bút chủ nhân trật tự, là thật sao? Diệp Huyền phản vấn, các người Bắc phái cũng là phản đại đạo bút chủ nhân sao? Vân Kỳ lắc đầu, không dám. Diệp Huyền nhíu mày, không dám. Vân Kỳ nói, khẳng định là không dám. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lúc trước nơi này nhóm cường giả kia, cho là nhiều người lực lượng lớn, tự cùng đạo môn cứng rắn, nhưng mà, đối phương một vị thiên đạo liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Nói xong, nàng lắc đầu, bi kịch rất ga. Diệp Huyền, đúng lúc này, hai người đã đi tới lâm giới sơn bên dưới, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một con sông, nước sông trong trẻo, có thể thấy được đáy. Vân Kỳ nói khẽ, nghe nói nơi này có trong truyền thuyết giới hạn thước. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, giới hạn thước. Vân Kỳ gật đầu, tam giới thần khí bảng, xếp hạng thứ ba. Nếu là có thể được đến, vậy coi như phát đạt. Diệp Huyền hỏi, đệ nhất cùng thứ hai là cái gì? Vân Kỳ cười nói, thứ hai chính là tam giới thiên đạo nắm giữ đạo đao, đao kia thế nhưng là rất lợi hại, một đao đi xuống, người cái này thân thể nên trực tiếp tự phân chia mấy khối. Diệp Huyền. Vân Kỳ lại nói, đứng hàng thứ nhất chính là trong truyền thuyết tam giới ấn, này ấn là đại đạo bút chủ nhân năm đó tự tay chế tạo, có được tam giới pháp đạo chi lực, một ấn nện xuống tới, thiên vị cảnh cường giả đều muốn bị đập thành hư vô. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu vàng ấn ra hiện tại trong tay nàng, này ấn chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân hiện màu vàng, bên trên có hai đạo phù văn thần bí, một đen một trắng. Vân Kỳ nói, ta mô phỏng một cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, người mô phỏng. Vân Kỳ gật đầu, ta nhưng thật ra là một tên thợ rèn, ta sẽ tạo rất nhiều thứ, đặc biệt là mô phỏng, cái gì thần vật ta đều có thể mô phỏng. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có cái gì đặc biệt tốt bảo vật? Cho ta xem một chút. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Vân Kỳ có chút bất mãn, hẹp hòi cực kỳ. Diệp Huyền vô ngữ, Vân Kỳ thu hồi cái kia tam giới ấn, sau đó tiếp tục nói, nếu như có thể được đến cái này giới hạn thước, ta liền có thể mô phỏng, tạo một thanh. Bán 1.000 vạn đạo tinh, 10 chuôi liền là 1 ức đạo tinh. Nói, nàng khẽ mỉm cười, muốn giàu to, chỉ có bán hàng giả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người mô phỏng đi ra, uy lực thật sự hàng thấp bao nhiêu. Vân Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó nói, nên chỉ có hàng thật 7 thành uy lực. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này đã nghịch thiên. Vân Kỳ thấp giọng thở dài, ta gần nhất nghiên cứu đồ vật, hoa rất nhiều tiền. Bắc phái đã không có tiền cho ta, cho nên... ta chỉ có thể chính mình đi ra kiếm tiền. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia lâm giới sơn, nghe nói ngày đó chưa cảnh cường giả thiên lâm giới liền là vẫn lạc tại đây, ta trước khi đến điều tra qua, người này tài sản không ít, di sản của hắn nên rất nhiều. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta đi trên núi nhìn một chút. Vân Kỳ gật đầu, hai người liền muốn qua sông, mà đúng lúc này, sông kia nước đột nhiên dập dờn lên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, lúc này, tại hai người bên phải, nơi đó đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả ngồi tại bờ sông, trong tay cầm một điếu thuốc cái, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Vân Kỳ. Vân Kỳ nhìn thoáng qua lão giả, ngươi làm gì? Lão giả hai mắt híp lại, núi này không nhượng bên trên. Vân Kỳ đánh giá một chút lão giả, sau đó nói, mới tiểu trật tự cảnh, rất yếu. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này nói chuyện làm sao như thế đả thương người. Quả nhiên, nơi xa lão giả kia giận tím mặt, càn rỡ. Ngươi, Vân Kỳ đột nhiên lấy ra lệnh bài, ngươi ngó ngó. Nhìn thấy lệnh bài kia, lão giả nhất thời sửng sốt, ngươi. Ngươi là Bắc phái, Vân Kỳ gật đầu, thấy thế, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Vân Kỳ nói, lão đầu, ngươi là làm cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta là nơi đây thủ sơn người. Ngữ khí tốt quá nhiều, Vân Kỳ nói, ai bảo ngươi ở chỗ này thủ, thiên lâm giới sao? Lão giả lắc đầu, không phải, là... Vân Kỳ nhíu mày, ngươi sẽ không là một cái trông chừng a. Nghe vậy, lão giả nhất thời có chút lúng túng. Diệp Huyền cũng là vô ngữ, vốn cho là một cái đại lão, không nghĩ tới, gia hỏa này lại chính là một cái trông chừng. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn hướng lâm giới sơn, đã có người đi lên. Diệp Huyền gật đầu, Vân Kỳ nói, chúng ta cũng lên đi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền hướng phía trên núi đi tới. Một bên, lão giả kia vội vàng tránh ra, hắn cũng không dám ngăn Bắc phái người. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền tăng nhanh bước chân hướng phía trên núi đi tới. Chỉ chốc lát, hai người chính là đi tới đỉnh núi, mà giờ khắc này, trên đỉnh núi đã tụ tập 6 người, hai người này ngay tại giằng co, dương cung bạt kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người lên tới, 6 người đều là sửng sốt, sau đó thần sắc đề phòng. Lúc này, một lão giả đột nhiên nhíu mày, ngươi là Bắc phái người. Bắc phái, lời vừa nói ra, còn lại 5 người sắc mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến, lại nhìn xuống Vân Kỳ lúc, trong mắt bọn họ đều là xuất hiện vẻ kiêng dè. Vân Kỳ không có để ý 6 người, nàng nhìn thoáng qua 4 phía, đột nhiên, nàng ở bên phải cách đó không xa nhìn thấy một tòa nhà cỏ. Nhìn thấy tòa này nhà cỏ, Vân Kỳ khóe miệng có chút nhếch lên. Mà bên cạnh 6 người kia thần sắc nhưng là đề phòng. Lúc này, lão giả dẫn đầu đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, tòa kia nhà cỏ nguyên bản tại bí cảnh bên trong, là chúng ta hợp lực phá trận, mới đem rời ra ngoài. Vân Kỳ gật đầu, các ngươi vất vả. Lão giả 6 người, Vân Kỳ đột nhiên lại nhìn hướng tòa kia nhà cỏ, lúc này, lão giả kia chân mày cau lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Cái này tới tay bảo bối, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Vân Kỳ đột nhiên nói, nếu là các ngươi tìm tới, vậy chúng ta không cần. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Nói, nàng xoay người rời đi, nhìn thấy Vân Kỳ thật đi, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, nữ nhân này thật muốn đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi theo rời đi. Liền như vậy, tại 6 người nhìn chăm chú, hai người hướng phía dưới núi đi tới, chỉ chốc lát, hai người chính là đã đến dưới núi. Trên đỉnh núi, lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, bọn hắn khẳng định là muốn đợi chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói, hắn quay đầu nhìn 5 người một chút, ngày này giới hạn bảo vật, ai cũng không có khả năng độc chiếm, cho nên, ta đề nghị đại gia chia đều. Các ngươi cảm thấy thế nào? 5 người trầm mặc một lát sau, đều là nhao nhao gật đầu. Như lão giả lời nói, ai cũng không có khả năng độc chiếm, đã như vậy, vậy cũng chỉ có chia đều. 6 người đạt thành nhất trí về sau, hướng đi cái kia nhà cỏ. Dưới núi, Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, thật từ bỏ. Vân Kỳ gật đầu, nhân gia tìm tới. Tự nhiên là nhân gia. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến lục đạo thê lương thảm thiết thanh âm, thoáng qua, cái này lục đạo âm thanh chính là biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi, một bên, Vân Kỳ nói khẽ chúng ta bây giờ có thể lên núi. Nói xong, nàng xoay người hướng phía trên núi đi tới. Diệp Huyền đi theo Vân Kỳ bên cạnh, người biết bọn hắn sẽ chết. Vân Kỳ lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mở ra xem, phía trên có 3 chữ to, Thiên Lâm Giới. Diệp Huyền mở ra, phía sau 2 cái chữ to, chưa chết. Không có chết, Diệp Huyền sửng sốt, Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngày này giới hạn là ở chỗ này chữa thương, đồng thời tránh né đạo môn, mà đám này ra hỏa, nhưng hao tổn tâm cơ đem nhân ra rời ra ngoài. Đây không phải muốn chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta đi, hắn liền sẽ không đánh chúng ta sao? Vân Kỳ nói, sau lưng ta có người. Diệp Huyền trầm mặc, Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, dựa vào người trong nhà, mất mặt sao? Diệp Huyền lập tức nghiêm mặt nói, đương nhiên không. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy không. Anh hùng sở kiến lược đồng. Chương 2651, ta không phải loại người như vậy. Hai người hướng phía trên núi đi tới, khi bọn hắn lần nữa đi đến đỉnh núi lúc, 6 người kia đã không tại, rất hiển nhiên, 6 người này cũng đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Bất quá, tòa kia nhà cỏ còn tại. Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia nhà cỏ, mà giờ khắc này, nhà cỏ cửa ra vào đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ đơn giản hoa bào, song phương vác tại phía sau, ánh mắt băng lãnh. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, trung niên nam tử lông mày đột nhiên nhíu lại, rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa tại Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ngươi nhìn ta làm gì? Vân Kỳ nói, bọn hắn giống như đều rất kiêng kỵ ngươi. Kiêng kỵ ta? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử, không có a. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn hướng trung niên nam tử kia, Thiên Lâm Giới. Thiên Lâm Giới nhìn thoáng qua Vân Kỳ, Bắc phái. Vân Kỳ gật đầu, Thiên Lâm Giới trầm mặc một lát sau, nói các ngươi hai cái tới làm cái gì? Ngữ khí nhu hòa rất nhiều, hai cái đều không chọc nổi. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, ngươi có truyền thừa sao? Thiên Lâm Giới nhìn thoáng qua Vân Kỳ, không có. Không có, Vân Kỳ chân mày cau lại, không có. Thiên Lâm Giới nói, không có. Vân Kỳ nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta biết ngươi còn sống, đạo môn còn không biết. Ngươi có muốn hay không giết chúng ta diệt khẩu? Thiên Lâm Giới nhìn xem Vân Kỳ, không nói lời nào. Diệp Huyền lôi kéo Vân Kỳ ống tay áo, uy hiếp người khác, không tốt. Vân Kỳ nói, vậy ngươi tới đàm.

một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Vân Kỳ trước mặt. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền chân mày cau lại, người này chính là phía trước dẫn đội giết Thiên Lâm giới lão giả kia. Lão giả nhìn xem Vân Kỳ, không nói lời nào. Vân Kỳ tay ngọc chỉ bên phải, cút. Diệp Huyền, lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Kỳ, không có bất kỳ nói nhảm, xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền đi đến Vân Kỳ bên cạnh, bọn hắn so với các ngươi kém rất nhiều. Vân Kỳ nói, cũng không có. Diệp Huyền khó hiểu, vậy hắn làm sao như thế sợ ngươi? Vân Kỳ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, trầm mặc, đừng nói, một đường đi tới, Vân Kỳ đều không có xuất thủ qua, gặp phải nguy hiểm, đều dựa vào thần vật hỗ trợ. Nữ nhân này là một cao thủ sao? Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút Vân Kỳ, không thể không nói, dáng người quả thật không tệ. Một bên khác, lúc trước rời đi cái kia Thiên Tông lão giả chính xa xa nhìn xem Diệp Huyền cùng Vân Kỳ, tại bên cạnh hắn là mười mấy tên đỉnh cấp trật tự cảnh cường giả. Sau lưng lão giả, một người trung niên nam tử trầm giọng nói, Dương lão, nữ nhân này làm sao sẽ ở chỗ này? Dương lão lắc đầu, không biết. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, nàng sẽ hay không ảnh hưởng chúng ta? Dương lão trầm mặc một lát sau, nói, chưa có trêu chọc người này. Nhớ lấy, nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời. Còn lại mọi người cũng là nhao nhao rời đi. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ đi tới một chỗ chân núi, hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đại sơn, Vân Kỳ nói khẽ, cái kia giới hạn nói nơi đây có một tòa động phủ, ở chỗ nào? Diệp Huyền nhìn lướt qua cả tòa đại sơn, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Vân Kỳ nói, nghĩ đến, hẳn là có cái gì chướng nhãn pháp. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi để ngươi bút tìm tòi xem. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu bút, hỗ trợ nhìn một chút. Đại đạo bút trầm giọng nói, đại ca, ta thật không phải là tầm bảo, ta không có tầm bảo chức năng này. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ngươi liền giúp chuyện nhìn một chút nơi này có cái gì chỗ đặc thù. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền vô ngữ, mà lúc này, đại đạo bút vừa nói, bất quá, cái địa phương này có mịt mờ linh hồn khí tức, rất mịt mờ. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại cái gì vị trí? Đại đạo bút nói, ta có thể cảm thụ đến đạo kia mịt mờ linh hồn khí tức, nhưng lại không cảm giác được đối phương ở nơi nào. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không cảm giác được, mà lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ta mặc dù không cảm giác được, nhưng là tiểu hồn có thể cảm thụ đến a. Tiểu hồn, nghe vậy, mà có chút nhất thời sửng sốt, làm sao đem tiểu hồn quên mất. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vội vàng lấy ra thanh huyền kiếm, mà khi hắn lấy ra thanh huyền kiếm lúc, bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên hai mắt sáng lên, oa. Ngươi kiếm này, khó lường oa, nói, nàng nhanh chóng đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó trực tiếp mò lên thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, thần sắc bình tĩnh nói, liền là một thanh phổ thông kiếm, không có gì hiếm lạ. Vân Kỳ nhưng là lắc đầu, tán thán nói, không không. Ngươi kiếm này, coi là thật không tầm thường, ảo diệu vô cùng. Ảo diệu vô cùng, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này là ai chế tạo? Diệp Huyền nói, em gái ta. Vân Kỳ gật đầu, em gái ngươi lợi hại. Lợi hại, nói, nàng bất chi bất giác đã cầm qua thanh huyền kiếm, nàng đánh giá một lát sau, tán thán nói, hảo kiếm a. Hảo kiếm, Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, ngươi có phải hay không muốn giết người đoạt kiếm? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, chớ nói lung tung, ta mới không có. Ta không phải loại người như vậy. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi còn không có, mẹ nó, lão tử đều cảm thụ đến sát ý của ngươi. Chương 2652, trước tiên đem y phục mặc tốt. Nhìn thấy cái này Vân Kỳ yêu thích không buông tay, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ. Một lát sau, Vân Kỳ thấp giọng thở dài, sau đó đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, trả lại cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, không tiếp tục xem. Vân Kỳ lắc đầu, không nhìn, lại nhìn cũng không phải chính mình. Ai? Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng thanh huyền kiếm, tiểu hồn, cảm ứng một thoáng. Thanh huyền kiếm có chút rung động lên, một lát sau, thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, nơi xa, ngọn núi lớn kia đột nhiên bị một kiếm bổ ra, cùng bị cùng một chỗ bổ ra, còn có thời không. Mà cái kia bị chém mở thời không bên trong, có một cánh cửa vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ cùng Diệp Huyền nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Đương hai người xuyên qua đạo kia tinh môn về sau, hai người xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó ngồi một người trung niên nam tử. Vạn Lực, năm đó lục đại thiên vị cảnh cường giả một trong. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói khẽ, lại có thể tìm tới lòng ta vũ trụ. Thật không đơn giản đây, nói, hắn chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Vân Kỳ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, sau đó nói tiền bối còn sống. Vạn Lực nhạt tiếng nói, nếu không đây, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiền bối lợi hại. Vạn Lực nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trầm mặc không nói. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại nhìn về phía bên cạnh Vân Kỳ, ngươi là Bắc Phái. Vân Kỳ gật đầu, đối đầu, Vạn Lực thấp giọng thở dài, các ngươi hai cái muốn làm gì? Vân Kỳ nói, truyền thừa, bảo vật, Diệp Huyền cũng là liền vội vàng gật đầu. Vạn Lực trầm mặc một lát sau, nói ta không có bảo vật, cũng không có truyền thừa. Vân Kỳ nói, Thiên Lâm giới nói ngươi có. Vạn Lực đột nhiên giận mắng, cái này chó. Nghe vậy, Vân Kỳ chân mày cau lại, lúc này, cái kia Vạn Lực do dự một chút, sau đó nói ta không phải chửi mắng các ngươi. Vân Kỳ thần sắc bình tĩnh, chúng ta tới đều tới. Ngươi tổng không làm cho chúng ta tay không đi à. Vạn Lực trầm mặc không nói, nếu như là bình thường người, hắn đã sớm xuất thủ diệt sát. Mặc dù hắn hiện tại thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực không bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng cái kia cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Nhưng vấn đề là, trước mắt hai người này, hắn không dám đánh. Một cái là Bắc Phái, đây tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc, một cái là không rõ lai lịch gia hỏa. Khỏi cần phải nói, tựu chuôi kiếm này tựu không đơn giản a. Mà lại, trước mắt vị này, đã từng còn là một vị thiên mệnh người. Đáng sợ nhất là, hắn còn chứng kiến trên người thiếu niên này đã thành lập được trật tự, mà lại, loại này trật tự không tại đại đạo bút chủ nhân bên trong, là đại đạo bút chủ nhân trật tự bên ngoài trật tự. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiếu niên này là một cái tạo phản gia hỏa. Trật tự cảnh kỳ thật cũng chia làm hai loại, loại thứ nhất, đại đạo bút chủ nhân bên trong trật tự, loại thứ hai, đại đạo bút chủ nhân trật tự bên ngoài trật tự. Loại thứ nhất trật tự, kỳ thật không quá đáng sợ, bởi vì loại này trật tự là tại đại đạo bút chủ nhân sáng lập trật tự bên trong, mặc dù danh xưng là trật tự cảnh, nhưng thực ra còn là phải tuân thủ đại đạo bút chủ nhân trật tự, bởi vậy, cái này cũng được xưng là bên trong trật tự. Mà trừ loại này trật tự, còn có một loại trật tự, đó chính là bên ngoài trật tự. Sở dĩ có rất ít người biết bên ngoài trật tự, đó là bởi vì cho tới bây giờ, bên ngoài trật tự cường giả, cơ hồ không có. Cơ hồ không có, dù sao, hắn là chưa bao giờ thấy qua. Bên ngoài trật tự tự đại biểu là muốn đỉnh phong đại đạo bút chủ nhân trật tự. Đây chính là chân thật tạo phản, cái này đại đạo bút chủ nhân có thể nhịn, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hôm nay thấy được. Hơn nữa, còn là một vị thoạt nhìn rất yếu thiếu niên. Hai cái đều không chọc nổi. Lúc này, bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên nói, tổng cộng bao nhiêu a? Vạn Lực thấp giọng thở dài, hai vị, ta ở chỗ này ẩn núp nhiều năm như vậy, những năm gần đây, vẫn luôn là sống bằng tiền dành dụm. Các ngươi nói, ta có thể có tiền gì? Vân Kỳ nhìn thoáng qua Vạn Lực, vậy chúng ta đi nha. Ngươi cũng đừng hối hận. Nghe vậy, Vạn Lực sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nữ nhân này muốn làm gì? Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này, Vạn Lực đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ ngừng lại, hai người xoay người nhìn hướng Vạn Lực, cái sau do dự một chút, sau đó nói, hai vị nói rất đúng. Đã đều tới, há có thể tay không mà về. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Mỗi một mai trong nạp giới, đều có 1000 vạn mai đạo tinh. Vân Kỳ thu hồi nạp giới, sau đó nói cảm ơn. Vạn Lực, Diệp Huyền cũng là thu hồi nạp giới, sau đó nói tiền bối là ở chỗ này chữa thương sao? Vạn Lực gật đầu, là chữa thương, cũng là tại tránh né đạo môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói cái địa phương này là. Vạn Lực thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái, ngươi không biết tâm vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, Vạn Lực trầm mặc, mẹ nó, gia hỏa này là thế nào sống đến bây giờ? Bên ngoài bây giờ tạo phản dễ dàng như vậy sao? Hay là nói, đại đạo bút chủ nhân đã bị xử lý? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái gì là tâm vũ trụ? Vân Kỳ đột nhiên nói, tâm vũ trụ, liền là chỉ thiên chưa cảnh cường giả, loại này cấp bậc cường giả, có thể độc lập sáng tạo ra thuộc về bọn hắn chính mình vũ trụ, cũng chính là tâm vũ trụ, tại vùng vũ trụ này bên trong, bọn hắn tương đương với đại đạo bút chủ nhân loại kia tồn tại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu, nói, hắn nhìn hướng Vạn Lực, người bây giờ nếu như đi ra ngoài, đạo môn người sẽ giết ngươi. Vạn Lực gật đầu, không chỉ đạo môn, còn có cái khác. Dù sao, ta thực lực bây giờ không bằng đỉnh phong thời kỳ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không cùng ta hỗn? Nghe vậy, Vạn Lực sửng sốt, bên cạnh Vân Kỳ cũng là sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ta cũng không phải đang nói đùa. Vạn Lực do dự một chút, sau đó nói, ta thích tự do. Diệp Huyền cũng không cưỡng cầu, khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu, hai người rời đi. Vạn Lực nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, có chút vô ngữ. Chính mình theo ngươi lăn lộn, cũng không biết thiếu niên này nghĩ như thế nào, chính mình tốt xấu là thiên vị cảnh a. Mà ngươi mới cảnh giới gì? Thiện ác cảnh, thiên vị cảnh cùng thiện ác cảnh hỗn, làm sao dám nghi a? Diệp Huyền cùng Vân Kỳ ly khai phiến kia tâm vũ trụ, đi tới bên ngoài về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng thở dài. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thở dài làm cái gì? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta tới nơi này là lịch luyện. Cũng chính là tìm người đánh lộn, nhưng là đến hiện tại, cũng không đánh qua giá. Ai? Vân Kỳ cười nói, người muốn đánh nhau mà nói, đối thủ cũng không quá tốt tìm, quá mạnh, người đánh không lại, quá yếu, đối với ngươi mà nói lại không có ý tứ. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực ngươi bây giờ, nên có thể cùng trật tự cảnh cường giả vừa mới cương, dù sao, nhục thể của ngươi rất mạnh. Bất quá, gặp phải chân chính không có lượng nước trật tự cảnh cường giả, ngươi bây giờ có lẽ còn là đánh không lại. Đương nhiên, đối phương muốn giết ngươi, sợ cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Vân Kỳ cô nương, ngươi bây giờ là muốn trở về sao? Vân Kỳ nhưng là lắc đầu, ta muốn đi cái cuối cùng địa phương, thiên táng chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, thiên táng chi địa. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, là nơi này chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì năm đó vị kia thiên đạo liền là tại cái kia bị giết. Thiên đạo, Vân Kỳ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cùng đi nhìn một chút sao. Diệp Huyền gật đầu, đi xem một chút a. Vân Kỳ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi thật giống như không có chút nào sợ thiên vị cảnh cường giả. Diệp Huyền theo bản năng nói, vì sao muốn sợ. Nói xong, hắn đột nhiên trầm mặc. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi mới thiện ác cảnh, mà ngươi vậy mà không có chút nào sợ thiên vị cảnh, cái này bình thường sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Vân Kỳ nói, Diệp công tử, ngươi có chút thần bí. Không chỉ như vậy, ngươi còn rất có tiền, trừ cái đó ra, ngươi còn có rất nhiều thần vật. Mà lại, nhất làm cho ta không thể lý giải chính là, ngươi tại tạo phản, nhưng là, ngươi lại có đại đạo bút. Ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi đối với mấy cái này giống như rất để ý. Vân Kỳ gật đầu, liền là rất hiếu kỳ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây chính là ngươi vì sao không đánh kiếp ta nguyên nhân thực sự sao? Vân Kỳ có chút bất mãn, ta thật không phải là loại kia người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, ngươi không muốn nói coi như xong. Chúng ta đi thiên táng chi địa a. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói, hai người tăng nhanh bước chân. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tới một mảnh đầm lầy. Nhìn thấy mảnh này đầm lầy, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Cái này một mảnh trong đầm lầy vậy mà đều là đạo lôi. Một bên, Vân Kỳ cười nói, ngươi muốn hấp thu sao? Diệp Huyền gật đầu. Những này đạo lôi có thể đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với hắn nhục thân có trợ giúp thật lớn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp nhảy vào trong vùng đầm lầy, vừa mới đi vào trong đầm lầy, toàn bộ đầm lầy chính là trong nháy mắt sôi trào lên. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển cổ chiến thể tâm pháp, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đầm lầy những cái kia đạo lôi. Một bên, Vân Kỳ tắc tìm một cái địa phương ngồi xuống, nàng nhìn xem trong đầm lầy Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đã đem toàn bộ trong đầm lầy đạo lôi hấp thu sạch sẽ, mà lúc này, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt, vô số lôi điện tự hắn thể nội tuôn ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút hưng phấn nói, thoải mái. Một bên, Vân Kỳ nói, đột phá sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Bất quá, ta nhục thân nhưng cũng được đến thật to tăng cường. Mà lại, ta cảm giác ta đã đạt đến hiện tại cực hạn. Nếu là lại đột phá, nói. Khóe miệng của hắn hơi dâng, nếu là lại đột phá, ta có lòng tin một quyền đấm chết một tên trật tự cảnh. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không trước tiên đem y phục mặc tốt? Diệp Huyền, chương 2653, Đạo Môn. Diệp Huyền mặc quần áo tử tế về sau, như cũ hưng phấn vô cùng. Nhục thân mặc dù không có đột phá, nhưng tăng cường rất nhiều, có thể nói, hiện tại hắn nhục thân đã đạt đến trước mắt cực hạn. Cho dù là trật tự cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ dễ dàng giết hắn. Nếu là lại lên một tầng nữa, liền xem như trật tự cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Không thể không nói, cái này cổ chiến thể là thật khủng bố. Lúc này, bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên nói, đi a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, tốt. Hai người tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền tâm tình thật tốt. Lần này tới, mặc dù không có chiến đấu, nhưng là nhục thân nhưng được đến thật to tăng lên, cái này cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Qua đầm lầy về sau, là một mảnh rừng rậm, hai người tiến vào rừng rậm về sau, toàn bộ rừng rậm yên tĩnh vô thanh, một điểm động tĩnh cũng không có. Diệp Huyền nhíu mày, có điểm gì là lạ, mà Vân Kỳ nhưng là thần sắc bình tĩnh, nàng không một chút nào hoảng. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, ngươi là cảnh giới gì? Vân Kỳ nói, dù sao rất lợi hại. Diệp Huyền vô ngữ, Vân Kỳ đột nhiên dừng bước, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Vân Kỳ quay đầu nhìn tới, có đồ vật đang ngó chừng chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, ai to gan như vậy? Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, người có phải hay không bay? Diệp Huyền, Vân Kỳ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, mộc bài xuất hiện tại trong tay nàng, nàng dương lên, Bắc phái. Hiểu, Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Vân Kỳ thu hồi mộc bài, sau đó nói, đi. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, các người Bắc phái thật đáng sợ như vậy sao? Vân Kỳ nhạt tiếng nói, người cứ nói đi. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cũng có chỗ dựa à? Diệp Huyền gật đầu, có mấy cái. Vân Kỳ nói, bọn hắn danh tiếng không dùng được sao? Diệp Huyền lắc đầu, không dễ dùng lắm. Vân Kỳ khó hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nghe qua bọn hắn danh tiếng, cơ bản đều đã chết. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi à. Hai người tăng nhanh bước chân, mà liền tại hai người muốn ra phiến kia rừng rậm lúc, một đầu yêu thú đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Yêu thú này thân người đầu sói, hai tay to lớn vô cùng, trên thân tản ra một cỗ hung lệ chi khí. Vân Kỳ đột nhiên lấy ra lệnh bài, Bắc phái. Yêu thú kia đột nhiên gầm thét, trực tiếp chúng sinh nhảy vọt, hướng phía Vân Kỳ vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ nhíu mày, ta, Bắc phái. Nhưng mà, yêu thú kia vẫn không có ngừng lại, ngược lại là xông nhanh hơn. Vân Kỳ có chút không vui, nàng sau này vừa đứng, lùi đến Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền vô ngữ, nhìn thấy yêu thú kia đã xông đến trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền một quyền này trực tiếp đánh vào yêu thú trên trán, cường đại lực lượng trực tiếp đem yêu thú kia đánh bay ra ngoài, mà khi yêu thú kia dừng lại lúc, hắn đầu đã nổ bể ra tới, chỉ còn nhục thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, hưng phấn nói, sâu. Yêu thú này ít nhất là tiểu trật tự cảnh, nhưng mà, liền hắn một quyền cũng không đỡ nổi. Mà lại, này còn là yêu thú, nhục thân cường đại một thớt. Nơi xa, yêu thú kia đầu bị đánh nát về sau, hắn nhục thân trực tiếp xoay người chạy. Diệp Huyền cũng không có đi truy, hắn nhìn hướng Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhiều mịt mờ khí tức. Diệp Huyền cười to nói, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn nhất thời hối hận, mẹ nó, nữ nhân này cũng không phải loại lương thiện, cần chính mình bảo hộ sao? Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi tự bảo hộ ta à? Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhún vai, sau đó cùng quá khứ. Rất nhanh, hai người đi ra phiến kia rừng rậm bên ngoài, là một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên. Vân Kỳ nói khẽ, đây chính là thiên táng chi địa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, trừ một mảnh hoang nguyên, cái gì cũng không có. Lúc này, hai người bọn họ phía sau phiến kia rừng rậm đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Trật tự cảnh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn xoay người, lúc này, phiến kia rừng rậm đột nhiên hướng phía hai bên tách ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Trung niên nam tử dáng người khôi ngô, mặc một bộ thú bào, toàn thân tản ra cường đại thú uy. Trật tự cảnh, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vân Kỳ lấy ra lệnh bài, Bắc phái. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, không nhận biết. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là xông lên, sau đó một quyền vỡ hướng Vân Kỳ. Thấy thế, Vân Kỳ nhíu mày, nàng lại lùi đến Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này là không biết đánh nhau còn là không muốn đánh nhau. Lúc này, Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền hướng phía trung niên nam tử kia đối oanh quá khứ. Cứng rắn, oanh, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc chính là đồng thời liên miên chợt lui. Mà cơ hồ là đồng thời, hai người đồng thời ngừng lại, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử kia, trung niên nam tử cánh tay phải đã nứt ra, nhưng Diệp Huyền cánh tay phải lại mảy may không tổn hại, liền y phục đều không có nát. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia lông mày sâu sắc nhíu lại. Mà nơi xa, Diệp Huyền nhưng là hưng phấn nói, tới, tiếp tục. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên ngồi xuống, tay phải để dưới đất, sau một khắc, toàn bộ đại địa trực tiếp rung động lên, vô số lực lượng kinh khủng từ mặt đất tuôn ra, sau đó hội tụ tự hắn trong cánh tay phải. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến yêu thú trước mặt, yêu thú kia đạp vào ngẩng đầu, tay phải bỗng nhiên theo mặt đất nâng lên, sau đó đấm ra một quyền. Một mảnh màu vàng quyền mang tựa như sóng chiều đồng dạng tuôn ra. Oanh, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, mà bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bể thành hình mạng nhện. Diệp Huyền cái này vừa lui chính là lui vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, cánh tay phải của hắn ống tay áo trực tiếp nứt ra, cánh tay phải xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết nứt. Thương tổn tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, sau một khắc, hắn trực tiếp tung người nhảy vọt, một quyền hướng phía trung niên nam tử kia đánh tới. Một quyền này ra, Diệp Huyền cả người nhất thời tựa như một cái người mang bom, vô số lôi điện tự Diệp Huyền thể nội dâng trào mà ra, cùng lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố lôi uy trong nháy mắt càn quét toàn bộ thương khung. Một bên, Vân Kỳ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cái này uy áp. Nơi xa, trung niên nam tử kia tại nhìn thấy Diệp Huyền một quyền này khủng bố lúc, cũng là vì đó ngẩn người, hắn không dám chủ quan, hai chân đạp đại địa, điên cuồng hấp thụ đại địa chi lực, vô số đại địa chi lực từ mặt đất tuôn ra, giờ khắc này, khí tức của hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền một quyền đánh xuống, trung niên nam tử gầm thét, một quyền oanh bên trên. Một người một thú lần nữa cứng rắn, oanh, vô số lôi điện trong nháy mắt đem trung niên nam tử bao phủ, trong nháy mắt, trung niên nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này đánh vào lòng đất thâm nguyên. Cùng lúc đó, toàn bộ hoang nguyên mặt đất tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái to lớn đen kịt thâm uyên. Mà Diệp Huyền cũng không ngừng lại, hắn tại yêu thú kia đánh vào thâm uyên về sau, vọt thẳng xuống dưới, trong vực sâu, vô số lôi điện lấp lóe, thâm uyên không ngừng mở rộng. Vân Kỳ đứng tại không trung, nàng hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía dưới đánh kịch liệt như vậy, nàng nói khẽ còn là vật lộn đẹp mắt, mà lại, hai cái y phục đều không mặc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, mà ở trong tay hắn, nhấc lấy một người. Chính là trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia còn chưa chết, nhưng đã thoi thóp. Quá thảm, toàn thân cao thấp không có một cái địa phương tốt, mà Diệp Huyền, toàn thân trải rộng lôi điện, tựa như lôi thần hàng thế. Diệp Huyền đem trung niên nam tử ném ở một bên, lắc đầu, trật tự cảnh. Chỉ thường thôi, trung niên nam tử, Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người thật giống như có chút tung bay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đã rất điệu thấp. Vân Kỳ vô ngữ, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên bắt đầu gầm hét lên. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm gì? Vân Kỳ nói, hắn là đang gọi người. Gọi người, Diệp Huyền sửng sốt, mà đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên tự bốn phía vào tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, chính thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít yêu thú. Diệp Huyền nhìn hướng nằm dưới đất trung niên nam tử, cả giận nói, ngươi làm sao như thế không giảng võ đức. Trung niên nam tử một trận gầm thét, cũng không biết đang giống cái gì. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía những cái kia xông tới yêu thú, sau đó nói, chạy sao. Những này yêu thú đều không yếu, liền như thế lớn, hắn vẫn có chút hư, bởi vì vừa rồi cùng trung niên nam tử một trận chiến, hắn cũng bị thương. Vân Kỳ nói khẽ, không cần. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi muốn xuất thủ. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Những này tiểu yêu, sao phối ta xuất thủ? Diệp Huyền vô ngữ, ngươi thế nào như vậy có thể trang đây? So lão tử đều có thể trang. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên lão giả tóc trắng đi ra, cùng lúc đó, còn có 36 người cùng lại lão giả tóc trắng phía sau. Khi nhìn thấy cái này 37 người lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Dẫn đầu lão giả tóc trắng, vậy mà là thiên vị cảnh cường giả. Mà tại lão giả tóc trắng này phía sau, còn đi theo 36 vị trật tự cảnh. Toàn bộ đều là trật tự cảnh. Lão giả tóc trắng đám người trực tiếp xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt. Lão giả tóc trắng tay phải vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, trong nháy mắt, vô số yêu thú trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia yêu thú nhất thời hoảng hốt, nhao nhao đào tẩu. Diệp Huyền trong lòng cũng là giật mình, ngày này chưa cảnh cường giả so trật tự cảnh muốn mạnh rất nhiều a. Lão giả tóc trắng đối Vân Kỳ cung kính thi lễ, phía sau hắn còn lại mọi người cũng là vội vàng cung kính hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ. Vân Kỳ xoay người đi đến yêu thú kia trung niên nam tử trước mặt, nàng nhìn xuống trung niên nam tử, ngươi khẳng định nghe qua Bắc phái, nhưng là, ngươi cũng không cho mặt mũi, rất hiển nhiên, có người ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Nhưng ta đoán một chút, là Thiên Tông sao? Nghe vậy, trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Vân Kỳ nhạt tiếng nói, không đúng, Thiên Tông không có lá gan kia. Ngươi làm bộ dáng này, là muốn giá họa cho Thiên Tông. Nói, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa, nói khẽ thiên táng chi địa. Đúng lúc này, một tên nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Nam tử áo trắng cười nói, các hạ, đây là thiên táng chi địa, bất kỳ người nào không được đạp vào, mời trở về đi. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Vân Kỳ lão giả bên cạnh chân mày cau lại. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này, là đạo môn. Chương 2654, hắn quá thành thật. Nếu như nói trước mắt có cái gì thế lực là Bắc phái tương đối kiêng kỵ mà nói, chỉ có một cái, đó chính là đạo môn. Đạo môn, nhìn thấy đạo môn người xuất hiện, lão giả sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn hướng bên cạnh Vân Kỳ, Vân Kỳ nhưng là nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Vân Kỳ cười nói, đạo môn sẽ hay không nể mặt ngươi? Diệp Huyền trầm mặc, đạo môn bên trong, có người cho hắn mặt mũi, có người cũng không nể mặt hắn. Lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên nói, vị này là Diệp công tử a. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, ngươi biết ta? Nam tử áo trắng gật đầu, ta không nhận biết Diệp công tử, nhưng ta nghe qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nghe qua ta. Nam tử áo trắng nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu là Diệp công tử muốn đi qua mà nói, ta tự nhiên không dám ngăn trở. Nghe đến nam tử áo trắng mà nói, trong tràng mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Mọi người đều là hiếu kỳ, đây là lai lịch ra sao? Vậy mà làm cho đạo môn đều muốn cho mặt mũi. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy chúng ta liền đi qua xem một chút đi. Nam tử áo trắng vô ngữ, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, có vấn đề sao? Nam tử áo trắng có chút do dự, Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không tại lấy ra vui đùa? Nam tử áo trắng cười khổ, Diệp công tử nói đùa. Ta sao dám, đã Diệp công tử muốn đi xem, vậy ta tự mang Diệp công tử đi xem một chút. Diệp Huyền cười nói, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Vân Kỳ, gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, cười nói, đi à. Vân Kỳ khẽ gật đầu, tốt, nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, các ngươi ở chỗ này chờ. Lão giả có chút thi lễ, nam tử áo trắng mang theo Diệp Huyền hai người hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, nam tử áo trắng đột nhiên nói, Diệp công tử làm sao đột nhiên tới nơi này. Ngươi không phải tại tứ phương vũ trụ sao? Diệp Huyền nói, qua lai lịch luyện một thoáng. Nam tử áo trắng cười nói, thì ra là thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Nam tử áo trắng nói, Bạch Tương. Diệp Huyền gật đầu, Bạch Tương huynh, lúc trước vị kia thiên đạo ở chỗ này lưu lại cái gì bảo vật không? Nghe vậy, Bạch Tương nhất thời có chút vô ngữ. Bên cạnh Vân Kỳ cũng nói, đúng vậy, nếu như không có lưu bảo vật, chúng ta liền đi. Bạch Tương khẽ lắc đầu, không có bảo vật gì. Nghe vậy, Vân Kỳ nhất thời ngừng lại. Diệp Huyền nói, đi xem một chút ra. Vân Kỳ do dự một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, tốt ra. Một bên, Bạch Tương lắc đầu nở nụ cười. Chỉ chốc lát, Bạch Tương mang theo Vân Kỳ đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, rất là thanh tịnh. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, ở nơi đó trên một tảng đá lớn, nơi đó nằm lấy một tên nữ tử áo trắng. Nữ tử hai tay gấp lại tại phần bụng, hai mắt khép, khí tức hoàn toàn không có. Vân Kỳ đột nhiên nói, Mục Thiên Đạo. Nghe vậy, Bạch Tương nhìn hướng Vân Kỳ, cô nương nhận thức Mục Đại Nhân. Vân Kỳ không nói gì. Diệp Huyền nói, vị này liền là lúc trước bị vây công vị kia thiên đạo sao? Bạch Tương gật đầu, đúng vậy. Lúc trước Mục Đại Nhân bị mai phục, nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hàn mang, nếu không phải bị đánh lén, đám kia đạo trích, há có thể thương Mục Đại Nhân. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nàng còn sống sao? Bạch Tương thần sắc ảm đạm, sinh mệnh ấn ký tại quy khư chi địa, cho tới có thể hay không công việc, phải xem chủ nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái địa phương này không có thứ khác sao? Bạch Tương do dự một chút, sau đó nói, không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Tương, sau đó cười nói, vậy chúng ta đi. Bạch Tương gật đầu, Diệp công tử đi thong thả. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại phía sau hai người cách đó không xa. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ xoay người, một tên hư ảo nữ tử đang nhìn bọn hắn. Mục Thiên Đạo, nhìn thấy cái này Mục Thiên Đạo, cái kia Bạch Tương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lập tức đại hỉ, hắn cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua Mục Đại Nhân. Mục Thiên Đạo ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng đột nhiên nói, ta có đổ vật cho ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, một bên, Bạch Tương kinh ngạc nhìn xem Mục Thiên Đạo, Mục đại nhân. Mục Thiên Đạo nhìn thoáng qua Bạch Tương, làm sao? Bạch Tương do dự một chút, sau đó nói, hắn không phải ta đạo môn. Mục Thiên Đạo mặt không biểu tình, thì tính sao? Bạch Tương sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Mục Thiên Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ta hết thảy tất cả, đều có thể cho ngươi, mà ta chỉ có một cái yêu cầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Thiên Đạo, yêu cầu gì? Mục Thiên Đạo, nhượng ta cái này sợi hồn phách đi theo ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, liền như vậy. Mục Thiên Đạo gật đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Mục Thiên Đạo trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trong kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Tương, sau đó nói, tốt. Hai người rời đi, Bạch Tương nhìn xem hai người rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Xuống núi về sau, Vân Kỳ đột nhiên nói, cái kia Bạch Tương hẳn là nghĩ ra được Mục Thiên Đạo truyền thừa, bởi vậy, chính mình thủ tại chỗ này, dùng đạo môn danh nghĩa không nhượng ngoại nhân đạp vào. Mà bây giờ, người được đến Mục Thiên Đạo hồn phách, cũng chính là nói, người được đến Mục Thiên Đạo tất cả mọi thứ cùng truyền thừa, ta cảm thấy, hắn có thể sẽ bí quá hóa liều. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chia cho ta phân nửa, ta không sợ đạo môn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Vân Kỳ trước mặt. Trong nạp giới, có 2.000 vạn mai cổ tinh, Diệp Huyền cười nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vân Kỳ gật đầu, thu hồi nạp giới, sau đó nói, người tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào. Diệp Huyền trầm mặc, vốn định hiện tại liền trở về, nhưng hắn phát hiện, tới đây cái địa phương về sau, tự đánh một trận, cái này làm trái hắn tới nơi này dự tính ban đầu a. Vân Kỳ đột nhiên nói, muốn hay không cùng ta đi Bắc giới dạo chơi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Vân Kỳ gật đầu, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới dưới núi đám kia cường giả trước mặt. Vân Kỳ nói, Diệp công tử muốn đi chúng ta Bắc giới dạo chơi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, hoan nghênh. Nói xong, hắn xoay người phất tay áo vung lên, oanh, chân trời thời không nứt ra. Một đám người tiến vào đường hầm không thời gian, biến mất ở chân trời phần cuối. Mà tại mọi người biến mất về sau, cái kia Bạch Tương đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa đạo kia thời không khe hở, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Huyền thư viện, trong viện, Thanh Khâu ngay tại đọc sách, tại đối diện nàng, là cổ. Hai người đều tại đọc sách, đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên thả ra trong tay cổ tịch, sau đó nói khẽ, không biết ca ở bên kia qua làm sao. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó nói, ngươi yên tâm đi. Ca của ngươi quỷ tinh, hắn ở bên kia sẽ không chịu thiệt. Thanh Khâu nói khẽ, ta còn là lo lắng hắn, hắn người này cái gì cũng tốt, liền là quá thành thật, quá nhân từ. Cổ nhìn xem Thanh Khâu, ngươi là nghiêm túc sao? Thanh Khâu nhìn hướng cổ, anh của ta không thành thật sao? Cổ vô ngữ, ca của ngươi thành thật cái quỷ. Nàng không có xoắn suýt vấn đề này, mà là hỏi, ta phía trước đi dạo một vòng, ta phát hiện, vùng vũ trụ này trật tự xác thực có thể, nếu quả như thật hình thành, đối ca của ngươi trợ giúp khẳng định là to lớn. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, đúng vậy, cổ trầm giọng nói, các ngươi đi là bên ngoài trật tự. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, bên ngoài trật tự, cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, thấp giọng thở dài, cái này đại lão mạnh như vậy, nhưng vì sao đối cảnh giới rốt đặc cán mai. Thu hồi mạch suy nghĩ, cổ tiếp tục nói, trật tự, cũng phân bên trong trật tự cùng bên ngoài trật tự, bên trong trật tự, liền là tại đại đạo bút chủ nhân trật tự bên dưới thiết lập trật tự, mà bên ngoài trật tự liền là tại đại đạo bút chủ nhân bên ngoài thiết lập trật tự. Các ngươi cái này trật tự, không tại đại đạo bút chủ nhân trật tự bên trong. Thanh Khâu đột nhiên nói, chúng ta khẳng định là muốn thành lập chính mình trật tự, vì sao muốn xây dựng ở đại đạo bút chủ nhân trật tự bên dưới đây? Cổ nói, phàm không tại hắn trật tự bên dưới thiết lập trật tự, đều sẽ bị đánh. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, hắn dám. Cổ vô ngữ, Thanh Khâu lại nói, thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự, anh của ta liền là cái này trật tự người sáng lập. Cổ trầm giọng nói, các ngươi về sau có thể sẽ cùng đại đạo bút chủ nhân mới vừa dậy. Thanh Khâu đứng dậy, khẽ mỉm cười, cổ cô nương, nên lo lắng không phải chúng ta, mà là đại đạo bút chủ nhân. Ta đi bận rộn, nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, cổ trầm mặc một lát sau, nói khẽ nghiu. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã tại một chỗ trên đỉnh núi. Tại bên cạnh hắn, là Vân Kỳ cùng lão giả kia đám người. Vân Kỳ cười nói, chúng ta đến Bắc giới, hoan nghênh đi tới Bắc giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đây chính là Bắc giới. Vân Kỳ gật đầu, phía trước cách đó không xa liền là Bắc phái. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Lão giả đám người vội vàng theo sau lưng. Chỉ chốc lát, mọi người chính là đi tới Bắc phái, đi tới Bắc phái lúc, một đám cường giả đột nhiên xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, dẫn đầu là một tên hắc y lão giả. Hắc y lão giả này có chút thi lễ, Kỳ cô nương, trở về. Vân Kỳ gật đầu, ta chính là đi dạo chơi, các ngươi bây giờ không có tất yếu phái nhiều người như vậy đi ra tìm ta. Hắc y lão giả cười khổ, Kỳ cô nương lần sau nếu là đi ra, có thể nhất định muốn thông chi chúng ta. Vân Kỳ gật đầu, ta đây không phải không nghĩ làm phiền các ngươi sao. Hắc y lão giả vội vàng nói, cái này có phiền toái gì không phiền toái. Vân Kỳ cười cười, sau đó nói, bên cạnh vị này là Diệp công tử, ta mời hắn tới nơi này chơi một chút, người nhượng bắc phái người không nên đi tìm hắn để gây sự, hiểu chưa? Hắc y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vội vàng nói, được rồi. Hoan nghênh Diệp công tử tới bắc phái làm khách, Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Vân Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn đi bận bịu một thoáng, chính ngươi có thể ở chỗ này dạo chơi, chờ ta làm xong, ta tới tìm ngươi, đến lúc dẫn ngươi đi một nơi đặc thù. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại cách đó không xa. Nguyên địa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Hắc Y lão giả, nàng không phải là các ngươi bắc phái sao? Hắc Y lão giả do dự một chút, sau đó nói, nàng tạm thời ở tại ta bắc phái. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử cùng Kỳ cô nương là bằng hữu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xem như thế đi. Hắc Y lão giả trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta chính là một người bình thường, thật. Hắc Y lão giả vô ngữ. Ta tin ngươi cái quỷ. Chương 2655, nguy hiểm. Cùng Hắc Y lão giả nói chuyện với nhau một thoáng về sau, Diệp Huyền mới biết, Hắc Y lão giả này lại chính là Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút chấn kinh. Nguyên bản hắn cho là Vân Kỳ là Bắc phái người, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhường Mạc Dĩ cho hắn tìm một chỗ an tĩnh viện lạc, trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Lần này cái kia u giới hành trình, thu hoạch cực lớn. Hắn không chỉ nhục thân được đến to lớn đột phá, đạo tinh cũng có hơn 250 triệu. Bởi vì cái kia mục thiên đạo tựu cho hắn hơn một ước đạo tinh. Nhìn thấy nhiều như vậy đạo tinh, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ. Rất hiển nhiên, cái này mục thiên đạo khẳng định cũng tham ô. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra thanh huyền kiếm, mục thiên đạo, ngươi vì sao muốn đi theo ta? Mục thiên đạo trầm mặc một lát sau, nói, không có gì, liền là đơn thuần muốn cùng ngươi. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi thấy ta giống đổ đần sao? Mục Thiên Đạo nói, ta nghĩ ngươi dẫn ta đi quy khư chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn phục sinh. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngươi là đại đạo bút chủ nhân người, ngươi bị đánh vào quy khư chi địa, hắn không phục sinh ngươi. Mục Thiên Đạo trầm mặc. Diệp Huyền nói, làm sao? Mục Thiên Đạo thấp giọng thở dài, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn không nguyện ý phục sinh ngươi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ta căn bản không liên lạc được chủ nhân. Mà lại, chính hắn cũng có quy củ, phạm tiến vào quy khư chi địa người, đều không có thể sống lại. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, cho dù là các ngươi đạo môn người bị đánh vào quy khư chi địa, cũng không thể sống lại. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta cũng đánh không lại chủ nhân các ngươi. Mục Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, đi theo ngươi, là ta cơ hội duy nhất. Diệp Huyền vô ngữ, đi quy khư chi địa đánh bại đại đạo bút chủ nhân. Hắn hiện tại khẳng định còn không làm được. Lúc này, Mục Thiên Đạo lại nói, ta đi theo ngươi, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Diệp Huyền hỏi, tỷ như, Mục Thiên Đạo nói, trợ giúp ngươi đề thăng nhục thân. Đề thăng nhục thân, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, làm sao đề thăng? Mục Thiên Đạo nói, ngươi có thể hấp thu của ta đạo lôi, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, tại u giới những cái kia đạo lôi, đều không phải chân chính đạo lôi, đều chỉ là ta đã từng lưu lại tới lực lượng, nếu như ngươi hấp thu hết ta chân chính đạo lôi, nhục thể của ngươi tuyệt đối có thể đạt tới thuế biến. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ có thể phóng thích chân chính đạo lôi sao? Mục Thiên Đạo nói, không được, ta hiện tại chỉ còn một sợi hồn phách, căn bản không thể sử dụng lực lượng, nếu không, thoáng qua tan biến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có khác biện pháp? Mục Thiên Đạo nói, đúng vậy. Đi lôi trì, Diệp Huyền nhíu mày, lôi trì, Mục Thiên Đạo nói, đúng vậy, cái chỗ kia, là một nơi đặc thù, là ta năm đó chỗ tu luyện, nơi đó có được đạo lôi bản nguyên, người đến đó, nhất định có thể đủ đem chính mình nhục thân đề thăng. Diệp Huyền lập tức đứng dậy, đi lôi trì, ngươi chỉ đường, nói xong, hắn đi ra khỏi phòng, cửa gian phòng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở cái kia bắc phái tông chủ Mạc Dĩ trước mặt. Tiền bối, ta phải đi ra ngoài một chuyến, chờ ta làm xong về sau, sẽ tìm đến Vân Kỳ cô nương. Mạc Dĩ cười nói, Diệp công tử cần ta phái người đi theo ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, không cần. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mạc Dĩ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời biến mất kiếm quang, lông mày sâu sắc nhăn lại. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi đạo giới hiện tại ai làm chủ? Mục Thiên Đạo đến, đạo thần. Diệp Huyền nói, ngươi tại đạo giới, thực lực có thể xếp thứ mấy? Mục Thiên Đạo nói, trước năm. Trước năm, Diệp Huyền trầm mặc, hiển nhiên, cái này đạo môn bên trong, còn có càng kinh khủng đỉnh cấp cường giả. Lần sau nếu là gặp lại đại đạo bút chủ nhân, đến làm cho đối phương cho đạo môn chào hỏi, không có việc gì đừng đến làm chính mình. Đúng lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, có người đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn xoay người nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó trống rỗng. Mục Thiên Đạo nói, là cái kia Bạch Tương. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đi ra a. Âm thanh hạ xuống, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Chính là cái kia Bạch Tương. Diệp Huyền cười nói, Bạch Tương huynh, người đây là làm cái gì? Bạch Tương nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, mục đích của ta chỉ là Mục Thiên Đạo truyền thừa cùng đạo tinh, ngươi nếu để cho đi ra, ta thả ngươi đi. Có thể, Diệp Huyền cười nói, Mục Thiên Đạo hiện tại nhưng lại tại đi theo ta đây. Bạch Tương lắc đầu, không có ích lợi gì. Nàng nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta tự nhiên không dám khinh suất, nhưng bây giờ nàng, chỉ còn một sợi hồn phách, nàng nếu dám xuất thủ, nàng cái này sợi hồn phách đồ tướng biến mất. Cho nên, nàng nhất định sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, tự tính xuất thủ, nàng bây giờ, ta cũng không cần sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Tương, sau đó nói, ngươi xác định ngươi muốn cướp bóc ta sao? Bạch Tương nhìn xem Diệp Huyền, đạo thần từng dặn dò qua, gặp phải ngươi, không thể trêu chọc ngươi, nhất định phải cho ngươi ba phần mặt mũi. Nhưng là, Diệp công tử, hôm nay ta nghĩ để ngươi cho ta một bộ mặt. Ngươi như cho ta mặt mũi này, ta có thể không giết ngươi, để ngươi rời đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi tại cái này lừa gạt tiểu hài đây. Ta cho ngươi truyền thừa cùng đạo tinh, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, ngươi khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Bạch Tương nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói tựu ngươi một cái. Bạch Tương thần sắc bình tĩnh. Chẳng lẽ không đủ sao? Diệp Huyền cười nói, đi thử một chút. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, thời không bỗng nhiên tê liệt. Nơi xa, Bạch Tương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tự tìm đường chết. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số bạch quang điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ vô tận tinh không trong nháy mắt này trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến Bạch Tương trước mặt, hắn bỗng nhiên liền là một quyền nện xuống. Ầm ầm, một quyền này hạ xuống, cái kia một mảnh bạch quang trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng lúc đó, hai người điên cuồng trượt lui. Diệp Huyền trọn vẹn lui mấy vạn trượng mới dừng lại, mà hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn phiến tinh không kia chính là trực tiếp chôn vùi. Nơi xa, cái kia Bạch Tương nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, lúc này, hắn cánh tay phải đã nứt ra, máu tươi chính chậm chậm tràn ra. Bạch Tương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cổ chiến thể. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, người vậy mà cũng biết cổ chiến thể. Bạch Tương mặt không biểu tình, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải mở ra, ở trong tay hắn, một cái phù ấn đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Mục Thiên Đạo âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, cẩn thận, đây là đạo phù, bao hàm đại đạo chi lực. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lúc này, cái kia Mục Thiên Đạo đột nhiên tung người nhảy lên, tay phải hắn một phen. Oanh! Sâu trong tinh không, một đạo to lớn màu vàng đạo phù ngưng hiện, sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp tự sâu trong tinh không càn quét mà xuống, cỗ uy áp này trực tiếp khóa lại phía dưới Diệp Huyền, ngay sau đó, đạo phù kia ấn tự chân trời thẳng tắp rơi xuống. Oanh, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thẳng tắp rớt xuống phù ấn, trong mắt nhiều một vệt vẻ ngưng trọng, hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Oanh oanh, trong nháy mắt, vô số lôi điện đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo lôi quang phóng lên cao. Cứng rắn, nhục thân tu luyện thành về sau, hắn càng ngày càng ưa thích loại này quyền quyền đến thịt cảm giác. Không có cái gì là một quyền không giải quyết được. Ầm ầm, Diệp Huyền một quyền đánh vào cái kia đạo đạo trên bùa, đạo phù kịch liệt run lên, vô số kim quang chút xuống mà ra, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ, cùng lúc đó, Diệp Huyền nhục thân tại những kim quang này bao trùm về sau, vậy mà bắt đầu bốc cháy. Thiêu đốt nhục thân, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thể nội điên cuồng huyết mạch trực tiếp phun trào lên. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, Cùng lúc đó, hắn huyết mạch cũng đang thiêu đốt lên, cường đại huyết mạch hỏa diễm trực tiếp tồi diệt những cái kia kim sắc hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Bạch Tương trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, mặc niệm cổ lão chú ngữ, lúc này, đạo kia màu vàng đạo văn bên trong, vô số kim quang đột nhiên tuôn ra. Oanh long long long, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị những kim quang này chấn địa liên miên chợt lui. Mà lúc này, cái kia Bạch Tương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, gần giọng nói, diệt. Một chỉ này điểm ra, một đạo phù văn màu vàng đột nhiên bay ra, trong chớp mắt chính là khắc ở Diệp Huyền trước ngực. Oanh, Diệp Huyền nhục thân kịch liệt run lên, vô số kim quang tự hắn trước ngực bộc phát ra, cùng lúc đó, đạo kia phù văn màu vàng vậy mà bắt đầu từ từ rót vào Diệp Huyền nhục thân bên trong, cường đại lực lượng điên cuồng phá hủy lấy Diệp Huyền nhục thân. Mà lúc này, Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên nắm chặt, thể nội, điên cuồng huyết mạch điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, những huyết mạch này chi lực vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia phù văn màu vàng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa, cái kia Bạch Tương thần sắc một dữ tợn, nhượng ta nhìn ngươi huyết mạch này đến cùng có nhiều nghịch thiên. Nói, hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, đạo kia màu vàng đạo văn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang khắc ở Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, vô số kinh khủng đại đạo chi lực điên cuồng trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực. Hắn là muốn mạnh mẽ phá hủy Diệp Huyền nhục thân. Nguyên địa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm bỗng nhiên tự chính mình giữa lông mày vạch một cái. Xuy, đạo kia đại đạo đạo văn trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Bạch Tương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, làm sao có thể? Nói, hắn vội vàng thu hồi đại đạo đạo văn, mà đúng lúc này, Diệp Huyền một kiếm tự trước ngực xẹt qua. Xuy, đạo kia phù văn màu vàng trong nháy mắt bị xé nứt nát bấy. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt chạm chí Bạch xem tướng phía trước. Bạch Tương đồng tử bỗng nhiên co lại, cánh tay phải vội vàng hướng phía trước chặn lại, vô số đại đạo chi lực tự hắn cánh tay phải bên trên đạo văn bên trong tuôn ra. Xuy, Diệp Huyền thanh huyền kiếm dễ như trở bàn tay chính là xé rách những cái kia đại đạo chi lực, kiếm thẳng tắp chém xuống, Bạch Tương toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Oanh, Bạch Tương trong nháy mắt bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Bạch Tương dừng lại về sau, một thanh kiếm phá không mà tới, Bạch Tương đồng tử bỗng nhiên co lại, mà lúc này, một vệt kim quang đột nhiên chặn lại Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên mục thiên đạo âm thanh, lui. Nguy hiểm, nghe vậy, Diệp Huyền chính muốn lui, nhưng mà đã tới không kịp. Oanh, một vệt kim quang trực tiếp oanh đến trên người hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn dừng lại một cái, nhục thân trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Chương 2656, đây chính là ngươi nói. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa, lúc này Bạch Tương trước mặt, đứng nơi đó một lão giả. Lão giả tay cầm một thanh màu vàng trường xích, ánh mắt lạnh lẽo như băng, cả người khí tức hoàn toàn không có, tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Mộc Thiên Đạo đột nhiên nói, Minh Thiên Đạo, cùng ta cùng cấp bậc, là đạo giới ngũ đại thiên đạo một trong. Ngươi đánh không lại hắn, Minh Thiên Đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, người tại đạo giới không có cái gì bằng hữu sao? Mục Thiên Đạo nói, đạo giới bên trong, một dạng ngươi lừa ta gạt. Ta đỉnh phong thời kỳ lúc, đại gia sống chung hòa bình, nhưng bây giờ, ta chỉ còn một sợi hồn phách, nhân gia không có khả năng lại bán ta mặt mũi. Diệp Huyền vô ngữ, đạo môn bên trong như thế hiện thực sao? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, đạo môn bên trong, không phải bình thường hiện thực. Trong giọng nói, tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Minh Thiên Đạo, ánh mắt của hắn băng lãnh, cũng không định lui. Cũng không khả năng lui, bởi vì đối phương cũng không có muốn nhượng hắn đi ý tứ. Minh Thiên Đạo bên cạnh, Bạch Tương trầm giọng nói, Minh Đại Nhân, cái kia Mục Thiên Đạo truyền thừa cùng tài vụ, đều tại đây trên thân người. Người này chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền, nghe vậy, Minh Thiên Đạo lông mày sâu sắc nhíu lại, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền không có trả lời, hắn lấy ra một cái đan dược ăn vào. Đây là lúc trước đan thần cho hắn luyện chế đan dược, hiện tại cuối cùng phát huy được tác dụng. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo đồ vật, vốn là coi như ta đạo môn, giao ra hết thảy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, hắn nhìn xem Minh Thiên Đạo, cười nói các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên, nghe vậy, Minh Thiên Đạo hai mắt híp lại, tự tìm đường chết. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt. Toàn bộ trong tinh hà xuất hiện vô số kim quang. Cái này vô tận kim quang bên trong, toàn bộ đều là nhỏ bé phù văn. Diệp Huyền trong đầu, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, tin tưởng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi đi ra cùng hắn giảng hòa. Mục Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi còn là cùng hắn vừa mới bên dưới a. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giờ khắc này, hắn huyết mạch điên cuồng phun trào, liên tục không ngừng huyết mạch chi lực tự hắn thể nội tuôn ra, không chỉ như vậy, hắn còn trực tiếp thúc giục cổ thần chi lực cùng với đạo lôi. Đem hết toàn lực, cái này Minh Thiên Đạo thế nhưng là thiên vị cảnh, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, bởi vậy, hắn không thể không liều mạng. Mà đúng lúc này, cái kia Minh Thiên Đạo đột nhiên đưa ra tay phải, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía tinh không bên trong những cái kia kim quang trực tiếp dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ gom lại. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền chính là bị cái kia vô số kim quang bao phủ. Suy, lúc này, cái kia vô số kim quang đột nhiên bị xé nứt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, kiếm dài khu thẳng vào, trực tiếp chém về phía Minh Thiên Đạo. Minh Thiên Đạo khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, hắn đấm ra một quyền. Vô số đại đạo chi lực tuôn ra, ầm ầm, một mảnh kiếm quang ầm vang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền vừa mới dừng lại, Minh Thiên Đạo chính là phất tay áo vung lên, cái này vung lên, Diệp Huyền bốn phía vô số thời không trực tiếp sôi trào lên, giờ khắc này, Diệp Huyền tựa như là trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, đây là đại đạo thời không, ngươi đã bị cuốn vào đại đạo thời không bên trong, nhanh chút đi ra, nếu không, ngươi sẽ bị đại đạo thời không nát bấy. Mục Thiên Đạo âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền chính là phát hiện, có vô số lực lượng kinh khủng ngay tại điên cuồng xé rách lấy hắn nhục thân. Tạch tạch, Diệp Huyền cổ chiến thể tại thời khắc này trực tiếp từng chút nứt ra. Mục Thiên Đạo vội vàng nói, mau đi ra. Diệp Huyền nói, làm sao đi ra? Mục Thiên Đạo nói, đi ra ngoài a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, đi ra ngoài, đi như thế nào? Mục Thiên Đạo trầm mặc sau một lúc lâu, nói, thật có lỗi, ta quên mất ngươi là thiện ác cảnh. Ngươi bây giờ, còn không thể không nhìn thẳng cái này đại đạo thời không? Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, lúc này, Diệp Huyền vội vàng thôi động thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đem hắn mang theo biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà trốn ra, cái kia Minh Thiên Đạo lông mày nhất thời nhíu lại, kiếm này. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một kiện chiến giáp bao trùm ở trên người hắn, mà lúc này, một đạo màu vàng quyền ấn trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Bành, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước ngực bộc phát ra, Diệp Huyền liên miên chợt lui, tại lui trọn vẹn vạn trượng về sau, hắn mới dừng lại. Bất quá lần này, hắn kiếm giáp cùng chính mình nhục thân vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia Minh Thiên Đạo tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thiên Đạo thần sắc nhất thời trở nên khó coi. Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người da rất dày nha. Nói, tay phải hắn mở ra, một thanh màu vàng trường xích xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, Mục Thiên Đạo âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là quy thước, rất lợi hại, ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Minh Thiên Đạo, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào trong tay hắn, sau cùng, những người này ở giữa kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kiếm. Nhân gian kiếm, Minh Thiên Đạo đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, một thanh màu vàng trường xích bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền bổ tới. Oanh! Diệp Huyền bốn phía, tinh không trực tiếp sôi trào chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm bổ xuống. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, vô số đại đạo chi lực trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Ầm ầm, Diệp Huyền cả người trực tiếp bạo bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy chục vạn trượng xa. Nhưng mà, hắn còn chưa ngừng lại, cái kia Minh Thiên Đạo chính là lại lần nữa vò tới trước mặt hắn, tiếp lấy lại là một thước vung xuống. Cái này vung lên bên dưới, một đạo vạn trượng kim quang thẳng tắp hạ xuống. Cường đại lực lượng trực tiếp đem kim quang những nơi đi qua thời không ngạnh sinh sinh xóa đi. Diệp Huyền nhìn xem cái kia một vệt kim quang rơi xuống, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên mặc niệm cổ lão chú ngữ. Vạn pháp đạo, đây là lúc trước hắn chém giết cái kia pháp thần lúc, đạt được chí cao thần thông chi thuật. Một khi thôi động, có thể lấy được toàn bộ tứ phương vũ trụ pháp tắc chi lực. Mặc dù cái này pháp giới cùng đạo này giới đô là cùng một bọn, nhưng lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút cái này vạn pháp đạo thần thông lợi hại hay không. Theo Diệp Huyền thôi động cái này vạn pháp nói, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số pháp tắc chi lực tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. A, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Diệp Huyền cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Oanh, một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm khí bay ra, đạo kiếm khí này vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia vạn trượng kim quang. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thiên Đạo sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, vạn pháp đạo. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là chém xuống một kiếm. Oanh, đạo kia vạn trượng kim quang ầm vang vỡ vụn, cùng lúc đó, Minh Thiên Đạo cũng bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn điện liên miên lui vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Minh Thiên Đạo sắc mặt thật là siêu cấp khó coi. Pháp tắc chi lực, này liền không hợp thói thường. Nơi xa, Diệp Huyền bốn phía, còn có liên tục không ngừng pháp tắc chi lực hướng phía hắn vào tới, mà tại những pháp tắc kia chi lực ra chỉ bên dưới, khí tức của hắn cũng là điên cuồng tăng vọt, tại tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực cùng cổ thần chi lực, giờ khắc này, khí tức của hắn đã nghiêm trọng không bình thường. Đây cũng không phải là thuộc về thiện ác cảnh cường giả khí tức. Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nắm chặt trong tay chuôi này quy thước có chút rung động, phía trên hiện ra vô số quỷ dị phù văn màu vàng. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trên thân kiếm giáp hóa thành thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, một mảnh kiếm quang phóng lên cao, sau một khắc, chân trời, một đạo kiếm quang bỗng nhiên hướng phía cái kia Minh Thiên Đạo chém xuống. Minh Thiên Đạo đột nhiên tay cầm quy thước hoành ngăn, một đạo vạn trượng kim quang trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Kiếm hạ xuống, oanh, một mảnh kiếm quang cùng kim quang đột nhiên nổ bể ra tới. Tạch tạch, Minh Thiên Đạo trong tay chuôi này quy thước đột nhiên xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Minh Thiên Đạo sắc mặt nhất thời biến đổi, mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh, theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, cái kia vô số kim quang ầm vang vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, Minh Thiên Đạo trong tay chuôi này quy thước cũng là tại thời khắc này ứng thanh mà đứt. Oanh, Minh Thiên Đạo trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà trước mặt hắn, cái kia một phiến thời không đã bị triệt để xóa đi. Nhìn xem Minh Thiên Đạo trong tay quy thước vậy mà chặt đứt, bên cạnh cái kia Bạch Tương sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Huyền chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Nếu để cho gia hỏa này đạt tới trật tự cảnh, thì còn đến đâu? Nghĩ đến cái này, Bạch Tương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kiêng dè. Minh Thiên Đạo trong mắt cũng là lần thứ nhất lộ ra vẻ kiêng dè, Diệp Huyền hiện tại có thể chính là thiện ác cảnh, tuy nói vận dụng thần thông chi thuật, nhưng là cái này chiến lực bổ trợ cũng quá biến thái chút. Cái này quá nghịch thiên. Nơi xa, Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm, còn có vô số pháp tắc chi lực hướng phía hắn vào tới. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới cái này vạn pháp đạo thần thông chi thuật vậy mà như thế nghịch thiên. Thật quá kinh khủng, nếu như lúc trước cái kia pháp thần thực chiến đi ra, hắn sợ là muốn bị đánh khóc. Còn tốt, cái kia pháp thần không có thực chiến đi ra. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng hỏi, các người đạo giới có phải hay không cũng có một bộ đạo điển, vạn đạo pháp thần thông chi thuật. Mục Thiên Đạo nói, phải, bất quá, cái kia chỉ có đạo thần mới có tư cách học. Người cái này vạn pháp đạo là thế nào được đến? Diệp Huyền nói, ta đem pháp thần giết, sau đó liền được. Mục Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, ngươi làm sao ưu tú như vậy? Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Minh Thiên Đạo đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái màu vàng phù lục bay ra. Diệp Huyền nhìn hướng Minh Thiên Đạo, sau đó nói, hắn đang làm gì? Mục Thiên Đạo nói, hắn là đang gọi người. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, chợt giận tím mặt, hắn nộ chỉ cái kia Minh Thiên Đạo, người lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi. Còn mẹ hắn gọi người, người có phải hay không người a? Mục Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, giống cái gì giống? Ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng gọi a. Diệp Huyền đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, đây chính là ngươi nói. Đại Đạo Bút, chương 2657, một phần ngàn tỷ. Gọi người, nói thực ra, Diệp Huyền là không quá muốn kêu người. Bởi vì hắn lần này là đến rèn luyện, mà không phải tới trang bức. Nhưng là không có cách nào, đối thủ này quá không giảng võ đức. Lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi, lại còn muốn gọi người quần ẩu. Cái này thật sự là quá không giảng võ đức. Đúng lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, mấy đạo cường đại khí tức cuốn tới. Đến, Diệp Huyền nhưng là thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Rất nhanh, hai tên lão giả cùng một tên mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại cái kia Minh Thiên Đạo phía sau. Ba người vậy mà đều là thiên vị cảnh, tới đều là ngoan nhân. Diệp Huyền khẽ cười nói, lợi hại, ngươi một cái thiên vị cảnh không đủ, còn gọi tới ba cái. Thật là lợi hại, Minh Thiên Đạo nhạt tiếng nói, ngươi không phục, ngươi cũng gọi. Diệp Huyền chỉ vào Minh Thiên Đạo, lão gia hỏa, ngươi không muốn cho ta hung hăng, ta cho ngươi biết. Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi gọi a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên mới tới lão giả kia đột nhiên nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả nói chuyện, đúng, nghe vậy, mới tới ba người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ba người quay đầu nhìn hướng Minh Thiên Đạo, Minh Thiên Đạo nhạt tiếng nói, là Diệp Huyền thì như thế nào? Ta đạo môn cần sợ hắn sao? Dẫn đầu lão giả trầm giọng nói, đạo thần có qua bàn giao, nếu là gặp phải Diệp Huyền, cho hắn ba phần mặt mũi. Minh Thiên Đạo, ngươi cái gì ý tứ? Minh Thiên Đạo gần giọng nói, cho hắn ba phần mặt mũi. Cái kia cũng muốn hắn cho ta đạo môn mặt mũi mới được. Hắn vừa mới thế nhưng là kém chút giết Bạch Tương. Một bên, Bạch Tương liền vội vàng gật đầu. Nghe vậy, dẫn đầu lão giả chân mày cao lại, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Minh Thiên Đạo, ngươi tốt xấu cũng là một vị thiên vị cảnh cường giả. Nói chuyện làm sao có thể điên đảo như vậy thị phi? Đến cùng là ai trước giết ai? Minh Thiên Đạo mặt không biểu tình, Diệp Huyền, lão phu không rảnh cùng ngươi tại cái này nói mò. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, người Bắc phái là muốn vì hắn xuất đầu sao? Bắc phái, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên hắc y lão giả xuất hiện. Người này, chính là Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ. Hắn kỳ thật một mực tại trong bóng tối đi theo Diệp Huyền, bởi vì Vân Kỳ nhượng hắn muốn bảo vệ tốt Diệp Huyền, lúc cần thiết, có thể không tiếc bất cứ giá nào đứng tại Diệp Huyền bên này. Không thể không nói, hắn đối Diệp Huyền lai lịch rất là hiếu kỳ, đáng tiếc, hắn không có tra đến bất luận cái gì liên quan tới Diệp Huyền tư liệu. Lúc này, Mạc Dĩ không thể nghi ngờ là xoắn suýt vô cùng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trêu chọc địch nhân vậy mà là đạo môn. Đạo môn A, mà lại, cái này Minh Thiên Đạo còn là đạo môn bên trong một vị thực quyền nhân vật, trọng yếu nhất chính là, cái này còn gọi tới ba vị thiên vị cảnh thiên đạo. Nếu như Bắc phái đứng tại Diệp Huyền bên này, vậy tương đương là hướng đạo môn là địch. Vì một cái người không quen biết cùng đạo môn là địch. Nghĩ đến cái này, Mạc Dĩ lắc đầu thở dài. Hắn không làm được, cũng không dám làm, bởi vì một khi cược sai, hắn có thể sẽ hại toàn bộ Bắc phái. Bắc phái mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vẫn là không dám cùng đạo môn chính diện cứng. Đừng nói Bắc phái, liền là Vân Kỳ cô nương thế lực phía sau, đều không nhất định dám đi cùng đạo môn chính diện cứng. Đây chính là đạo môn. Nghĩ đến cái này, Mạc Dĩ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xin lỗi nói, Diệp công tử, thật có lỗi. Chuyện này, ta Bắc phái không thể tham dự. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiểu được. Mạc Dĩ khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Minh Thiên Đạo, chuyện này ta Bắc phái không tham dự. Nghe vậy, Minh Thiên Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi không phải muốn gọi người sao? Ngươi gọi a, lão phu hôm nay tựu nhìn xem ngươi gọi người. Ngươi nếu không gọi, ngươi chính là tôn tử. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta vốn còn muốn vừa đánh các ngươi năm cái. Bất quá, đã ngươi mãnh liệt yêu cầu ta gọi người, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm có chút rung động lên. Oanh, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Đi ra, chính là Thanh Khâu, trừ Thanh Khâu, còn có Cổ. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn nơi xa Minh Thiên Đạo mấy người, khi thấy Minh Thiên Đạo mấy người lúc, nàng nhất thời sửng sốt. Như thế đối với đối thủ, Cổ Thần biến sắc đến cổ quái, gia hỏa này là thật có thể rước lấy họa a. Thanh Khâu sau khi xuất hiện, Diệp Huyền vội vàng cười nói, nhà đầu, ngươi đến rồi. Thanh Khâu giống như cười mà không phải cười, không có thất vọng a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Thanh Khâu đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, nhục thân được đến đột phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, kỳ thật, lần này ta là không quá muốn kêu ngươi, nhưng không có cách nào. Lão nhân này không phải bức ta gọi người. Ta cũng rất khó. Thanh Khâu lắc đầu nở nụ cười. Nàng xoay người nhìn hướng cái kia Minh Thiên Đạo. Là ngươi đang khi dễ anh của ta. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Thanh Khâu. Ngươi là ai? Trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt nữ nhân này nguy hiểm. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên đưa tay cầm qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền Kiếm. Nàng nhìn xem Minh Thiên Đạo. Ta muốn giết ngươi. Minh Thiên Đạo gần giọng nói. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên trở nên mờ đi. Thanh Khâu cái này một hư ảo, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Bao quát Cổ, Cổ Thần sắc tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mà cái kia Minh Thiên Đạo càng là kinh hãi gần chết. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Loại khí tức này, hắn đã vô số năm chưa từng cảm nhận được. Không dám chủ quan, Minh Thiên Đạo trực tiếp thúc giục chính mình đánh đạo ấn, hắn đạo ấn hóa thành một đạo thuẫn ngăn tại trước mặt, lúc này, Thanh Khâu kiếm tới. Suy trong mắt của mọi người, kiếm trực tiếp đâm nát đạo kia đạo ấn, sau đó trong nháy mắt đâm vào Minh Thiên Đạo giữa lông mày. Oanh, Minh Thiên đạo thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa, trong cơ thể hắn, vô số đại đạo chi lực tựa như thủy triều thối lui. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, một kiếm sát thiên chưa cảnh, tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Một kiếm, đây chính là thiên vị cảnh a. Một bên, Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thở dài, cũng không biết gia hỏa này có mấy cái muội muội. Gia hỏa này muội muội từng cái đều có thể đánh như vậy sao? Một bên khác, cái kia Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ lúc này cũng là hóa đá tại nguyên chỗ. Cái này Diệp công tử hậu đài khủng bố như vậy sao? Nơi xa, cái kia Minh Thiên đạo nhìn xem Thanh Khâu, như mất hồn đồng dạng, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Thanh Khâu cười nói, ngươi quá yếu. Minh Thiên đạo, một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, là ngươi nhượng ta gọi người. Hiện tại ngươi sảng khoái không? Minh Thiên đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể muốn đem Diệp Huyền ăn sống đồng dạng. Diệp Huyền cười nói, muốn hay không đơn đấu? Minh Thiên đạo ngây cả người, sau đó nói, ngươi dám? Diệp Huyền gật đầu, Minh Thiên đạo liền nói ngay, đơn đấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Minh Thiên đạo, ta lừa gạt ngươi. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem Minh Thiên đạo linh hồn hấp thu. Mọi người, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia mới tới ba vị thiên đạo, sau đó nói, nhà đầu, giết bọn hắn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, ba người kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta là đạo môn thiên đạo, người có thể biết giết chúng ta hậu quả. Ngươi, Thanh Khâu đột nhiên nói, hết thảy hậu quả, ta gánh vác. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, cái kia lão giả dẫn đầu sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ba người bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tức thì trực tiếp tế ra chính mình đạo ấn. Tại nhìn thấy Minh Thiên đạo bị chém giết về sau, bọn hắn làm sao còn dám chủ quan. Vừa ra tay chính là trực tiếp xuất toàn lực, nhưng mà, Thanh Khâu kiếm thực sự là quá nhanh. Nhanh đến trình độ gì? Nhanh đến ba người kia mới vừa tế ra đạo ấn, một đạo kiếm quang chính là tự ba người giữa lông mày xuyên qua. Một xuyên ba, căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Khi kiếm quang biến mất lúc, ba người kia đã bị đính tại nguyên địa. Trong tràng, yên tĩnh vô thanh, một kiếm miểu ba vị thiên vị cảnh. Một bên, cái kia Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ đã nhìn ngây người. Hắn giờ phút này, tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, trước mắt nữ nhân này vậy mà một kiếm miểu sát ba vị thiên vị cảnh cường giả. Đây là cái gì thao tác? Hắn giờ phút này, chỉ muốn nói một câu, ngọa tào. Một bên, Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nàng biết, lúc trước Thanh Khâu cùng nàng lúc giao thủ lưu thủ. Nếu không, nàng đương thời căn bản không có sức hoàn thủ. Nghĩ đến cái này, Cổ lắc đầu thở dài, ánh mắt phức tạp vô cùng. Nàng đã từng, tâm cao khí ngạo, cho là mình đã phi thường như bức, cho rằng trong thiên địa này, nàng Cổ cũng tính một nhân vật. Mà giờ khắc này nàng nhưng mới phát hiện, trong thiên địa này cường giả rất rất nhiều. Tại chính thức cường giả trước mặt, nàng tính cái gì? Người, vĩnh viễn đều không thể tự mãn. Một bên, cái kia Bạch Tương lúc này nhìn xem Thanh Khâu tựa như là tại nhìn quỷ một dạng. Thanh Khâu mới vừa một kiếm miểu sát cái kia ba vị thiên vị cảnh cường giả lúc, hắn thật triệt để mộng bức. Đây chính là thiên vị cảnh A, một kiếm miểu ba, thiên vị cảnh cường giả lúc nào yếu như vậy. Lần này, Thanh Khâu không có bất kỳ nói nhảm, nàng lật tay lại, Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, trực tiếp đem ba người linh hồn hấp thu, mà Thanh Huyền kiếm tại hấp thu ba người linh hồn về sau, bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên. Thanh Huyền kiếm sẽ không lại muốn đột phá A. Nếu như Thanh Huyền kiếm lần nữa đột phá, vậy lần này nhưng là kiếm lợi lớn. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội vàng đem Minh Thiên đạo mấy người nạp giới thu vào. Mà khi nhìn đến mấy người trong nạp giới đạo tinh lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Bốn người trong nạp giới đạo tinh vậy mà khoảng chừng 1 tỷ 2. Hết thảy có 1 tỷ 2. Khi nhìn đến bút này con số lúc, Diệp Huyền nhất thời đều choáng váng. Mẹ nó, quá có tiền a, trừ cái đó ra, bốn người này trong nạp giới còn có các loại thiên tài địa bảo. Vừa nhìn tựu không phải tục vật loại kia. Phát đạt, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa Bạch Tương, cái sau sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhưng mà lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, một đạo liên hoa bay tới, toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên mờ đi. Lúc này, bên cạnh Bạch Tương mừng rỡ như điên, đạo thần. Đạo thần, đạo thần, Thanh Khâu nhìn thoáng qua Bạch Tương, sau đó nói, ngươi không muốn hưng phấn. Nhà các ngươi đạo thần đánh không lại ta, nói cho ngươi một cái bí mật, vừa rồi ta giết bọn họ mấy cái, chỉ dùng không đến một phần ngàn tỷ thực lực. Mọi người, chương 2658, không cẩn thận. Nghe đến Thanh Khâu mà nói, cái kia Bạch Tương biểu lộ cứng đờ. Mà trong tràng mọi người tắc một mặt khó có thể tin. một phần ngàn tỷ thực lực, nàng là nghiêm túc sao? Nhưng vào lúc này, một đóa liên hoa xuất hiện tại mọi người trước mặt, liên hoa phía trên, đứng đấy một tên nữ tử áo trắng. Đạo thần, mà nàng dưới chân, đó chính là trong truyền thuyết đạo liên. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt đạo thần, nếu như ngươi muốn vì bọn hắn báo thù, cái kia phải gọi ngươi chủ nhân đến. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại quay đầu nhìn hướng Bạch Tương, nhìn thấy đạo thần nhìn tới, Bạch Tương nhất thời cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Đạo thần khẽ lắc đầu, ta từng dặn dò qua các ngươi. Nhưng mà, các ngươi đồ tướng ta xem như là gió bên tai. Nghe vậy, Bạch Tương sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Đạo thần nhìn xem Bạch Tương, bản thân tham niệm, hại người hại mình. Nói, nàng phất tay áo vung lên, một vệt kim quang trực tiếp chui vào Bạch Tương giữa lông mày. Oanh, Bạch Tương trong nháy mắt thần hồn câu diệt, đạo thần lại nhìn về phía Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại tinh hà phần cuối. Một bên, cái kia Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ trầm mặc không nói, trong lòng vô cùng phức tạp. Đạo thần ra mặt, nhưng mà, đạo thần không có Diệp Huyền, ngược lại là đem người mình cho giết. Đạo môn nhận túng, Mạc Dĩ lúc này trong lòng vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới, cái này đạo môn vậy mà nhận túng. Cái này thật là đáng sợ. Một bên, Thanh Khâu xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, trở về sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ tại nơi này trước trộn lẫn đoạn thời gian. Thanh Khâu khẽ gật đầu, tốt, nói, nàng chỗ sâu tay phải, cho ta một điểm tiền. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, được rồi. Nói, hắn lấy ra một cái nạp giới đưa cho Thanh Khâu. Thanh Khâu tiếp lấy nạp giới, ta đi. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu trực tiếp mang theo cổ biến mất ở trong sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Dĩ, sau đó cười nói, Mạc Dĩ tông chủ, ta liền ở ngay đây, Vân Kỳ cô nương nếu là muốn tìm ta, nhượng nàng tới chỗ này. Mạc Dĩ khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, không thể không nói, Thanh Khâu thực lực cũng để cho đến hắn chấn kinh, hắn biết, Thanh Khâu so trước đó mạnh hơn. Chính là hắn không biết Thanh Khâu thực lực bây giờ đến cùng khủng bố đến mức nào. Là một câu đố, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, hắn hiện tại đạo tinh khoảng chừng 1 tỷ 300 triệu. Nếu như không cho Thanh Khâu 200 triệu, hắn tự có 1.5 tỷ. Không thể không nói, cái này đạo môn những ngày này nói, thật là phú khả địch quốc. Quá có tiền, đương nhiên, hắn hiện tại có một vấn đề, đó chính là tiền quá nhiều xài như thế nào. Nếu là tu luyện, hắn hoàn toàn dư xài, cho tới Quan Huyền Thư Viện. Hiện tại rất nhiều nơi Quan Huyền Thư Viện dùng đều vẫn là cổ tinh, mà không phải đạo tinh. Ai, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bởi vì tiền nhiều mà phiền não. Quá phiền não rồi, lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, còn tới lôi trì sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, đương nhiên đi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, muội muội của ngươi đều mạnh như vậy. Ngươi còn muốn tu luyện sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi còn là muốn có mơ ước. Nói xong, hắn đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Đi tới lôi trì, hắn phát hiện, hắn hiện tại đã có thể đánh trật tự cảnh, nhưng là đối mặt thiên vị cảnh, còn chưa đủ, trừ phi sử dụng cái kia thần thông thuật vạn pháp đạo. Mà thần thông thuật là có thời gian kỳ hạn, nếu như đối phương kéo qua hắn thời gian này kỳ hạn, vậy hắn nhưng là nhức cả trứng. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền lại Mục Thiên Đạo chỉ dẫn xuống tới đến hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, nơi này chính là, Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này cái gì cũng không có. Mục Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, sau đó hợp chỉ dựng tại giữa lông mày, sau một khắc, nàng hợp chỉ quét ngang, mở. Xuy, hai người đỉnh đầu vạn trượng bên ngoài, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cánh cửa vũ trụ. Mục Thiên Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, đi a, nói xong. Nàng trực tiếp trở lại Thanh Huyền trong kiếm. Nàng hiện tại là linh hồn thể, cực kỳ suy yếu, nhưng nàng phát hiện, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm có thể dưỡng hồn. Nàng hiện tại cái này sợi hồn phách không chỉ không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng ngưng thực. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tiến vào đạo kia tinh môn bên trong. Vừa tiến vào tinh môn, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa có một tòa núi lớn. Đại Sơn Đỉnh, thỉnh thoảng có lôi điện tuôn ra, mà bốn phía, hoàn toàn u ám, lộ ra một cỗ trầm trọng áp bách cảm giác. Diệp Huyền tung người nhảy vào đi tới đỉnh núi, hắn theo đỉnh núi nhìn xuống, hắn lúc này mới phát hiện, ngọn núi lớn này vậy mà là trống không, mà trong núi lớn này bộ, vậy mà toàn bộ đều là nhúc nhích lôi điện. Đạo lôi, nhìn thấy những này đạo lôi, Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phía trước tại u giới hấp thu những cái kia đạo lôi so với nơi này, thật kém rất rất nhiều. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, chúng ta đều là ở chỗ này tu luyện. Nếu là ngươi có thể đem nơi đây đạo lôi đều hấp thu, như vậy, nhục thể của ngươi tuyệt đối sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Có thể nói, khi đó, liền xem như thiên vị cảnh cường giả đều mơ tưởng thương ngươi chút nào. Diệp Huyền nhìn xem trong lòng núi những cái kia đạo lôi, trầm giọng nói, ta sợ ta nhục thân không chịu nổi những này đạo lôi. Mục Thiên Đạo nói, chỉ dựa vào ngươi cổ chiến thể, tự nhiên không được, bất quá, ngươi không chú ý một cái điểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Mục Thiên Đạo nói, của ngươi thiên đạo thể. Diệp Huyền sừng sốt, Mục Thiên Đạo nói, ngươi không chỉ có là cổ chiến thể, còn có thiên đạo thể, những này thần lôi sở dĩ được xưng là đạo lôi, là bởi vì bọn hắn là đại đạo chi pháp ngưng tụ mà thành, bọn hắn đối với người khác có cực mạnh khắc chế, nhưng là đối với thiên đạo một loại, bọn hắn nhưng là cực lớn thuốc bổ. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, thuốc bổ. Mục Thiên Đạo nói, đúng vậy, ta truyền cho ngươi một mảnh đại đạo tâm pháp, ngươi chiếu theo này tâm pháp cùng ngươi cổ chiến thể tâm pháp tu luyện, vấn đề không lớn. Nói, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức. Đại đạo tâm pháp, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu những này tâm pháp. Qua ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn hướng phía dưới, sau đó nói, ta nhảy vào đi sao? Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoảng, cái này tràn đầy đạo lôi, hắn vẫn còn có chút hư, cái này nhảy đi xuống, sợ là khả năng trực tiếp bị điện giật không? Mục Thiên Đạo nói, đi xuống đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lại không do dự, trực tiếp nhảy xuống. Vừa tiến vào lôi trì, Diệp Huyền chính là hai mắt bỗng nhiên trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới phảng phất muốn bị xé nứt mở ra. Mục Thiên Đạo vội vàng nói, vận chuyển tâm pháp a. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển đại đạo tâm pháp bắt đầu vận chuyển về sau, hắn phát hiện, hắn nhất thời cảm giác trên thân loại kia xé rách cảm giác ít đi rất nhiều. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền trong lòng lúc này mới một tùng. Hữu hiệu, Diệp Huyền thân thể bắt đầu từng chút hấp thu những cái kia đạo lôi. Mục Thiên Đạo nói, không thể không nói, ngươi thân thể này xác thực rất không tệ, nếu là đem nơi đây đạo lôi hút sạch sẽ, nhục thể của ngươi tuyệt đối là vô địch. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không thể không nói, hắn cũng rất chờ mong. Chính là có điểm gì là lạ chính là, hắn nhưng là kiếm tu. Nhưng bây giờ lại tại thể tu trên đường càng đi càng xa. Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ trở lại Bắc phái về sau, tâm tình còn là thật lâu không thể bình phục. Hắn chính mắt thấy bốn tên thiên vị cảnh cường giả bị chém giết, mà lại, đều là một kiếm nhiều. Một kiếm nhiều a, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác thế giới này thật là nguy hiểm. Quá nguy hiểm, mà giờ khắc này hắn cũng minh bạch Vân Kỳ vì sao cùng hắn nói muốn lôi kéo Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền vừa nhìn liền là một cái có đại lai lịch chủ a. Đáng tiếc, hắn cũng không có nhượng Diệp Huyền thiếu một phần nhân tình. Nghĩ đến cái này, Mạc Dĩ thấp giọng thở dài, ám đạo đáng tiếc. Đúng lúc này, Mạc Dĩ tựa như cảm thụ đến cái gì, hắn đột nhiên đi ra đại điện, ngoài đại điện, đứng nơi đó một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thân mang bạch bào, tay cầm trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng. Nhìn thấy thanh niên nam tử, Mạc Dĩ sửng sốt. Lúc này, thanh niên nam tử lấy ra một cái lệnh bài, nhìn thấy viên này lệnh bài, Mạc Dĩ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng có chút thi lễ. Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tiểu thư đây. Mạc Dĩ vội vàng nói, Vân Kỳ cô nương đang lúc bế quan, nàng có bàn giao, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Không nên quấy nhiễu, thanh niên nam tử chân mày cau lại, một lát sau, hắn nói khẽ, vậy thì chờ một chút. Mạc Dĩ gật đầu, sau đó lui về một bên, thanh niên nam tử lại nói, tiểu thư ở chỗ này tu hành, có còn tốt. Mạc Dĩ gật đầu, mọi chuyện đều tốt, thanh niên nam tử khẽ gật đầu, chuyện này sau đó, người Bắc phái sẽ có được nên có ban thưởng. Nghe vậy, Mạc Dĩ vội vàng nói, đa tạ. Thanh niên nam tử không nói gì nữa. Lôi chỉ bên trong, lúc này Diệp Huyền còn tại điên cuồng hấp thu những cái kia đạo lôi. Nguyên bản hắn cho là rất thống khổ, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn không có chút nào thống khổ. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác chính mình hiện tại đã cùng những cái kia đạo lôi hòa làm một thể. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục Thiên Đạo, đã cái này đại đạo tâm pháp như thế nghịch thiên, vì sao các ngươi thiên đạo không cần hắn tới tu luyện nhục thân? Mục Thiên Đạo nói, ngươi sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì nhục thể của ngươi rất mạnh, ngươi cơ sở đặc biệt tốt, đổi lại là người khác, căn bản không chịu nổi đạo này lôi lực lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Mục Thiên tiếp tục nói, mà lại, cái địa phương này không phải ai đều có thể tới. Ta là bởi vì có quyền hạn, lúc này mới có thể tới nơi này, bình thường thiên đạo là căn bản không cách nào tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, ta lại bật hách, mục thiên đạo. Diệp Huyền không nói gì thêm, hắn hai mắt khép hờ, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong chàng những cái kia đạo lôi. Thời gian từng chút đi qua, nửa tháng sau, lúc này, Diệp Huyền đã đem toàn bộ lôi chỉ hấp thu sạch sẽ, sở hữu đạo lôi đều đã cùng hắn nhục thân hòa làm một thể. Diệp Huyền xếp bằng ở chân núi, tĩnh khí ngưng thần, qua hồi lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Oanh oanh, hai đạo lôi tự hắn trong mắt dâng trào mà ra, trong nháy mắt, cả tòa đại sơn trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, tiểu thế giới này trực tiếp nứt ra, vô số lôi quang trải rộng bốn phía thời không. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, chúc mừng, người bây giờ, liền là nhân gian hành tẩu lôi kiếp, xem ai khó chịu, trực tiếp cho hắn tới cái kiếp. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên, lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, đi mau. Đạo môn người đến, Diệp Huyền phản vấn, nên đi không phải bọn hắn sao? Mục Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, không cẩn thận. Chương 2659, hiểu đều hiểu. Lúc này, một đạo kinh khủng uy áp hạ xuống từ trên trời. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một đạo lôi uy cuộn tất cả lên. Oanh, đạo kia kinh khủng uy áp trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, khi thấy Diệp Huyền lúc, lão giả sửng sốt, là ngươi. Kháo Sơn Vương, Kháo Sơn Vương, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Lão giả vội vàng nói, không biết là ngươi, quấy rầy. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền vô ngữ, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Mục Thiên Đạo nói, là ngươi cô em gái kia tương đối đáng sợ. Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo nói, ngươi bây giờ nhục thân, rất đáng sợ, không chỉ là đặt ở phương diện, công kích phương diện, cũng là vô địch tồn tại. Những này đạo lôi, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, mà bây giờ, đều hội tụ ở thân ngươi, có thể tưởng tượng thân thể ngươi hiện tại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Diệp Huyền nói, biết đánh nhau hôm khác chưa cảnh sao? Mục Thiên Đạo nói, nhìn ngươi đối diện chính là ai? Nếu như là bình thường thiên vị cảnh, ngươi tăng thêm ngươi huyết mạch cùng kiếm của ngươi, nên có thể đánh qua, nhưng nếu như đối mặt loại kia không có lượng nước thiên vị cảnh, ngươi khẳng định đánh không lại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, loại nào mới là không có lượng nước? Mục Thiên Đạo nói, ta loại này. Diệp Huyền vô ngữ, Mục Thiên Đạo tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thể thích ứng một thoáng thân thể của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành người mang bom, giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cỗ kinh khủng uy áp mạnh mẽ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình trong tay phải ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Một quyền này đi xuống, hắn cảm giác mình có thể đem thiên địa này đều đánh nát. Lôi đình chi lực, Diệp Huyền nhịn không được bật cười, loại kia vô địch cảm giác, lại trở về. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, hiện tại nhục thể của ngươi chi cường, liền xem như thiên vị cảnh đều khó mà phá. Trừ phi gặp phải ta loại này cấp bậc, nếu không, ngươi đứng đấy cho thiên vị cảnh cường giả đánh, bọn hắn cũng đánh không chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, như ngươi loại này cấp bậc nhiều sao? Mục Thiên Đạo nói, trong thiên địa này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Mục Thiên Đạo lại nói, ngươi có thể thử một chút nhượng chính ngươi huyết mạch chi lực cùng đạo này lôi dung hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, cái này có thể. Mục Thiên Đạo nói, thử một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thể nội huyết mạch chi lực phun trào đứng dậy. Oanh, đương huyết mạch kích hoạt một khắc này, Diệp Huyền toàn thân những cái kia lôi điện vậy mà bắt đầu dần dần biến thành đỏ như máu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên, hắn phát hiện, những này lôi điện có thể cùng huyết mạch dung hợp. Mục Thiên Đạo nói, những này đạo lôi có huyết mạch của ngươi chi lực gia trì, càng nghịch thiên. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tựa như nghĩ đến cái gì. Hắn lại phóng xuất ra nhân gian kiếm ý. Ba loại lực lượng dung hợp, theo ba loại lực lượng dung hợp, hắn phát hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, so trước đó mạnh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tùy ý vung lên. Xuy, một đạo huyết sắc lôi kiếm ánh sáng trực tiếp chém về phía chân trời. Trong nháy mắt, cái này toàn bộ tinh môn bên trong thế giới ầm vang phá nát. Đen kịt thời không bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, chung quanh hắn những cái kia lôi điện từ từ trở lại trong cơ thể hắn, huyết mạch của hắn cũng dần dần bình phục lại đi. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, hiện tại trật tự cảnh cường giả ở trước mặt hắn, thật là không có chút nào đủ nhìn. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền về tới Bắc Phái, hắn nhưng là nhớ kỹ, Vân Kỳ muốn dẫn hắn một nơi đặc thù. Mới vừa trở lại Bắc Phái, Mạc Dĩ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyền, Bắc Phái vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Vân Kỳ cô nương còn tại a? Mạc Dĩ gật đầu, còn tại, nàng tại bế quan, còn đang bế quan. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy bọn ta đợi nàng a? Mạc Dĩ đang muốn nói chuyện, tựa như cảm ứng đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, xuất quan. Xuất quan, Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đương Diệp Huyền đi tới Vân Kỳ viện tử lúc, hắn thấy được một vị thanh niên nam tử, nhìn thấy nam tử này, hắn nhìn thoáng qua nam tử trong tay kiếm, có chút ngẩn người. Kiếm tu, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy kiếm tu, nhìn thấy Diệp Huyền, thanh niên nam tử nhíu mày. Diệp Huyền không có để ý thanh niên nam tử, hắn đi đến một bên ngồi xuống. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Mạc Dĩ chẳng lẽ không cùng ngươi nói, không chiếm được nơi đây quấy rầy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, cười nói ta là tới chờ Vân Kỳ cô nương. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tiểu thư không hy vọng bị người quấy rầy, rời đi. Nghe đến thanh niên nam tử mệnh lệnh tựa như ngữ khí, Diệp Huyền lông mày cũng là nhíu lại, lập tức nói, người nói chuyện có thể hay không khách khí một chút. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm trong tay có chút rung động lên, hiện tại lập tức biến mất tại trước mắt ta, nếu không, người đem hối hận không kịp. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, mà đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra, sau một khắc, Vân Kỳ đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng thanh niên nam tử, Vân Kỳ sửng sốt, nàng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên nam tử có chút thi lễ, chủ thượng để cho ta tới tiếp tiểu thư về nhà. Vân Kỳ lắc đầu, ta tạm thời còn không nghĩ về nhà. Thanh niên nam tử nhất thời cười khổ, tiểu thư, đây là chủ thượng mệnh lệnh. Vân Kỳ nói, ta không nghĩ trở về. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người sự tình làm xong không có. Diệp Huyền gật đầu, làm xong. Vân Kỳ gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Hai người liền muốn rời đi. Lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên nói, tiểu thư, thuộc hạ đến phía trước, chủ thượng có bản giao, người nhất định phải trở về. Vân Kỳ nhìn hướng thanh niên nam tử, hắn có nói cái gì thời gian trở về sao? Thanh niên nam tử sửng sốt, Vân Kỳ cười nói, không có nói là a, chưa nói nói, cái kia trở về thời gian tự nhìn chính mình. Thanh niên nam tử nhất thời có chút khó khăn, tiểu thư. Thuộc hạ, Vân Kỳ nói, là ta tạm thời không nghĩ trở về, ngươi trở về cùng hắn nói, hắn sẽ không xử phạt ngươi. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người vọt thẳng thiên mà lên. Thanh niên nam tử sắc mặt có chút khó coi, không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi theo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn hướng Vân Kỳ, nhà ngươi người muốn ngươi trở về. Vân Kỳ gật đầu, hẳn là có chuyện gì, nếu không, bọn hắn sẽ không để cho ta trở về. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi thật giống như không quá muốn trở về. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Vân Kỳ nói, bọn hắn muốn để ta trở về kế thừa gia nghiệp, ta không thích bị trói buộc, cho nên, để bọn hắn đem gia tộc cho người khác, nhưng là, bọn hắn tự không phải tuyển ta. Nói, nàng lắc đầu, ta rất phiền não. Diệp Huyền cười nói, kế thừa gia nghiệp, ngươi chẳng phải có rất nhiều tiền a? Vân Kỳ thấp giọng thở dài, loại này nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ phấn đấu, mà lại, kế thừa gia nghiệp, liền không thể làm ta thích sự tình. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người đây. Diệp Huyền cười nói, ta cái gì? Vân Kỳ nói, người có gia nghiệp kế thừa không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như cũng có. Bất quá, cha ta không thế nào quản ta, hắn ưa thích nuôi thả. Vân Kỳ cười nói, nuôi thả rất tốt, tự do tự tại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kia là ngươi không có bị đánh đập qua. Ta trước đó ngày ngày bị đánh đập, lão thảm. Vân Kỳ đang muốn nói chuyện, lúc này, thanh niên kia nam tử xuất hiện tại phía sau hai người. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Vân Kỳ chân mày cau lại, ngươi còn không trở về. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta đi theo tiểu thư a. Vân Kỳ lắc đầu, ngươi không cần đi theo ta. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, tiểu thư, vương tộc xuất hiện. Vương tộc, nghe vậy, Vân Kỳ chân mày có chút cau lại, vương tộc. Thanh niên nam tử gật đầu. Vân Kỳ trầm mặc một lát sau, nói ta làm xong trước mắt chuyện này liền trở về. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vương tộc. Vân Kỳ nói, một cái rất thần bí chủng tộc, cũng là một cái rất đáng sợ chủng tộc. Truyền thuyết, bọn hắn tiên tổ năm đó cùng đại đạo bút chủ nhân giao tình không cạn, là một cái hoàng thân quốc thích. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền nói, nghe người ngữ khí, cái này vương tộc giống như rất nguy hiểm. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, không phải nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Tổ tiên bọn họ không biết năm đó làm chuyện gì, được đến đại đạo bút chủ nhân ban cho đại đạo lệnh đặc xá, có này lệnh, bất luận cái gì thế giới thiên đạo đều không được ra tay với bọn họ, có thể nói, bọn hắn là pháp ngoại người. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là này lệnh còn có thể mệnh lệnh thiên đạo. Tự liền đạo giới đạo kia thần năm đó đều từng nghe mệnh qua bọn hắn. Mà lại, nghe nói, cái này trong vương tộc còn cưới qua thiên đạo. Nói, nàng cười nói, lợi hại a. Diệp Huyền trầm mặc, Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, không lợi hại sao? Diệp Huyền cười nói, lợi hại a. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vương tộc so ta nói khủng bố hơn nhiều, cái chủng tộc này tại chư thiên vạn giới thiết lập thuộc về mình trật tự. Đương nhiên, bọn hắn là tại đại đạo bút chủ nhân trật tự bên trong thiết lập trật tự, bất quá. Nghe đồn, tổ tiên bọn họ năm đó thiết lập trật tự là bên ngoài trật tự, kia là đại đạo bút chủ nhân cho phép. Đáng sợ a. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Vân Kỳ dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì ta nói nhiều như vậy, người đều không khiếp sợ đây. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này rất lợi hại sao? Hả, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi hy vọng nhìn đến ta chấn kinh sao? Vân Kỳ nghiêm mặt nói, người bình thường nghe đến những này, hẳn cũng là rất chấn kinh, không phải sao? Diệp Huyền trầm mặc, Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, người muốn biết sao? Vân Kỳ gật đầu, Diệp Huyền vẫy vẫy tay, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe. Vân Kỳ sửng sốt một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cúi người tại bên tai nàng, ta không khiếp sợ. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiểu đều hiểu. Vân Kỳ,